Chương 701, cái nào là bên thắng? Tô Lâm ra lệnh một tiếng, tham dự trò chơi mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không có động. Bọn họ mặc dù bây giờ bị Tô Lâm bắt đến, nhưng là mỗi người đều là có mặt mũi nhân vật, để cho người khác quất chính mình cái tát, bọn họ làm sao có thể làm cho đối phương ra tay đâu. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều là đánh người người, căn bản liền không có trải nghiệm qua bị đánh là tư vị gì. Ta sinh tức không nhịn nổi, ta là một cái ha ho pho nở dê người, cho nên lại cho các ngươi một cơ hội. Tô Lâm biểu lộ không vui nói ra. Vừa mới lần thứ nhất chỉ là nếm thử. Lần thứ hai coi như đùa thật. Nếu như lần này tại ta hô ra trò chơi bắt đầu về sau, các ngươi còn bất động lời nói, như vậy ta lập tức ngay tại Tạ An đại thiếu trên mặt xoẹt một đao. Một đao kia thì nhớ trên người các ngươi. Tô Lâm nói, trong tay dao găm cũng là không ngừng đung đưa. Cái kia thu hút tâm thần người ta hàn quang lắc mọi người có chút tờ tâm thần bất an. Tô Lâm cái kia băng lanh ánh mắt đảo qua mọi người tâm lý đều là run lên. Trò chơi bắt đầu, Tô Lâm lần nữa quát lớn. Nhìn đến mọi người vẫn là không hiểu, Tô Lâm cũng là giận. Hắn chỉ cách đó không xa Trần Đào, nói, Trần Đào, ngươi xác định bất động ta một đao kia thế nhưng là vậy à, cũng bởi vì ngươi không núp đích, cảm tạ thiếu gia ký sổ. Nhưng là muốn ghi tạc trên đầu ngươi ai nhìn lấy sáng loáng dao găm, Tạ An nhất thời xuất ruột, giống to, Trần Đào, con mẹ ngươi, ta nếu như bị hủy dung nhan, lão tử đem ngươi băm, ném sông Hoàng Phố nuôi cá đừng núp đích, dừng tay. Ta đánh, ta còn không gọi được sao. Trần Đào chính mình cũng là cuống đến phát khóc. Nếu để cho Tạ An bắt hắn cho ghi hận, hắn đời này cũng liền xong đời. Tình nguyện đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Hắn thấy Tô Lâm cùng Tạ An đều không phải là người tốt lành gì, hai người một cái so một cái hung ác. Nói xong, hắn liền nhìn về phía cách đó không xa mấy người, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, nói, đều ông chủ, thật xin lỗi. Ta cũng là bị buộc nói, hắn thì hướng về kia cái đầu giống như là bị cánh cửa kẹp nam nhân trẻ tuổi trước mặt, nói, Vương thiếu gia, thật xin lỗi Trần Đào, ngươi dám ba Trần Đào vẫn là đánh lên qua. Không có khí lực. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói ra. Ba Trần Đào không khỏi tăng thêm khí lực, một tát này quất xuống, Vương thiếu gia cái kia trắng trắng mềm mềm trên mặt lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng trưởng ấn. Ngoa tào đại gia ngươi, Trần Đào ngươi cái tiện nhân lại dám đánh lao tử lần thứ nhất, Vương thiếu gia chính mình cũng làm ngộng, chưa kịp phản ứng, đợi đến thứ hai bàn tay đập vào trên mặt hắn thời điểm, hắn mới thanh tỉnh lại. Nói, Vương thiếu gia trở tay một bàn tay thì hướng phía Trần Đào trên mặt rút đi. Ba bởi vì Vương thiếu gia rất tức giận, một tát này rất lợi hại dùng lực, Trần Đào nhất thời bị đánh một cái lảo đảo. Rất tốt, không tệ tiếp tục, cố lên. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, cười hô. Vương thiếu gia còn không cam tâm, thẳng tiếp một chút tử kéo qua Trần Đào, nắm lấy hắn y hề phục, cả giận nói, con mẹ nó ngươi dám đánh ta ba ba ba. Hắn không khỏi dùng sức rút Trần Đào mấy cái bàn tay. Các ngươi cũng lẫn nhau rút. Tô Lâm chỉ cái kia cái trung niên nam nhân, cùng mồ cụ dị gạ bọn họ nói ra. Vương thiếu gia hiện tại rút thuận buồm xuôi gió, nhìn lấy khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Trần Đào mặt đã bắt đầu sưng lên tới. Vương thiếu gia cử động, cũng là đưa đến một cái kéo theo tác dụng. Vạn sự khởi đầu nan. Người chính là như vậy, thứ nhất bàn tay quất xuống, tôn nghiêm thực đã bị đánh rơi. Lại ra sao dùng sức lại thế nào tát bạc hai. Thực đã không có ý nghĩa gì. Cái này cùng vò đã mẹ không sợ rơi không sai biệt lắm, dù sao đều phá, cũng liền không quan tâm lại phá một chút. Người Tô Lâm chỉ mổ cụ rẻ ý gạ, sau đó cười nói, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, ta nhìn ngươi khó chịu, tất cả mọi người rút hắn mổ cụ rẻ ý gạ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thảo, dáng dấp đẹp trai cũng oán niệm ta sao các ngươi muốn đem Tạ đại thiếu trên mặt một đao kia nhớ trên người mình á chật chật chật, cũng thế. Dù sao các ngươi đều có tiền, đến lúc đó có thể dùng tiền bãi bình nha. Tô Lâm đang nói chuyện đồng thời, trong tay dao găm cũng là tại Tạ An cái cầm chỗ vừa đi vừa về khoa tay lấy. Đao nhận chạm đến da thịt, chỉ cần Tô Lâm hắn hơi dùng lực, hơi làm bên trên một chút như vậy sức lực một đao kia liền sẽ cắt xuống qua. Dao găm phía trên cái kia băng lãnh xúc cảm để Tạ An toàn thân run lên, thân thể của hắn kéo căng quá chặt chẽ, hô hấp cũng là có chút điểm gấp rút. Trên mặt nghẹn thành màu đỏ tím. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, tay phòng trong toàn bộ là mồ hôi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình không cẩn thận động đậy, để khẩn trương Tô Lâm một đao lấy xuống qua. Loại này sợ ném chuột vỡ bình cảm giác thật mẹ hắn khiến người ta cảm thấy biệt khuất ta, hắn muốn khóc mọi người tướng nhìn nhau một cái, không hề động. Nguyên nhân rất đơn giản, mồ cụ dị gạ thế nhưng là Tạ An mời đến khách quý, bọn họ sao có thể xuống tay với khách quý đâu, không có gì không xuống tay. Mồ cụ dị gạ ánh mắt âm trầm nhìn Tô Lâm liếc một chút, vừa mới Tạ An quân nói qua, chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hắn có thể nói ra câu nói này, ta vì huynh đệ chúng vào mấy cái bàn tay cũng không tính ăn thiệt thòi. Đánh ta đi, mồ cụ dị gạ lộ ra một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. A Tô Lâm nghe mồ cụ dị gạ lời nói, không khỏi hơi sững sờ, nói, Nhật Bản người nói xong, hắn thì vui vẻ cười rộ lên. Mấy người các ngươi, toàn bộ đều cho ta qua đánh cái kia Nhật Bản người, lão tử không thích nhất Nhật Bản người. Riêng là so với ta dáng dấp đẹp trai Nhật Bản người tới đi mổ củ dữ ý gạ cũng là một kẻ hung ác, hắn cũng không có tức giận, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, hắn có thể đem chúng ta làm gì. Chỉ cần chúng ta không chết, vậy chúng ta liền có thể chậm rãi cùng hắn tính toán món nợ này. Hắn không là ưa thích chơi đùa sao, chúng ta liền bồi hắn chơi. Không tới một khắc cuối cùng. Ai biết cái nào là bên thắng cạn người khác, người cũng là bị mổ củ dữ ý gạ nói chuyện cho điều động, từng cái đỏ mặt tiến hai, vung cánh tay, thì hướng phía đối phương mặt rút đi. 3-3-3-3 một bàn tay quan trọng hơn một bàn tay, thật giống như mổ củ dữ ý gạ theo cùng mình có thủ giống như. Tô Lâm ở một bên nhìn lấy cuộc nháo kịch này, trên mặt không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Mổ củ dữ ý gạ cũng là bị quất ra hỏa khí, sau đó bắt đầu phản kích lại. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi tới ta đi, ngươi dùng tay thuận, ta thì trở tay. Rút là cái kia sảng khoái tinh thần, rút cái kia hung tàn như hổ. Nếu như lúc này có người nhìn thấy lời nói, còn cho là bọn họ là đang chơi cái gì bảo vệ sức khỏe trò chơi đây. Phải biết, người trên lỗ thai là có rất nhiều huyệt vị, nếu như thời gian dài xoa bóp có sống lâu thêm tuổi tác dụng. Bọn họ tại tắt bạt thai lúc tự nhiên sẽ chạm đến lỗ thai, nói không chừng thật có khả năng đụng phải huyệt vị. Nếu như mọi người không tin lời nói, có thể vụng trộm thử một lần. Chương 702, Mồ Cụ Dữ Ý Gạ trả thù. Hôm nay phát sinh hết thảy, tựa như là điện ảnh một dạng. Cho tới bây giờ, Mồ Cụ Dữ Ý Gạ còn có loại không xác định hư huyễn cảm giác. Hắn thân là Ý Gạ gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế, đi tới chỗ nào không phải là bị người vây quanh, ba kết, chỗ nào nhận qua dạng này đãi ngộ đâu, cho nên, hắn rất tức giận. Phi thường tức giận. Tô Lâm cũng không có giết bọn hắn, nhưng là Tô Lâm cách làm lại là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cũng không phải Tô Lâm lòng từ bi thả bọn họ, mà là bởi vì những người này thân phận, Tô Lâm đều rõ ràng, nếu như một hai cái còn dễ nói, mọi người lập tức toàn bộ tập thể mất tích, là người liền biết ra đại sự. Tô Lâm tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng là có thể tránh khỏi phiền phức, hắn tận lực tránh cho. Bởi vì theo Tô Lâm, đêm nay cho bọn hắn lớn như vậy một bài học, tin tưởng bọn họ đều sẽ nhớ kỹ. Bất quá, Tô Lâm xa xa đánh giá thấp mổ cụ dữ ý gạ trả thù tâm lý. Ý gạ tiên sinh, buổi tối hôm nay sự tình, xin lỗi, ta cũng không biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, Tạ An phản nàn khuôn mặt nói ra. Mọi người tại đây bên trong, hắn chỉ là trên đùi thụ điểm vết thương nhẹ, mà người khác mỗi người mặt đều sưng cùng đầu heo mở dạng, duy chỉ có Tạ An là tốt tốt. Cho nên, mọi người khi nhìn đến Tạ An cái kia gương mặt tuấn tú thời điểm, thì phá lệ tâm tắc. Phải biết, bọn họ thế nhưng là vì Tạ An mới bị đánh. Tạ An là không có đem bọn họ cho ghi hận bên trên, nhưng là trong lòng bọn họ lại là đem Tạ An cho ghi hận bên trên. Mồ cù dị gạ lòng dạ rất sâu, tuy nhiên hắn cũng hận đến Tạ An muốn chết. Nhưng là lúc này hắn cũng biết, mình bây giờ còn không phải cùng Tạ An trở mặt thời điểm, cho nên vẫn là cố nén đau nhức. Cười đối Tạ An nói ra, Tạ thiếu không cần nhiều lời, chúng ta là anh em, là bằng hữu nhà, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì. Đu NGDI, cũng là người khác lúc này, cũng là mở miệng phụ hòa nói. Bất quá bọn hắn trong lòng là không phải tại hung hăng nguyền rủa Tạ An, vậy cũng không biết. Hôm nay tính toán huynh đệ ta xin lỗi mọi người, quay đầu ta thì đưa mọi người đi bệnh viện, nhất định tìm lớn nhất thầy thuốc tốt không cần không nhọc Tạ thiếu hao tâm tổn trí. Chúng ta tự hành xử lý liền tốt, hắn người lập tức cự tuyệt nói. Nói đùa, đi bệnh viện, bọn họ mặt mo còn hướng chỗ nào gác qua bọn họ cấp độ, mỗi người đều có tư nhân bác sĩ, dạng này thương thế, khẳng định là không thể để cho người khác nhìn thấy. Tốt ta, đã lời như vậy, vậy chúng ta thì nhanh đi trị liệu một cái đi, Tạ An nói ra. Ân mọi người ước gì đi nhanh một chút đâu, nghe được Tạ An lời nói, cả đám đều gật đầu. Y gạ tiên sinh, ta đưa ngài trở về. Tạ An nhìn lấy mổ cụ dự y gạ hỏi. Không cần, mổ cụ dự y gạ khoát khoát tay, nói, ta còn có chuyện muốn xử lý một chút, chính ngươi đi về trước đi. Tốt ta, Tạ An gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Mổ cụ dự y gạ đốt một điếu thuốc, chậm rãi rút xong sau, sắc mặt hắn cũng là biến âm trầm. Đáng chết đái na, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ca nhạc hội tốt hơn. Nói xong, mổ cụ dự y gạ liền mình mở xe rời đi. Xe này là Tạ An bọn họ tại Tô Lâm sau khi đi, để cho sốt ruột vô cùng bọn bảo tiêu đưa tới. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn bảo hộ bất lợi, những người hộ vệ kia có thể hay không bị hoán đổi cũng không biết. Rất nhanh, mổ cụ dự y gạ liền đến một cái Nhật Bản hội trong quán, cửa người, tựa hồ biết hắn, cũng không có ngăn cản, cho nên hắn trực tiếp tiến hội trong quán, sau đó hướng về lầu 2 hào hoa bao gian đi đến. Nhẹ nhàng mở ra bên trong một gian bao xương, hắn đẩy cửa đi vào. Cái này căn phòng nhỏ rất kỳ quái, bên trong không có mở đèn, cũng không có cái gì hào hoa trang trí, chung quanh điểm vô số bạch trà trúc. Một cái cự đại nhẫn chữ tại chính giữa đại sảnh, viết bút tàu long xà, 10 phần có khí thế. Tại to lớn nhẫn phía dưới bảy biện một phương bàn, bàn trên bàn để đó một thanh hoa lệ võ sĩ trường đao, võ sĩ trường đao chung quanh cũng là bảy đầy nhóm lửa bạch trà trúc. Bàn phía trước bảy biện ba cái bồ đoàn, ở giữa nhất một cái bồ đoàn phía trên, một cái có Nhật Bản đám người trang phục tóc dài Nhật Bản người có ngồi ở chỗ đó, không núp nhích. Đại sư mổ cụ dự ý gạ sau khi đi vào, cung kính đối cái này Nhật Bản đám người cúc một cái mấy chục độ cung. Cái này Nhật Bản đại sư cũng không nói lời nào, mà mổ cụ dự ý gạ thì lặng lặng đứng tại đại sư phía sau. Không biết qua bao lâu, cái này Nhật Bản đại sư cũng là chậm rãi quay người, sau đó lộ ra một trường phổ thông chi cực mặt. Hắn đưa tay làm ra một cái mời tư thế, sau đó mổ cụ dự ý gạ thì ngồi quỳ chân ở trước mặt đối phương. Chuyện gì xảy ra, ngươi mặt làm sao? Nhật Bản đại sư đối mổ cụ dự ý gạ hỏi. Ta bị người hãm hại, mổ cụ dự ý gạ đem hôm nay tao ngộ nói một lần. Hy vọng đại sư có thể giúp ta báo thù nói, mổ cụ dự ý gạ lại lần nữa quỳ cho Nhật Bản đại sư cúi đầu đứng lên. Ba ba ba nói xong, hắn thì vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Sau đó bao cửa xương phòng lần nữa bị mở ra. Hội quán chủ nhân thì không người dẫn mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp thiếu nữ đi tới. Những này thiếu nữ cả đám đều dáng dấp 10 phần xinh đẹp, toàn bộ đều 17-18 tuổi bộ dáng. Các nàng đều mặc lấy Nhật Bản kimono, lặng lặng đứng tại hội quán chủ nhân sau lưng. Đại sư, chỉ cần ngài có thể giúp ta báo thù, những nữ hài tử này liền xem như ta đưa cho ngài. Các nàng đều là hoa hạ xử nữ, còn rất lợi hại thuần khiết, không có bị những cái kia đê tiện Đông Á bệnh phu chẳng qua. Mổ cụ dự ý gạ chậm rãi mở miệng nói ra. Đại sư lông mày nghe được mổ cụ dự ý gạ lời nói, ánh mắt đảo qua tiến đến thiếu nữ, trên mặt xuất hiện một tia dâm quang, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ý gạ tiên sinh sự tình, chính là ta sự tình. Ý gạ tiên sinh, ngươi muốn ta đối phó người nào, ta giúp ngươi, ta muốn ngươi giúp ta đối phó đái na. Nàng là hoa hạ một cái ngôi sao địa hải thành phố phòng cháy bộ bộ trưởng bể bộn nhiều việc. Đêm nay hắn đều muốn chuẩn bị ngủ, nhưng lại liên tiếp tiếp 7-8 cao y điện thoại. Thậm chí liền địa hải thành phố người đưa nở dê đầu thị ủy thư đều tự mình gọi điện thoại cho hắn, để hắn chú ý một chút địa hải thành phố thể dục quán phòng cháy vấn đề an toàn. Mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng là cấp trên ý tứ hắn hoàn toàn hiểu. Sau khi nghe ngóng, mới biết được Đái Na tại thể dục quán mở ca nhạc hội tin tức. Nhất thời biết chắc có người mượn phòng cháy an toàn tên tuổi khó xử Đái Na. Cho nên, hắn rất tức giận. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay dẫn đầu đi thăm dò người là cháu hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương cho triệt tiêu. May mắn không có ủ thành đại họa, đây là hắn trô may mắn. Bằng không lời nói, cho dù là hắn đều không che được cháu hắn. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh, không cho phép lại làm khó Đái Na. Cùng lúc đó, Đái Na người đại diện cũng là thay thế Đái Na tuyên bố tin tức mới nhất, ca nhạc hội ngày thứ 2 tiếp tục cử hành. Nhất thời, để fan hâm mộ có bắt đầu vui vẻ. Chương 703, quấy rối. Tại vô số fan hâm mộ trong chờ mong, Đái Na lần thứ 2 ca nhạc hội rốt cục mở màn. Lần này, không có phòng cháy bộ quấy rối, ca nhạc hội tiến hành 10 phần thuận lợi. Vừa mới bắt đầu, to lớn địa hải thành phố thể dục quán còn thanh âm ồn ào vô cùng, vô số người tại nói chuyện lớn tiếng nói chuyện phiếm huýt sáo hét to lấy đái na tên. Đây là bình thường ca nhạc hội bộ dáng, một chút cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. 7 giờ đồng hồ, ca nhạc hội chính thức bắt đầu. Khán đài đèn tắt, trên võ đài đèn cũng diệt. Toàn bộ ca nhạc hội hiện trường NG, trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Bởi vì mọi người đều biết, đái na muốn xuất tới. 2 giây. 8 giây. Rốt cục, những fan hâm mộ đó nhịn không được. Đái na đái na đái na bọn họ giống giận, bọn họ phát tiết, bọn họ bộc phát, bọn họ giống như là nổi điên giống như phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm. Đinh thai nhức óc, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ sân vận động nóc nhà. Những này fan hâm mộ tinh lực dồi dào, thể lực qua thịnh, thỏa thích phát tiết chính mình kích động cùng vui sướng. Sau đó, một chiếc cô đăng chiếu sáng chính giữa sân khấu bộ vị. Bên bị trầm mặc. 3, 2, 1 một đạo thân thể mặc đồ trắng thiên sứ phục trang đái na từ trên trời giáng xuống, trên không trung nguyện chuyển nhảy múa. 3333 trên võ đài ánh đèn hứng hực, sở hữu có thể thắp sáng ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng. Đem toàn bộ sân khấu chiếu sáng như ban ngày, trên võ đài mỗi người mỗi một dạng vật thể đều giống như tại dưới thái dương đổ nướng một dạng. Giống vừa mới trầm mặc xuống ca nhạc hội hiện trường NG, lần nữa bị dẫn bạo. 10 phần nóng nảy địa hải thành phố thể dục quán mấy vạn tên fan hâm mộ cả đám đều tự phát đứng lên, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, bọn họ đều dắt cuống họng gào thét. Mặc kệ thân phận, không để ý hình tượng, vứt bỏ hết thể ước thúc, bọn họ chính là muốn kêu to, muốn la to, muốn phóng thích thể nội điên cuồng va chạm thừa số cùng khó mà tự chế tâm tình. Cùng lúc đó, giữa không trung bay múa đái na diễn hát một bài thiên sứ tới ca. Một khúc cuối cùng, đái na cũng là rơi trên mặt đất. Nàng mặt mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện chuẩn bị cùng fan hâm mộ đến điểm hô động thời điểm, trên khán đài lại phát sinh cực không hài hòa một màn. Tôn Tĩnh, ngươi là hay nhất. Chúng ta yêu ngươi. Tôn Tĩnh, cố lên, cố lên, hy vọng ngươi có thể ra càng nhiều tác phẩm mới lần sau tham gia thịnh yến, nhất định muốn mang theo ta tất cả mọi người sắc mặt, bao quát đái na ở bên trong, đều biến hết sức khó coi đứng lên. Tại đái na chính mình ca nhạc hội phía trên, lại xuất hiện người khác fan hâm mộ khẩu hiệu, đây là cỡ nào mang theo châm chọc tính một màn. Nếu như đến lúc đó bị không tốt truyền thông một lăng xê, đối đái na ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, cái này Tôn Tĩnh cũng không phải cái gì một đường ca sĩ, mà chính là gần nhất mới hỏa tốc lui đỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng tham gia lần gần đây nhất biến chơi y thịnh yến, Tôn Tĩnh cũng là đông đảo nữ ngôi sao người dẫn đầu. Từ nàng microblog tuân ra các loại nội tình, cái gì ngày kiếm lời 10 vạn, bom nổ dưới nước, bàn quay dù lẹt, các loại tiêu chuẩn lớn khiến người ta chấn kinh. Dân mạng làm cho càng nóng, Tôn Tĩnh lại là càng giận, nàng tuy nhiên ca sướng không ra sao, nhưng là gần nhất danh khí lại là thẳng tắp tăng vọt, đổ y xa tờ những một đường đó ngôi sao. Nàng lượng cũng là thẳng tắp tăng vọt, để rất nhiều ngôi sao đều theo không kịp. Đương nhiên, đối với giống nàng dạng này dựa vào bán thịt nổi danh ngôi sao, rất nhiều người đều biểu thị trơ trẽn. Nhưng là, lúc này ở đái na ca nhạc hội bên trên, đối phương hô lên dạng này khẩu hiệu, vậy liền tâm có thể chu. Bọn họ mục đích rất rõ ràng, xấu hổ đái na. Đây cũng không phải là tại đánh mặt, đây là tối tiện đả thương người A người sống khuôn mặt, thụ sống một thế gia. Đối đái na bọn họ những minh tinh này tới nói, trong bóng tối có thể thụ một chút ủy khuất, nhưng là, vô luận bất cứ lúc nào, bọn họ đều muốn bảo trụ mặt mũi. Chuyện này xuất hiện, tất nhiên sẽ bị truyền thông truyền bá ra ngoài. Thậm chí, không ít người đã nghĩ kỹ truyền thông đối với chuyện này đưa tin đề mục. Đái na ca nhạc hội kinh hãi hiện Tôn Tĩnh fan hâm mộ, tại chỗ hô ra miệng số Tôn Tĩnh vs đái na, biến chơi y thịnh yến chi mê đái na hư hư thực thực tham gia biến chơi y thịnh yến, bi thảm quy tắc ngầm những này fan hâm mộ chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ, không chỉ có khẩu hiệu, mang theo còi, thậm chí ngay cả to lớn tránh khoe mác đều làm tốt. Cái kia cự hình Tôn Tĩnh hai chữ là như thế trước mắt. Bọn họ tồn tại 10 phần gây chú ý chỉ cần hướng dưới đài quét qua, cũng rất dễ dàng tìm tơ y bọn họ. Lần này, hiện trường NG fan hâm mộ bắt đầu nổi giận. Ngay cả Tô Lâm cũng là ánh mắt băng lãnh, hôm nay hắn vẫn là một người cô đơn, hắn thân ảnh chơ cờ liền tu cờ, trong nháy mắt thì chen qua đám người, hướng về kia ngụy fan hâm mộ chỗ phóng đi. Ngoa tạo, các huynh đệ giết chết bọn chúng. Những này có nhân sinh không ai dưỡng tiện hóa. Mẹ, hắc nữ thần của chúng ta đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ. Mẹ, đến cũng đừng nghĩ đi. Mẹ nó dám tới quấy rối, hôm qua là không phải cũng là bọn hắn những người này giờ cho thật nói không chừng có người phía sau sai sử nữ thần thật vất vả tới một lần, vợ ơ ý ma gặp dạng này đãi ngộ. Ta nhẫn không fan hâm mộ quần tình xúc động, một chút tương đối xung động fan hâm mộ cũng giống như Tô Lâm, đã từ chỗ ngồi đứng lên, hướng phía hàng phía trước những tôn tính đó fan hâm mộ vị trí tiến lên. Hiện chứa NG bảo an cũng là rốt cục có đất dụng võ, bọn họ tổ chức thành hai đạo bức từ người. Sau đó tưởng cản tại những tôn tính đó ngụy fan hâm mộ phía trước, không cho đái na tránh thức fan hâm mộ tới gần bọn họ. Hiện chứa NG loạn thành một bầy, lúc nào cũng có thể phát sinh giới đấu. Đái na lúc này cũng là như mày, nàng biết mình lúc này, không thể không lên tiếng nói chuyện an ủi fan hâm mộ. Bằng không lời nói, tại chính mình ca nhạc hội phía trên thật phát sinh giới đấu lời nói, vậy mình danh tiếng coi như thối. Không chết người còn tốt, nếu như bởi vì hỗn loạn chết người. Thậm chí ngay cả cảnh sát đều có thể tìm chính mình nói chuyện. Sau này mình có thể hay không tiếp tục mở ca nhạc hội đều là một cái cự đại vấn đề. Mời mọi người không nên vọng động, tỉnh táo một chút. Các ngươi đều ngồi trở lại vị trí của mình. Sau đó hảo hảo suy nghĩ một chút, các ngươi khẳng định muốn cùng một đám ngu ngốc tức giận sao hiện trường NG đột nhiên xuất hiện quỷ dị yên tĩnh, bởi vì mọi người cũng không nghĩ đến, nữ thần đồng dạng gái na. Vậy mà lại trực tiếp trách mắng ngu ngốc dạng này từ ngữ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chu tờ hoảng hốt, tựa hồ không thể tin được một màn này. Ngôi sao ca nhạc hội mắc lửa trận mắng chửi người, đây là đầu một lần nhìn thấy a bất quá, rất nhanh liền có người bắt đầu vỗ tay, sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu vỗ tay. Đang phóng tới những cái kia ngụy fan hâm mộ Tô Lâm, cũng là dừng lại. Nạ nạ, chửi giỏi lắm, bọn này ngu ngốc, cặn bã. Không biết xấu hổ đu nở dê đờ y, bọn họ thì là một đám ngu ngốc. Chúng ta mới không cần chấp nhận với ngu ngốc. Chó cắn người một ngụm, chúng ta lại cắn ngược lại chó một ngụm rác rưởi fan hâm mộ lao nhau bắt đầu mắng to lên, mà đái na lúc này, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Chương 704, không tin. Ngôi sao trong cổ thư chỉ sao vàng. Trước đây chỉ giao tiếp giữa sân có tên nữ tử, hiện tại chỉ là tại cái nào đó trong lĩnh vực. Có nhất định sức ảnh hưởng nhân vật, như nổi danh ca sĩ, diễn viên, vận động viên ca cờ loa y bọn họ là nhân vật công chúng, bọn họ mọi cử động rất chịu đến ký giả cùng mọi người chú ý ngay cả bọn họ bí mật cùng sinh hoạt cá nhân, tất cả mọi người hết sức tò mò cùng chú ý đương nhiên, nếu như có thể tuân ra rõ ràng đời sống tình cảm, mọi người thì càng ưa thích. Bởi vậy, ngôi sao cũng rất để ý chính mình hình tượng, mọi cử động rất cẩn thận. Như loại này tại ca nhạc hội bên trên mắng chửi người sự tình, căn bản liền không có khác ngôi sao làm quá. Đừng nói Đái Na chỉ là một cái nữ ngôi sao ca nhạc, liền xem như khác nam minh tinh, cũng không có sao mà to gan như vậy. Dù sao, tại trên võ đài trước mặt mọi người nhục mạ fan hâm mộ, chuyện này nếu như truyền đi, là đối với mình mười phần bất lợi. Ngươi ngươi mới là ngu ngốc đâu, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc những tôn tính đó fan cũng là bị Đái Na cử động cho giật mình. Hơi sững sờ một lúc sau, thì giơ còi, bắt đầu phản kích lại. Các ngươi tất cả xem một chút những minh tinh này là như nở dê người na hó phẩm A, mở miệng nói bẩn, mắng chửi người ngu ngốc. Tại sao có thể có người ưa thích loại này rác rưởi chính là? Ưa thích rác rưởi người đều là rác rưởi. Nếu như không có chúng ta duy trì, các ngươi những minh tinh này cũng là một cái dám bị người mắng, tự nhiên là muốn mắng quay lại. Đái Na khỏe miệng hơi nhếch lên, hơi mỉm cười. Nói ra, ngươi nói các ngươi không phải là đồ ngốc là cái gì nhược trí nao tàn bằng không cũng là mù chữ nếu không lời nói, làm sao các ngươi liền đây là ai ca nhạc hội đều thấy không rõ lắm dưới đài vang lên lần nữa fan hâm mộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, bọn họ đều cảm thấy Đái Na mắng thật sự là quá tốt, quả thực cũng là hả hê lòng người. Đu nờ dê đờ ơ y, các ngươi mẹ hắn đều không biết chữ sao ngốc bức sao khẳng định khi còn bé không ha ho sách Đái Na hơi đòn đến. Sau đó tiếp tục nói ra, thực, ta thật cảm thấy rất kỳ quái. Các ngươi cái này một số người bên trong thì thật không có một cái nào trung học, á không, chỉ cần tốt nghiệp tiểu học là được. Chỉ muốn các ngươi trong này có một người là tốt nghiệp tiểu học, như vậy hẳn là nhận ra địa hải thành phố thể dục quán cửa cự phúc trên quốc sở tơ viết là Đái Na địa hải thành phố ca nhạc hội cái này vài cái chữ to. Cũng hội biết mình đi nhầm hội trường, tìm nhầm ngôi sao. Nói đến đây, Đái Na lộ ra một bộ đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Thật thay nhà các ngươi người bị ai. Các ngươi cử động để bọn hắn hổ thẹn, để bọn hắn cảm giác đến bọn hắn để cho các ngươi sách, toàn bộ đều đến heo trên người. Các ngươi chẳng lẽ thì không ai có thể nhận ra như thế mấy chữ các ngươi nói các ngươi còn sống hẳn là A khiến người ta sốt ruột A quả nhiên là dạng gì ngôi sao, thì có cái gì dạng fan hâm mộ. Nếu để cho Tôn Tĩnh biết nàng fan hâm mộ tất cả đều là dạng này trình độ, nhất định sẽ vui vẻ muốn chết, nói không chừng đều sẽ lớn lên thịt. Đái Na lời nói này, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Không chỉ có mỉa mai những người này ngu ngốc, còn thẳng mắng bọn hắn không có nhận qua tiểu học giáo dục, chữ lớn không biết một cái. Mà lại không chỉ có mắng những này ngụy fan hâm mộ, còn thuận tiện liền Tôn Tĩnh cũng châm chọc. Có cái gì dạng fan hâm mộ, thì có cái gì dạng thần tượng. Tôn Tĩnh fan hâm mộ đều là mù chữ, nàng Tôn Tĩnh lại có thể tốt hơn chỗ nào hung chi. Tôn Tĩnh lúc đầu đánh giá thái độ thì không tốt, lần này, nàng danh tiếng thì càng dở. Những người kia nghe được Đái Na lời nói, cũng là tức giận muốn chết. Dù sao, người nào bị như thế mắng, đều sẽ tức giận. Hiện tại người đâu chịu nhận như vậy chỉ trích cùng công kích con mẹ nó ngươi mới không biết chữ đâu láo tử là địa hải đại học tốt nghiệp. Đu nờ dê đờ ơ y, cô nãi nãi vẫn là hải quy du học về đâu mẹ ta là giáo viên tiểu học fan hâm mộ nghe đến mấy cái này tiếng người, từng cái cũng là bắt đầu mắng bọn hắn không biết xấu hổ, mất mặt. A nói như vậy, các ngươi đều nhận được giáo dục cũng đều không thấp tha Đái Na trên mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chật, nàng lại lộ ra một bộ cảm thấy lẫn lộn biểu lộ, tựa hồ là đang hoài nghi, tựa hồ lại mười phần khẳng định hỏi, đã lời như vậy, vậy các ngươi vì sao lại ngồi vào ta ca nhạc hội hiện trường NG đâu, vì sao lại hô lên duy trì Tôn Tĩnh khẩu hiệu đâu cũng hoặc là nói là, các ngươi thì là cố ý tiến tới quấy rối nghe được Đái Na tra hỏi, fan hâm mộ cũng là điên cuồng gào thét. Các ngươi chính là mẹ hắn tới quấy rối chúng ta vốn là ngươi fan hâm mộ, cũng là cảm thấy ngươi vừa mới hát thở. Sự là quá khó nghe. Cho nên quyết định từ giờ trở đi từ fan biến thành đen, không hề ủng hộ ngươi một cái đầu hối cua giống to. Trên tay hắn có còi, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, thanh âm phi thường lớn âm thanh, lời đồn khoảng cách 10 phần xa xôi, hiện chứa NG không ít người đều có thể nghe thấy. Các ngươi có thể thật thông minh A Đái Na cười khích lệ no y các ngươi là đem ta còn có ta fan hâm mộ xem như đứa ngốc đi Đái Na hỏi. Mọi người nói, chúng ta ngốc hay không ngốc không ngốc không ngốc không ngốc ai nguyện ý nói mình ngốc đứng ra, mình tại trên đường cái hô vài câu qua. Tin tưởng, khẳng định không người nào nguyện ý làm như thế, cho nên fan hâm mộ đều ra sức hồi đáp. Đái Na trên mặt vẫn là treo mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi quy là cỡ nào bắt sốt ruột. Mới có thể nói ra thấp như vậy quy lời nói các ngươi luôn miệng nói là ta fan hâm mộ, cho nên thì vừa lúc mua vé sau đó ngồi cùng một chỗ sau đó lại vừa lúc đồng thời cảm thấy ta ca nhạc hội rất rưỡi, ta ca hát không dễ nghe, đồng thời lại từ fan biến thành đen, còn vừa lúc còn chuẩn bị tốt duy trì Tôn Tĩnh khẩu hiệu cùng mang theo đèn flash biển quảng cáo khẩu hiệu cái này vừa lúc cũng quá nhiều. Một chút đi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy hiện trường NG mọi người và các ngươi quy mở dạng, cho nên cảm thấy tất cả mọi người hội tin tưởng các ngươi nói, làm ra hết thể Đái Na liên tục hỏi mấy cái thằng ngu đều nhìn ra vấn đề, sau cùng lớn tiếng đến đâu hướng về fan hâm mộ hỏi, các ngươi mọi người tin tưởng sao tin tưởng bọn họ lời nói sao không tin không tin không tin fan hâm mộ liên hợp lại, la lớn, tiếng gầm trận trận, vang tận mây xanh. Tin tưởng mọi người đều biết, có cái từ ngữ gọi là đức nghệ song hình. Đái Na chậm rãi mở miệng nói, cái gì là đức nghệ song hình nói đúng là, đức hạnh luôn luôn muốn xếp hạng tại tài nghệ phía trước. Một người phẩm hạnh nếu như không tốt, như vậy, thì coi như bọn họ ca hát dễ nghe đi nữa nghệ thuật ca hát lợi hại hơn nữa, cũng rất khó để người xem ghi khác. Ta xưa nay không cảm thấy người khác thế nào, cũng không phán đoán Tôn Tĩnh cách làm là đúng hay sai. Dù sao, tất cả mọi người là người trưởng thành. Mỗi người đều có cuộc đời mình đường, miễn cưỡng không được. Nhưng là, nếu như người khác dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến xấu hổ ta, như vậy thật xin lỗi, cái này thật rất lợi hại khiến người ta thất vọng à có vị ta tôn kính tiền bối nói một câu, ta rất lợi hại thích ta có thể trải qua được bao lớn chửi bới, liền có thể gánh chịu nổi nhiều ít ca ngợi. Chỗ lấy các ngươi những này chửi bới, ta tiếp nhận. Chương 705, nói một tiếng ngươi yêu ta rất muốn nghe. Soạt nghe Đái Na bình tĩnh lời nói, dưới đài vô số fan hâm mộ bắt đầu điên cuồng vỗ tay đứng lên. Đây mới là Đái Na, đây mới là bọn họ ưa thích Đái Na. Ngay cả tại dưới đài Tô Lâm cũng là đang yên lặng vỗ tay, bởi vì hắn cũng cảm thấy Đái Na nói quá tốt. Hậu chưa nở dê Đái Na người đại diện Trần Tỷ đã khóc rối tinh rối mù, kích động nói không ra lời. Nhưng là, nàng vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì nàng là lớn nhất giải Đái Na nỗ lực người kia. Các ngươi có lẽ cho là ta điên cuồng, tựa như ta cho là các ngươi quá mức bình thường một dạng. Ta chính là ta, là nhan sắc không giống nhau khói lửa. Ta chân thực sẽ vì ta chứng minh chính mình. Ta nhân sinh ta làm chủ, ta sinh mệnh cũng là tại trên võ đài cho mọi người ca hát. Một số người khẳng định không hiểu, thì một số người tới nhiễu loạn chúng ta một ca nhạc hội, nhưng không có hủy đi ta, ngược lại để cho mình danh dự bị hao tổn. Đương nhiên, khả năng nàng cũng không quan tâm Đái Na cười nói. Không nhìn bọn họ đi Đái Na giơ cao lên mịt rổ phồn, sau đó quát, nói một tiếng ngươi yêu ta. Ta rất muốn nghe ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi nhất thời. Theo Đái Na tiếng la vừa mới rơi xuống. Toàn bộ ca nhạc hội hiện trường NG cũng là bị nàng một câu nói kia cho dẫn bạo. Vô số fan hâm mộ tại thời khắc này điên cuồng. Tựa như là phóng lên tận trời pháo hoa, tại bên trên bầu trời tách ra khiến người ta sợ hãi thán phục yêu mỹ tư thái. Sở hữu fan tại thời khắc này, đều đứng lên, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, bọn họ đều dắt cuống họng gào thét. Bọn họ chính là muốn kêu to, muốn la to, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết bọn họ không chậm, phẫn nộ cùng khó mà tự chế tâm tình. Toàn trường, tất cả mọi người, vô số há miệng, kêu đi ra chỉ có ba chữ này ta yêu ngươi. Bầu không khí như thế này rất lợi hại cảm những người, ngay cả Tô Lâm cũng là bị lây bệnh, đi theo mọi người không tự chủ được hô hào. Phải biết, lấy Tô Lâm tự chủ, làm ra dạng này cử động. Có thể mười phần không dễ dàng a, cảm ơn thật rất lợi hại, cảm ơn mọi người. Đái Na cầm ống nói, liền chính nàng cũng là bị cảm động. Nếu như bọn họ còn nguyện ý lưu lại, vậy liền để bọn họ nghe nghe cái gì là chân chính âm nhạc. Đương nhiên, nếu như bọn họ muốn đi, chúng ta sẽ không ngăn cản bọn họ. Hiện tại, mọi người cùng ta cùng một chỗ huy động các ngươi cánh tay, đi theo nhịp cùng một chỗ. Tiếp xuống bài hát này vốn là không, là ta lâm thời đổi khúc mục đích. Là đưa cho ta, cũng đưa cho ở đây mỗi người. Ta cũng thương các ngươi Trương Quốc Vinh ta, đưa cho mọi người. Mọi người nhất định phải làm chân thật nhất chính mình ngao ngao ngao ngao ngao người xem lần nữa hô to. Âm nhạc chậm rãi vang lên, sân khấu ánh đèn dần dần tối xuống. Còn nói những cái kia quấy rối ngụy fan hâm mộ, lúc này, đã không có người chú ý bọn họ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên võ đài một màn kia thân ảnh. Mít ra ta mãi mãi cũng yêu dạng này ta. Khoái lạc là vui vẻ phương thức không chỉ một loại lớn nhất vinh hạnh là ai đều là tạo vật giả quang vinh không cần né tránh vì ta thích sinh hoạt mà sống không cần phấn son thì đứng tại ánh sáng nơi hẻo lánh bởi vì đêm nay phát sinh những này ngoài ý muốn để những nguyên bản đó chỉ là ưa thích Đái Na fan hâm mộ càng thêm dùng lực đẩy hướng ưa thích Đái Na. Từ buổi tối hôm nay lên, bọn họ liền thành Đái Na đáng tin fan. Đái Na thanh âm vẫn là như vậy êm tai. Khiến người ta không tự giác trầm mê ở chính giữa. Tại Đái Na lập tức hát đến bài hát này cao trào thời điểm, hiện chứa NG người xem cũng đi theo hợp sướng. Ta chính là ta là nhan sắc không giống nhau khói lửa thiên không hải khoát muốn làm kiên cường nhất bo tờ biến ta thích ta để tưởng vi mở ra một loại kết quả cô độc trong sa mạc một dạng thịnh phóng trần vì để người khác biết cái gì là tránh thức âm nhạc, vì để Đái Na cảm nhận được mọi người đối nàng yêu quý, đồng thời, cũng vì khiến người khác một số người biết Đái Na fan mạnh mẽ và lực lượng, bọn họ dùng lực hát, động tình hát, tê tâm liệt phế hát. Cao cỡ nào hưng tại lưu ly ốc bên trong cuộc sống vui vẻ nói với thế giới cái gì là ánh sáng cùng lỗi lạc ta chính là ta là nhan sắc không giống nhau khói lửa thiên không hải khoát muốn làm kiên cường nhất bo tờ biến ta thích ta để tưởng vi mở ra một loại kết quả cô độc trong sa mạc một dạng thịnh phóng trần trong lúc nhất thời. Trương Quốc Vinh ta bài hát này vang vọng toàn bộ địa hải thành phố thể dục quán. Thông qua truyền hình trực tiếp nhìn thấy một màn này mổ cụ dưới gạ ba một tiếng, đem trong tay chén rượu bóp cái vỡ nát. Không sai, đây hết thể đều là hắn ăn bài. Hắn khiến cái này người chuẩn bị tại ca nhạc hội giữa sân quấy rối, sau đó song phương phát sinh xung đột, tiếp lấy đánh lớn ra dạng này, Đái Na ca nhạc hội tất nhiên muốn chịu ảnh hưởng gián đoạn. Mà ở đây ký giả vỗ xuống một màn này, khẳng định hội trắng trận đưa tin cái này dậy sờ căng đan sự kiện. Nhà mình fan hâm mộ tại ca nhạc hội hiện chưa nờ dê nội đấu đả thương người, dạng này không chỉ có xấu hổ đái na fan, liền đái na chính mình cũng mười phần khó làm, đối đái na hình tượng thương tổn cũng là phi thường lớn. Tô Lâm hôm qua cho hắn thương hại, hắn sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu, hắn không biết Tô Lâm, cho nên, hắn chỉ có thể đem khoản nợ này ghi tạc đái na trên thân. Bởi vậy, hắn chuyên môn dùng tiền mời người qua hắc đái na. Dù sao, trên thế giới này, chỉ cần có tiền, không có làm không được sự tình. Hắn thấy, người Hoa đều rất dễ dàng thu mua, là người hạ đẳng. Sắc mặt hắn dữ tợn, nhìn chằm chằm trên võ đài cái kia tịnh lệ động người thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một đạo tràn ngập quan mang. Một khúc ta kết buộc, đem chọn cái ca nhạc hội hiện trưởng ở dê đưa đến cao trào. Không thể không nói, đái na thành công không phải là không có đạo lý, bình thường người, gặp được loại sự tình này, không nhất định so đái na làm tốt bao nhiêu. Ngay cả Tô Lâm chính mình cũng cảm thấy, đổi hắn, cũng không nhất định cho đái na làm tốt. Đái na cầm ống nói, thập phần vui vẻ, giống như vừa mới những cái kia ngụy fan hâm mộ quấy rối, không có ảnh hưởng chút nào đến nàng tâm tình. Chúng ta yêu quý âm nhạc, yêu quý hòa bình, cho nên không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Bởi vì ta fan là thân mật nhất, cũng lớn nhất tố chất đoàn thể. Ta không biết vì cái gì, cũng không biết ta đắc tội người nào, cho nên lần này tại địa hải thành phố ca nhạc hội phá lệ không thuận lợi. Đương nhiên, ta cũng không biết những người kia còn có hay không càng thêm dơ bẩn thủ đoạn, nhưng là, vô luận như thế nào ta đều hy vọng có thể đem lớn nhất giọng hát hay tặng cho các ngươi. Đái na lần này ca nhạc hội, có thể nói là long đong vô cùng. Vốn phải là hôm qua cử hành, lại là cứ thế mà bị phòng cháy tai họa ngầm kéo tới ngày thứ hai. Fan hâm mộ cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch bên trong trùy hệ nở ấn ơ bên trong. Tiếng ca cũng là lớn nhất vũ khí tốt. Chúng ta dùng âm nhạc đến đánh trả bọn họ. Hiện tại, đưa cho mọi người một bài chuyên trúc kỳ tích. Ngao hiện chữa NG đa mở fan hâm mộ lần nữa cuồng khiếu. Vì đái na dũng cảm kiên cường cùng rộng rãi, cũng vì cái này tràn ngập long đong cùng không dễ ca nhạc hội, càng là vì trận này âm nhạc thịnh yến. Chương 706, Hậu thủ. Nếu như nói, trước kia đái na âm nhạc chỉ có thể ở fan hâm mộ fan trong lòng đánh 100 điểm lời nói. Như vậy, buổi tối hôm nay cùng chung mối thù bầu không khí phía dưới, để bọn hắn càng thêm chặt chẽ đoàn kết ôm nhau, bọn họ thành người một nhà, một người, bọn họ có cộng đồng mục đích, có cộng đồng phẫn nộ, cũng có được giống nhau vui sướng. Cho nên, nếu như bây giờ để bọn hắn cho đái na lại chấm điểm lời nói, bọn họ sẽ đánh bên trên 120 điểm thậm chí cao hơn điểm số. Những người này, còn có giải cái này ca nhạc hội gian nan người đều sẽ dành cho đái na sức mạnh lớn nhất duy trì. Ngôi sao vầng sáng bắt nguồn từ fan ủng hộ, viết lách động lực bắt nguồn từ người duy trì. Ngay cả hôm nay trình diện ký giả, cũng cảm giác mình trở thành đái na fan. Những cái kia nháo sự người thật sự là quá đáng giận. Người nào không có mấy cái fan hâm mộ nếu như sở hữu ngôi sao đều làm như vậy, về sau ai còn có thế bình thường mở một ca nhạc hội còn có để hay không cho bọn họ FNZVN, còn có để hay không cho bọn họ ăn cơm. Những ký giả này cũng phát hiện, cái này địa hải thành phố bên trong, sợ là có người cố ý làm khó đái na. Nếu không lời nói, lúc đầu nên tại hôm qua ca nhạc hội, sẽ không kéo cho tới hôm nay. Hôm nay ca nhạc hội vừa mới bắt đầu, thì có fan hâm mộ nhảy ra nháo sự. Muốn là nói chúng không có có gì đó cổ quái, đánh chết bọn họ đều không tin. Thân thể làm một cái ký giả, trọng nếu không phải ngươi đến cỡ nào hoa lệ lời văn, mà chính là phải có một khỏa bắt quái tâm và giỏi về phát hiện tin tức con mắt. Ký giả mục đích cũng là chế tạo tin tức, e sợ cho thiên hạ không loạn. Ca nhạc hội lúc này, cũng là dần dần tiến vào quỹ đạo. Đái na đem một bài tiếp lấy một bài âm nhạc bày biện ra đến, để fan hâm mộ ăn no thỏa mãn, một lần lại một lần đem hiện trừ NG không khí đẩy hướng cao trào. Buổi tối hôm nay, đái na thì là tuyệt đối nhân vật chính. Không chỉ là bởi vì nàng kiên trì dũng cảm còn có phản kích, cũng bởi vì nàng tiếng ca vốn là mười phần hấp dẫn người. Dạng này thanh âm để fan hâm mộ mê muội cũng cảm thấy kinh hỉ. Bởi vì đái na tiếng ca có thể cho người ta mang đến không giống bình thường thính giác hưởng thụ. Các ngươi có mệt hay không a? Đái na cười hì hì đối dưới đài fan hâm mộ hỏi. Không mệt. Bọn họ gầm lên đáp lại nói, bọn họ vui vẻ kích động, làm sao có thể mệt mỏi đây. Thế nhưng là ta mệt mỏi. Đái na nói ra. Nhưng là, coi như rất mệt mỏi, ta vẫn là rất lợi hại, ưa thích cho các ngươi ca hát, đem cho các ngươi sung sướng. Ngao đái na đái na đái na, thế là, những fan hâm mộ đó liền bắt đầu điên cuồng hét to nàng tên. Đái na nói như vậy, để fan hâm mộ nghe như cùng ở tại trời rất non nở dê uống uống nước lạnh một dạng, khiến người ta toàn thân thoải mái, lỗ chân lông thư giãn. Người nào không thích vì fan hâm mộ suy nghĩ ngôi sao, người nào không thích bình dị gần gũi ngôi sao tiếp đó, để cho chúng ta đái na còn muốn tiếp tục nói một ít gì, nhưng là lúc này, ngoài ý muốn lại là phát sinh. Giang giác toàn trường ánh đèn lúc này, đột nhiên đều diệt đi. Mọi người còn tưởng rằng đây là đái na bọn họ an bài, nhưng là qua mấy chục giây, còn không có điện báo. Fan hâm mộ nhất thời có một cố dự cảm không tốt. Mất điện. Chỉ là để fan hâm mộ cảm thấy kỳ quái là, như loại này thể dục quán quán, một khi mất điện, khẩn cấp nguồn điện nên chặt chẽ khe hở bắt đầu cung ứng. Thế nhưng là, bọn họ chờ lâu như vậy, hiện chứa NG ánh đèn vờ y ma còn chưa có sáng đứng lên. A rốt cục, có người nhịn không được, rít gào lên thanh âm. Đái na cũng là 10 phần sốt ruột, nàng muốn thông qua mịt rộ phổn nói cho mọi người tỉnh táo lại, thế nhưng là nàng phát hiện trong loa đồng dạng không có bất kỳ cái gì thanh âm có thể phát ra. Âm lượng nguồn điện cũng bị chặt đứt. Tô Lâm Mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác bầu không khí có chu tờ không đúng. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, một ca nhạc hội không có khả năng như thế long đong khúc chiết. Đối phương làm như thế, nhất định là có cái gì mục đích. Tô Lâm đem cả kiện sự tình liền đứng lên, muốn một lần. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nghĩ đến đối phương mục đích. Tô Lâm hai lời chưa hề nói, trực tiếp từ vị trí của mình rời đi, sau đó hướng về sân khấu mà đi. Đối phương mục tiêu là Đái Na. Lúc đầu, bọn họ là muốn thông qua fan hâm mộ nội chiến gây ra hỗn loạn, sau đó thừa dịp loạn đem Đái Na cướp đi. Lời như vậy, mọi người cũng sẽ không phát hiện. Sẽ chỉ coi là Đái Na sợ hãi rối loạn, cho nên lâm trận bỏ chạy. Bất quá, kế hoạch này thất bại về sau, bọn họ thì đổi một cái khác nổi đồng rút lương kế sách. Cái kia chính là đem toàn bộ hội trường nguồn điện chặt đứt. Bởi vì một khi nguồn điện chặt đứt, người tại hắc ám trong hoàn cảnh, luôn luôn sinh ra một chút hỗn loạn tâm tình. Quả không phải vậy, trong hội trường bắt đầu dần dần xuất hiện rối loạn. Tô Lâm sắc mặt lanh tuấn, đẩy ra đám người, sau đó nhanh chóng hướng về trên võ đài phóng đi. Hy vọng còn kịp. Trên đường đi, phàm là bị Tô Lâm đụng phải người, toàn bộ đều bị hắn lay đến hai bên. Bóng đêm, là tốt nhất ẩn tàng sát thái. Bóng đêm, cũng là một tên nỉ dạ thích nhất nhan sắc. Thậm chí, có nỉ dạ vì thích đứng bóng đêm, chuyên môn tại hắc ám trong hoàn cảnh sinh tồn thời gian thật dài. Bởi vì, nỉ dạ cũng là đêm tối phía dưới u linh, bọn họ ở trong màn đêm, như cá gặp nước, có thể tốt hơn che giấu mình thân hình cùng mục đích. Mà bây giờ, cũng là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên toàn bộ hội trường 10 phần hỗn loạn, nhưng là đối với hắn dạng này cao thủ tới nói, căn bản liền không có nhiều đại ảnh hưởng. Hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là đem trên võ đài nữ nhân kia bắt đi. Dùng miếng vải đen đem chính mình mặt che chắn đứng lên, cười lạnh, hắn thân ảnh thì hóa thành một vệt bóng đen, hướng về sân khấu lướt tới. Mỗi một cái nỉ dạ, đều 10 phần chú ý che giấu mình thân phận. Đương nhiên, người đang làm chuyện xấu thời điểm, cũng đều ưa thích đem thân phận của mình che giấu. Đây chính là nhân tính. Sân khấu bốn phía có bảo an, bọn họ lúc này cũng là phát huy bọn họ tác dụng, hết sức ngăn cản lấy những cái kia có chút xúc động fan hâm mộ. Bất quá, bọn họ có thể ngăn được người bình thường, nhưng là nếu như đối phương không phải người bình thường đâu người nào cũng không có phát hiện, một vòng đen kịt thân ảnh, chính nhanh chóng hướng về Đái Na lao đi. Hắn thời gian không nhiều. Không sai, toàn bộ hội trường nguồn điện đúng là hắn chặt đứt. Bất quá, thời gian có hạn, chỉ có ngắn ngủi 2 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng là, đối với hắn mà nói, 2 phút đồng hồ đã đầy đủ hắn đem Đái Na cướp đi. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái dưới tiền đề. Dù sao, mọi y thư đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khả năng. Cùng lúc đó, Tô Lâm thân ảnh, đồng dạng hướng về sân khấu mà đi. Những an ninh kia ngăn không được áo đen nỉ dạ, đồng dạng cũng ngăn không được thực lực cường đại Tô Lâm. Lúc này Đái Na còn đứng ở trên võ đài, căn bản không biết nguy hiểm đang theo lấy nàng tới gần. Nàng bây giờ nghĩ cũng là hy vọng hội trường tranh thủ thời gian điện báo, sau đó nàng có thể cho fan hâm mộ tỉnh táo lại, ca nhạc hội tiếp tục. Chương 707, sân khấu kịch chiến. Trên võ đài Đái Na như cùng một cái bất lực tiểu nữ hài, tuy nhiên rất lợi hại muốn làm cái gì, nhưng lại hữu tâm vô lực. Ngay lúc này, một vệt bóng đen cấp tốc hướng về nàng lao đi. Đồng thời, Tô Lâm cũng là rốt cục chạy tới, vừa hay nhìn thấy hắc ảnh phóng tới Đái Na. Tô Lâm hét lớn một tiếng, một chân hung hăng giẫm tại trên võ đài, thân thể đằng không mà lên, như chủ ô nở nghịch nước, như thương ưng bắt thỏ, thân thể như mánh hổ, tay như móng vuốt, liền hướng phía người áo đen cái cổ nắm tới. Mà giờ khắc này, Đái Na cũng là phát hiện người áo đen tồn tại, sắc mặt đại biến. Nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng thì lộ ra kinh hỉ thần sắc, bởi vì nàng cũng phát hiện Tô Lâm cũng xông lại, mà lại khí thế như hồng, sát khí lâm nhiên. Nữ nhân, mặc kệ là nữ nhân bình thường vẫn là nữ cường nhân. Các nàng thực chất bên trong đều hy vọng mình tại gặp được nguy hiểm thời điểm, có Bạch Mã Vương tử từ trên trời giáng xuống cứu nàng. Đây là nữ nhân thực chất bên trong thiên tính, vô pháp mặt sát. Cái kia áo đen nhị dạ cũng không nghĩ tới, lúc này, lại có cao thủ phát hiện hắn mục đích. Riêng là Tô Lâm công kích 10 phần sắc bén, phong kín hắn đường đi. Nếu như hắn tiếp tục bắt Đái Na lời nói, thì khẳng định sẽ bị Tô Lâm kích thương. Cái này rất rõ ràng là không có lời. Cho nên, cái này áo đen nhị dạ thân thể nhất chuyển, cấp tốc tránh đi Tô Lâm công kích. Tô Lâm lần này rất tức giận, xuất thủ cũng không lưu tình chút nào. Thân thể của hắn trên không trung đình trệ, tuy nhiên tay phải công kích thất bại, nhưng là tùy theo mà đến tay trái công kích, cũng là hướng về người áo đen tại lại một lần vùng vậy mà đi. Áo đen nhị dạ cũng không phải người ngu. Hắn chỉ là vì bắt Đái Na, cũng không muốn thụ thương. Cho nên, chỉ gặp hắn lấy chân phải vì khoan tim, thân thể phi tốc xoay tròn 180 độ hướng ra bên ngoài thoát đi mà đi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng truy kích. Nếu để cho đối phương chạy thoát, cái kia Tô Lâm cũng quá mất mặt. Hắn hai tay liền động, hóa thành một mảnh ảo ảnh, tốc độ nhanh kinh người, khiến người ta nhìn hoa mắt lạo loạn. Bóng đen kia nhị dạ thực lực cũng là đến. Cho dù là Tô Lâm như thế nhanh chóng công kích, hắn vậy mà đều có biện pháp ứng đối. Chỉ gặp thân thể của hắn như vòi rồng xoay tròn, khiến người ta phân biệt không ra chân thân ảo ảnh. Nhưng là, nếu như vẹn vẹn lời như vậy, tựa như tránh né Tô Lâm công kích, rõ ràng là không đủ. Ba áo đen nỉ ra ở ngực bị Tô Lâm nhất quyền đánh ở phía trên. Thân thể của hắn lấy cực nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài, hướng phía sân khấu đằng sau dựng dậy đại biển quảng cáo từ phương hướng đụng tới. Giác lúc này, Tô Lâm thân thể cũng là rơi xuống, quan tâm đối Đái Na hỏi, Đái Na, ngươi không sao chứ không có việc gì? Đái Na tranh thủ thời gian lắc đầu. Tô Lâm biết Đái Na không có việc gì, cũng là thở phào, nói, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Tô Lâm nói xong, cũng mặc kệ Đái Na, hai chân trên mặt đất một điểm, thân thể lần nữa đằng không mà lên. Không biết vì cái gì, người áo đen này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chỉ là hai người mới vừa vặn giao tay khẽ vây, hắn chả không xác định có phải hay không cùng một cái nỉ dạ. Giữa không trung, Tô Lâm cái kia triển khai thân hình hướng phía áo đen nỉ dạ thân thể phi tốc đuổi theo, hắn hai chân hóa thành hai cây trường mâu, một chân lại một chân nhanh như cuồng phong điện chớp hướng phía áo đen nỉ dạ đầu đá qua. Ầm ầm ầm ầm ầm, vành cái kia áo đen nỉ dạ thân thể bị Tô Lâm liên hoàn thích đá bên trong, thân thể cũng là tại hắn công kích tiểu lung lay sắp đổ. Như là sóng biển bên trong một chiếc thuyền con giống như, hướng phía sân khấu phía sau to lớn biển quảng cáo tử đụng tới. Giang giác cùng lúc đó, địa hải thành phố thể dục quán nguồn điện rốt cục được kết nối, lúc này điện tới. Loảng xoảng cái kia áo đen nỉ dạ đầu xuyên qua trên võ đài đại biển quảng cáo tử, một nửa thân thể cắm ở bên trong, một nửa thân thể thì là ở bên ngoài bại lộ lấy. Hai chân theo gió lắc lư, muốn nhiều phong tao có bao nhiêu phong tao. Soạt toàn bộ địa hải thành phố thể dục quán tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là sức sở, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn lấy trên võ đài, không, càng thêm nói cho đúng là nhìn lấy sân khấu đại biển quảng cáo tử chi bên trên một màn kia thân ảnh. Đây là cái gì quỷ, chẳng lẽ là Đái Na ca nhạc hội tiết mục mới sao? Vậy cái này diễn viên vì diễn xuất cũng rất liều à, vì trở thành toàn nữ thần, đều hy sinh chính mình. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với hắn đều có chu tờ bội phục. Đương nhiên, nếu như áo đen nỉ dạ biết rõ đạo chúng nhân ý nghĩ, nhất định sẽ chửi ầm lên ngu ngốc mới mẹ hắn nguyện ý ở chỗ này cái phía trên hóng gió đây. Hơn nữa còn là chật vật như thế tư thế. Đây là điện ảnh vẫn là ca nhạc hội à, máy quay phim chụp ảnh ở nơi nào ta muốn tìm nhiếp ảnh gia muốn dành trước. Ta đã sớm biết chúng ta nạ nạ một ngày nào đó hội tiến quân làng giải trí, điện ảnh còn có. Các ngươi nhìn thấy những diễn viên đó trên thân dây thừng sao? Đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi nói người làm sao lại bên trên cái kia đại trên bảng hiệu đâu? Ngươi nhanh bóp ta một chút, ta thử một chút, ta dựa vào, tên vương bắt đản nào bóp lao tử người kia còn sống không? Những người này nghị luận ở Mỹ, nhìn chằm chằm trên đài áo đen nỉ ra, hoàn toàn xem nhẹ Tô Lâm cái này chính chủ. Vừa mới Tô Lâm đá bay một màn kia, vừa lúc bị bọn họ cho nhìn thấy. Nếu như nói phía trước đái na ca nhạc hội biểu diễn chỉ là món ăn khai vị lời nói, như vậy hiện tại bọn họ vừa mới kiến thức đến một màn mới thật sự là thao thiết tiệc. Quá đặc sắc. Quá bạo lực. Quá huyền ảo. Quá kích thi cờ hờ. Quá nguy hiểm. Đồng thời, cũng quá phu nhân quá đẹp đẽ. Bọn họ rất lợi hại lo lắng treo ở phía trên ra sức biểu diễn áo đen nì dạ an nguy, đồng thời. Bọn họ ở trong lòng hung hăng khiển trách Tô Lâm cái này nhẫn tâm nam nhân bạo lực hành vi. Thế nhưng là, bọn họ thật tốt giống tiếp tục xem tiếp tha sau đó nội dung cốt truyện hội là cái dạng gì đâu mọi người không khỏi bắt đầu cấu tứ. Trên võ đài nam nhân hội sẽ không tiếp tục ra tay đánh nhau, làm treo ở đại trên bảng hiệu nam nhân toàn thân tàn tật, trung thân bất lực, đầu nở hoa, biến thành ngu ngốc mà người áo đen có thể hay không rơi vào cốc về sau. Tiểu Thái Dương đột nhiên bạo phát. Tuyệt địa phản kích đột nhiên khai khiếu biến thân thành vì siêu xây đạ, sau đó đem trên võ đài nam nhân bạo đánh một trận, sau đó cởi sạch hắn y hề phục, đem hắn treo ở trên sân khấu phơi mặt trăng. Ngẫm lại cũng làm người ta tốt hưng phấn, thật kích động a. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm biết những này người xem ý nghĩ, nhất định sẽ không thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Chẳng lẽ bọn họ không biết, mình mới là đại biểu chính nghĩa một phương sao? Chính nghĩa không phải vĩnh viễn muốn chiến thắng hắc ám sao? Ba Tô Lâm thân thể rơi vào trên võ đài, hắn dày mặt cùng sân khấu mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Răng rắc răng rắc răng rắc, vô số ánh đèn, máy chụp hình, máy quay phim chụp ảnh, toàn bộ đều đối Tô Lâm quay chụp đứng lên. Lúc này Tô Lâm, thay thế Đái Na, trở thành toàn bộ chính giữa sân khấu, cũng trở thành sở hữu người xem trong mắt nhân vật chính. Bởi vì bọn hắn đều vô cùng chờ mong Tô Lâm tiếp xuống biểu diễn. Chương 708, Cường Thế Nghiên Ép. Bắt rắt đáng chết, ủ thỏa tạ nạ bệ ngươi cái đần độn ngu ngốc đang xem truyền hình trực tiếp mổ cụ dưới ý gạ cũng là tại địa hải thành phố thể dục quán khôi phục điện lực về sau, nhìn thấy trên đài cái này làm cho người chấn kinh một màn. Tức giận không khỏi một chân đem chính ngồi quỳ chân tại hắn dưới hông, nỗ lực công tác nữ nhân một chân đá mở. Hắn hai mắt đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Trong lồng ngực giống như là có một cỗ hỏa đang thiêu đốt. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn sau cùng đem phả tạ nã bệ phái đi ra, đều không có thể đem đái na ca nhạc hội phá đi, ngược lại là phả tạ nã bệ chính mình, tựa hồ là gặp được cường đại đối thủ. A a a a, sau cùng, hắn nhìn chằm chằm trên màn hình Tô Lâm thân ảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn hô lớn. Ta muốn giết ngươi, ta muốn để đái na cái kia thối biểu nện cùng đường mạt lộ, ta muốn để nàng cũng tới hầu hạ ta. Nhìn lấy phát cuồng mổ cụ rẻ y ga, ngược lại ở trên thảm tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp không khỏi dọa đến run lẩy bẩy, một mặt sợ hãi chi tình. Tô Lâm rơi vào trên võ đài, bởi vì quán tính nguyên nhân, cái kia một đầu đen nhánh tóc rối nên phong thượng hạ chập trùng, nhìn thoải mái xuất khí. Lúc này, Tô Lâm cũng không lo được cái gì. Hắn nhất định phải đem đối phương giải quyết rơi. Ba cái kia áo đen nỉ dạ thân thể đột nhiên từ cái kia to lớn vô cùng đại biển quảng cáo từ bên trên rơi xuống, cả kinh giới đài một mảnh thét lên liền liền âm thanh. Bất quá, để mọi người thở phào là thân thể của hắn giống như là lông chim một dạng, nhẹ nhàng rơi vào sân khấu trên mặt đất, người áo đen cũng không nhận được cái gì chí mạng thương hại. Lời như vậy, nói rõ hai người còn có đánh. Áo đen nỉ dạ rơi xuống, cũng không có chạy trốn hoặc là hướng về Tô Lâm công kích. Mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, nhíu mày nói ra, là ngươi thanh âm hắn rất trầm thấp, giống như là cuống họng bị vô số lưỡi dao xẹt qua giống như. Ngươi biết ta? Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, xem ra, ngươi chính là tại thành phố bệnh viện cùng ta giao thủ nỉ dạ, không sai là ta đã bị phát hiện, dứt khoát cái này áo đen nỉ dạ cũng không có cái gì trô giấu giếm. Dù sao hắn hiện tại mang theo mặt nạ, Tô Lâm cũng thấy không rõ hắn mặt. Tô Lâm mới vừa cùng đối phương thời điểm giao thủ, cũng cảm giác được cái này áo đen nỉ dạ cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Mà cái này áo đen nhị dạ cùng Tô Lâm giao thủ, đồng dạng cũng có thể từ trên người Tô Lâm cảm giác được cảm giác quen thuộc cảm giác. Vậy chúng ta thật sự là hoàn gia ngõ hẹp tha. Áo đen nhị dạ nhìn lấy Tô Lâm, giữ tợn cười một tiếng nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta thừa cơ hội này, thù mới thù cũ cùng một chỗ kết đi. Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là có ngần ấy thực lực lời nói, như vậy ta vô cùng vinh hạnh chúc mừng ngươi. Tô Lâm mang trên mặt một tia trào phúng nói, ngươi sẽ trở thành ta thủ hạ lại một đầu Nhật Bản vong hồn. Ngươi nói, ta hiện tại có phải hay không muốn nói với ngươi một tiếng chúc mừng đâu Tô Lâm. Ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi. Áo đen nhị dạ nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn tới Hoa Hạ mục đích, chính là vì giết chết rổ si cổ ỉ gạ. Từ khi nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại về sau, hắn liền bắt đầu điều tra rổ si cổ ỉ gạ người bên cạnh, sau cùng cũng là nhận ra Tô Lâm thân phận. Thượng nhân tại Nhật Bản tới nói, là 10 phần kinh khủng tồn tại. Trừ ám sát bên ngoài, bọn họ thu thập năng lực tình báo cũng là thập phần cường đại. Vậy liền đi thử một chút đi. Tô Lâm 10 phần phách lối đối áo đen nhị dạ giơ ngón tay cái lên, sau đó móc ngược xuống dưới. Bắt giác Tô Lâm cái này mang theo vũ nhục tính động tác cho hoàn toàn chọc giận. Hắn là Nhật Bản người không giả, nhưng là tại là Nhật Bản người đồng thời, hắn cũng là một người nam nhân. Là một người nam nhân, thì không thể chịu đựng dạng này vũ nhục. Cho nên, hắn giận. Tạch tạch tạch cách hắn hai chân dịch ra, thân thể hơi lùn, thân ảnh nhất động, thì nện bước bước loạn choạng hướng về Tô Lâm cấp tốc vào tới. Người tập võ, hạ bàn bất ổn là tối kỵ. Bởi vì nếu như hạ bàn bất ổn, rất có thể hội làm đối thủ sáng tạo cơ hội, không để ý, đầu liền bị người nhất quyền đánh nát. Cho nên cái này áo đen nhị dạ trọng tâm ép tới rất thấp. Tô Lâm nhìn thấy đối phương động tác, cũng biết cái này áo đen nhị dạ là một cao thủ. Hắn có thể không dám khinh thường. Dù sao, nơi này chính là Hoa Hạ, nơi này chính là địa hải thành phố thể dục quán, nơi này còn có vô số Hoa Hạ đồng bào đang nhìn mình đây. Nếu như không có nhìn lấy cũng liền thôi, có nhiều người nhìn như vậy, Tô Lâm làm sao có thể thua đâu. Hắn hiện tại thế nhưng là đem mình làm Hoắc Nguyên Giáp, là muốn vì dân tộc làm vẻ vang. Đây cũng không phải là hắn cùng áo đen nhị dạ ở giữa đơn thuần chiến đấu, mà chính là một quốc gia cùng một quốc gia, một cái dân tộc cùng một cái dân tộc ở giữa tranh đấu. Hắn không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp, thắng được hào quang, thắng đến đương nhiên. Cho nên, Tô Lâm căn bản không có cùng áo đen nhị dạ khách khí. Tại đối phương động thời điểm, hắn cũng là động. Chỉ gặp Tô Lâm dùng mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái sân khấu mặt đất, mượn mặt đất lực phản chấn, thân thể của hắn cũng lần nữa bay vọt lên. Tô Lâm dáng người trên không trung giãn ra, động tác cũng là cực kỳ nhẹ nhàng. Trên không trung lật chuyển lăn đánh thời điểm, giống như hùng ưng, giống như là muốn ứng kích 9 ngày giống như. Tô Lâm như là nhất tôn bất bại chiến thần giống như, thân thể nhảy giữa không trung, toàn thân y phục tại gió nhẹ quét phía dưới, bay phất phới. Thân thể của hắn hiện lên 90 độ thẳng tắp đứng thẳng, mặt mũi tràn đầy hào phóng, tư thái ngông cuồng. Từ trên xuống dưới, sau đó lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía áo đen nỉ dạ đầu dẫm qua tới. Cuồng bạo như hổ, bá khí vô song. Muốn chính là như vậy cường thế nghiên ép, muốn chính là như vậy đem áo đen nỉ dạ dẫm tại dưới chân. Tô Lâm một con kia chân liền như là một thanh sắc bén như lưới đao giống như cây đình, hung ác cấp tốc đâm về áo đen nỉ dạ đỉnh đầu đỉnh đầu. Tô Lâm biết áo đen nỉ dạ thực lực không tệ. Bất quá, bọn họ càng thêm am hiểu là trong bóng đêm ám sát. Đối với đối kháng chính diện, liền xem như thượng nhận chiến đấu lực, cũng không có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì Nhật Bản người ní ra, trộm đạo, ẩn nặc gần nút ngược lại là hết sức lợi hại. Cho nên, Tô Lâm căn bản thì không có ý định cho áo đen ní ra cơ hội, như thế quá hao tổn tốn thời gian. Hắn là chuẩn bị từ bên trên hướng phía dưới trọng áp, dùng viễn siêu tại thực lực đối phương cuồng bạo bá khí thủ đoạn đem hắn đánh ngã dẫm dẹp. Đây là trực tiếp nhất, cũng là lớn nhất làm cho đối phương rơi mặt mũi đấu pháp. Đồng thời, cũng là Tô Lâm trong đầu, tư vô số nở dê nhục đối phương phương pháp tới bên trong tuyển ra chọn lựa đầu tiên phương án. Đương nhiên, nếu như đối phương có thể gánh vác được hắn nghị luận công kích lời nói, Tô Lâm cũng không để ý thay cái hoa văn làm cho đối phương chơi một chút. Để cái này áo đen nhị dạ thể nghiệm một chút, cái gì gọi là người hòa dân nhiệt tình. Tô Lâm từ không trung cấp tốc hạ xuống, cho áo đen nhị dạ mang đến áp lực cực lớn. Phảng phất là trên bầu trời ngưng tụ cẩn trọng mây đen, tựa hồ đang nổi lên một trận cuồng phong bạo vũ. Phảng phất lưu tinh sắp vẫn lạc, phảng phất màn trời càng ngày càng thấp, phảng phất có một quả tinh cầu sắp vọt tới bọn họ ở chỗ đó bóng. Chương 709, lại đến. Ngoa tào, nam nhân kia thật sự là quá khốc, quả thực chính là mẹ hắn chiến thần hạ phàm a, hắn nhảy thật cao. Các ngươi nhìn thấy ở trên người hắn cột dây thường sao dưới võ đài, vô số fan hâm mộ người xem đều chạy lộ ra một bộ hoảng sợ cùng kích động mâu thuẫn hỗn hợp biểu lộ, rất về phần bọn hắn hô hấp đều biến dồn dập lên. Tô Lâm cùng áo đen nhì dạ động tác tại cùng hắn đặc hiệu điện ảnh mảnh võ hiệp so ra, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhưng là, đó là tại truyền hình, máy tính, thậm chí là tại điện ảnh trên màn hình nhìn. Cảm giác hoàn toàn cùng trong hiện thực nhìn thấy người thật hiệu quả là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Điều này chẳng lẽ cũng là đái na cho mọi người kinh hỉ sao? Lúc này, những này người xem còn không rõ ràng cho lắm, bọn họ đều coi là đây là đái na ca nhạc hội một bộ phận biểu diễn. Áo đen nhì dạ nhìn lấy Tô Lâm lớn lối như thế cùng cực tạc thiên động tắc cùng phương thức công kích, quả thực là muốn chọc giận nổ. Nói thế nào, hắn cũng là một cái Nhật Bản thượng nhẫn. Đối phương làm như thế, căn bản chính là tại 333 đánh hắn mặt đã, cho nên, hắn muốn trả thù. Hắn muốn để Tô Lâm biết xem thường hắn hậu quả. Hắn muốn để Tô Lâm biết, thượng nhẫn lực công kích. Cho nên áo đen nhì dạ tranh thủ thời gian thu thập tâm thần. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, đồng thời hắn hai chân lấy một chân làm trục tâm, một cái chân khác làm phụ trợ trèo trống, sau đó hai tay chụp vào Tô Lâm chân trần. Ba bắt lấy. Áo đen nỉ dạ trên mặt vui vẻ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy. Xem ra Tô Lâm cũng không thế nào lợi hại à, cũng là một cái con cọp giấy, đâm một cái là rách. Bắt lấy Tô Lâm mắt cá chân, áo đen nỉ dạ cũng là lòng tin tăng nhiều. Hắn muốn đem Tô Lâm chém thành muôn mảnh, hắn muốn đem Tô Lâm ở trước mặt mọi người hung hăng giẫm tại dưới chân, hắn muốn rửa sạch bị Tô Lâm vũ nhục lúc trước. Ai chung quanh những cái kia người xem tại thấy cảnh này thời điểm, cũng là không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó tựa hồ là sợ hãi quấy rầy đến hai người đối chiến, lại lập tức lấy tay đem miệng mình cản đứng lên. Bọn họ nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm cùng áo đen nỉ dạ, quả thực so giao chiến hai người còn khẩn trương. Người áo đen thân thể lúc này lấy chân phải làm trung tâm, biến thành một cái con quay, bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên. Hắn hai tay nắm Tô Lâm một chân trần, để thân thể của hắn đi theo chính mình một dạng xoay tròn cấp tốc. Cho người ta cảm giác, tựa như là áo đen nỉ dạ tại thả một cái hình người chơi diều giống như. Áo đen nỉ dạ chính mình xoay tròn thành con quay, mà hắn nắm lấy Tô Lâm, hai người hợp lại thì biến thành một cái cự hình con quay. Chờ đến áo đen nỉ dạ sử dụng xoay tròn quán tính đem Tô Lâm trên thân trọng lực lượng cho toàn bộ gỡ xong sau, hắn lập tức dùng một cái tay nắm lấy Tô Lâm cổ chân, đồng thời buông ra cái tay còn lại, cái tay kia liền hóa thành trọng quyền đánh phía Tô Lâm ở ngực. Vang một tiếng kịch liệt tiếng vang về sau, thân thể hai người trong nháy mắt bị mãnh liệt này khí kình va chạm đụng đánh tách đi ra. Trên võ đài mặt đất, riêng là áo đen nỉ dạ chỗ đứng mặt đất, toàn bộ đều bị hắn hai chân cho dẫm vỡ nát là. Mảnh vụn vẩy ra, nhìn rất đẹp. Dựa vào muốn hay không như bức như vậy đây thật là điện ảnh đi, ta không tin. Ta không tin người có thể lợi hại như vậy, cái này mẹ hắn là thật. Chung quanh quan sát fan hâm mộ người xem hoàn toàn bị hai người cái này đặc sắc đối chiến cho kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không thể tin được, hai người vẹn vẹn dựa vào nhân lực lượng, thì có cường đại như vậy lực phá hoại. Hai người kia quả thực cũng là hai cái hất lên ra người nhân hình quái thú á, hoàn toàn không cấp đường sống. Ở cái này bước ngoặt nguy hiểm, Tô Lâm gặp nguy không loạn, tuy nhiên hắn chiêu thứ nhất bị hóa giải, nhưng là tại áo đen nỉ dạ công kích hắn thời điểm, hắn vẫn là xuất quyền cùng áo đen nỉ dạ quyền đầu chạm vào nhau tiến hành phản kích. Lấy trọng quyền đối trọng quyền, lấy thịt xương đối thịt xương. Va chạm để người huyết mạch sôi sục, đồng thời cũng để cho hai người toàn thân cốt cách cũng đi theo xét đánh cách cách rung động, giống như là giang đờ u một dạng. Ba Tô Lâm hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Vừa mới giao phong, hắn mặc dù không có kích thương áo đen nỉ dạ, nhưng là áo đen nỉ dạ đồng dạng một chút lợi lộc cũng không có chiếm được. Áo đen nỉ dạ nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma bình an vô sự rơi xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng thật không thể tin. Ngươi là làm sao làm được? Áo đen nỉ dạ vô ý thức hỏi. Ngươi lại có thể hoàn toàn né tránh ta công kích. Vừa mới xoay tròn cấp tốc, bình thường tiếng người sớm đã bị chuyển choáng. Áo đen nhì dạ thân là thượng nhẫn, loại này xoay tròn phòng choáng huấn luyện, hắn trước kia thì làm quá. nhưng là Tô Lâm làm sao cũng giống là người không việc gì một dạng, mà lại tại hắn chuẩn bị xuất quyền thời điểm, Tô Lâm thì giật mình sớm chuẩn bị tốt quyền đầu, tựa như là biết mình công kích mục đích cùng công kích địa điểm giống như. Hắn vừa mới rõ ràng đã đem Tô Lâm sức mạnh công kích toàn bộ đều tan mất, tại hắn xuất quyền đánh phía Tô Lâm ở ngực thời khắc mấu chốt, Tô Lâm lại có thể tuyệt địa xuất quyền phản kích, quả thực là vượt quá hắn dự liệu. Nam nhân này thật đáng sợ sao như vậy? Tô Lâm nhìn lấy áo đen nì ra, mỉm cười, nói, thực lực không tệ nha. Đã có thể làm cho ta sử xuất 3 phần lực. Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, áo đen nì ra lại là tức giận gần chết. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm Tô Lâm, nói, vừa mới giao thủ chỉ là thăm dò, ngươi cho rằng ngươi coi thật đánh qua ta sao? Ta thủ hạ lưu tình, ngươi lại hùng hổ dọa người. Tiếp đó, ta cũng sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy. Tô Lâm nghe được áo đen nì dạ lời nói, không khỏi híp mắt cười rộ lên, nói ra, ngươi nói hảo lợi hại, ta rất sợ hai áo đen nì dạ bị Tô Lâm vô sỉ làm cho có chút tờ không lời nào để nói. Mà lúc này đây, Tô Lâm ánh mắt lần nữa biến lăng lệ, hắn nhìn chằm chằm áo đen nì dạ, nói, lần trước để ngươi chạy mất, đó là ta sai lầm, lần này, ta tất nhiên sẽ ngươi bắt giữ. Cuồng vọng áo đen nì dạ giận quát một tiếng. Tô Lâm lúc này, đối áo đen nỉ ra ngoắc ngoắc tay, nói ra, vậy liền lại đến. Trên võ đài ánh đèn vẫn là như vậy hứng hực, đem toàn bộ trên võ đài chiếu sáng như ban ngày. Thế nhưng là, lúc này, ở trước mặt mọi người, tại vô số người nhìn chăm chú lên mí mắt dưới, Tô Lâm cùng áo đen nỉ dạ thân thể thì như thế đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như là ảo giác, lại như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Dưới đài fan hâm mộ người xem cái này ngốc. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì phát sinh, cũng cảm thấy bọn họ cái này địa ảnh, đập đến càng ngày càng vô nghĩa, càng ngày càng không dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn nhìn không hiểu, cũng xem không hiểu. Bọn họ cảm thấy, còn là vừa vặn hai người quyền đối quyền, thịt chạm thịt, xương đụng xương đến đặc sắc, thậm chí bọn họ cảm thấy lúc này không nếu như để cho người áo đen treo ở biển quảng cáo tử lên đẹp mắt. Chẳng lẽ vừa mới thật sự là ảo giác vẫn là nói, bọn họ con mắt cùng đầu. Này lại hư mất, không tiếp thu được hai người tín hiệu. Chương 710, ngươi quá yếu. Thực mọi người đều chán ghét một loại cảm giác, cái kia chính là phim truyền hình diễn đến đặc sắc quá trình thời điểm. Đột nhiên răng rắc một chút, cho ngươi cắm truyền bá một cái ngươi đã nhìn chán lệch ra quảng cáo. Cái loại cảm giác này quả thực cùng ăn con rồi một dạng, khiến người ta buồn nôn nói không nên lời. Giờ này khắc này mọi người cảm giác chính là như vậy. Bọn họ lúc đầu xem trọng tốt biểu diễn. Nhưng là biểu diễn người lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngươi có thể trải nghiệm loại cảm giác này sao? Hai người bọn hắn đến là đang làm gì a? Hai người bọn họ đến đi nơi nào a? Có thể hay không cho điểm nhắc nhở đâu? Đang fan hâm mộ người xem nhìn không khỏi rượu không biết vì sao, chờ có chu tờ không kiên nhẫn thời điểm, một tiếng cự tiếng nổ lớn âm đột nhiên cưỡng ép cậy mạnh xông vào bọn họ lỗ tai. Âm âm toàn bộ sân khấu tựa hồ cũng bởi vì một tiếng này kịch liệt tiếng vang chấn động. Làm sao chuyện gì phát sinh? Động đất chẳng lẽ là động đất ngốc bức, động đất chỗ nào chỉ chấn một chút đến chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy trên võ đài. Khói bụi tan hết. Tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ đau nhức, có một loại ù thai cảm giác. Mà lúc này đây, Tô Lâm cùng cái kia áo đen nỉ dạ cũng là rốt cục xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mắt. Bất quá, hai người tư thế vẫn là có chỗ khác biệt. Tô Lâm một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ bất động. Mà cái kia áo đen nỉ dạ thì là bị đẩy ra đến mấy mét bên ngoài đại biển quảng cáo từ phía dưới, một cái hình người lỗ thủng xuất hiện trong mắt mọi người. Cái này áo đen nỉ dạ bộ dáng nhìn có chu tờ chật vật, hắn khỏe mắt mang theo một vệt máu, ngay cả trên mặt miếng vải đen, khỏe miệng cũng có chút thấm ướt bộ dáng, hiển nhiên là bị miệng bên trong chảy ra máu tươi cho thấm ướt, nhìn tựa hồ thụ hơi trọng thương thế. Mẹ kiếp nhà ngươi đậu đen rau muống. Cái này kết thúc cái này mẹ hắn diễn kỹ cũng quá giả một chút đi. Đặc hiệu đâu đánh giá kém, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cả mẹ rổ cổ? Nếu không phải không khí hiện trường quá quỷ dị cùng kiềm chế, đều có người muốn nhảy dựng lên nói muốn đổi người biểu diễn. Cái này mẹ hắn đều diễn là cái quái gì a? Hoàn toàn một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có a, thì hơi so quốc sản thần kịch tay xé quỷ tử đẹp mắt như vậy một chút. Đương nhiên cũng vẹn vẹn một chút xíu a, thực lực ngươi vẹn vẹn là thế này phải không? Tô Lâm nhìn phía xa bị hắn nhất quyền doanh mở áo đen nỉ dạ, nói ra, các ngươi Nhật Bản thượng nhận thực lực vậy mà như thế không chịu nổi một kích, xem ra, các ngươi trừ ám sát cùng làm một ít trộm đạo sự tình lành nghề, tại hắn phương diện, thật sự là yếu có thể a. Nghe được Tô Lâm như thế khinh bỉ lời nói, cái kia áo đen nỉ dạ khỏe miệng cùng cái mũi đang chảy máu, trong lòng cũng đang dỉ máu. Hắn mặc dù háo sắc không chịu nổi, tuy nhiên thấy lợi quên nghĩa, nhưng là hắn là một cái nỉ dạ. Hắn thấy, nỉ dạ là một cái vĩ đại hành nghiệp. Liền xem như hắn lại thế nào không chịu nổi, cũng không thể chịu đựng Tô Lâm như thế vũ đủ. Rốt cục, ơ thơ y điếm na y, hắn nhịn không được. Tay hắn chậm rãi đặt ở bên hông, hôm nay tới thời điểm. Cái này áo đen nỉ dạ cũng không có mang theo hắn quen dùng võ sĩ trường đao, chỉ là mang theo một thanh võ sĩ đoàn đao. Nỉ dạ bội đao có một dài một ngắn, trường đao vì thái đao hoặc là đả đao, ngắn người vì hiếp xoa tiểu thái đao. Hai thanh đao sứ dùng tới có phân biệt, trường đao là vũ khí chính, mà hiếp xoa làm theo là dự bị vũ khí. Nó là tại trường đao hư hao hoặc là vứt bỏ lúc mới sử dụng, bình thường không sẽ sử dụng. Bất quá! Hiếp xoa còn có một cái mọi người đều biết tác dụng, cái kia chính là nhì dạ cùng võ sĩ tại nhiệm vụ thất bại hoặc là chiến đấu thất bại về sau, dùng để mổ bụng tự vận. Nhì dạ tại đi ra ngoài trước đó, hội trước đem hiếp xoa cắm ở trong dây lưng, sau đó dùng phải tay mang theo đao, đi tới cửa trước chỗ mặc vào giày về sau, mới lại đem đao cắm ở trong dây lưng. Đao mang theo ở bên trái eo, là vì thuận tiện lấy tay phải rút đao. Mà lần này vì thuận tiện cùng không làm người khác chú ý, cái này áo đen nỉ dạ cũng không có mang theo võ sĩ trường đao, mà chỉ là mang theo đoàn đao. Bởi vì hắn thấy, hoàn thành dạng này một cái tiểu nhiệm vụ, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay nha. Tô Lâm nhìn lấy áo đen nỉ dạ rút ra võ sĩ đoàn đao, khỏe miệng hơi nhếch lên, sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng lung lay, gàn từng chữ một, người, không, được giết áo đen nỉ dạ không nói nhảm. Hung dữ chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó mang theo một cỗ hung hãn cùng bỏ sinh quên mình khí thế hướng về Tô Lâm lần nữa vọt tới. Chỉ bất quá lần này, hắn là mang theo vũ khí. Tốt, không thể muốn chính là như vậy lúc này, dưới võ đài người xem cũng là bắt đầu lớn tiếng khen hay đứng lên. Không biết lu cờ na ho, Tô Lâm trong tay nhiều một cây truy thủ. Từ lần trước ăn một lần không có mang vũ khí thua thiệt về sau, tại không có giải quyết hết người nhí dạ này trước đó. Tô Lâm vẫn đem vũ khí mang ở trên người. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, hai bóng người trong nháy mắt thì đan xen vào nhau. Đao khí tràn ngập, đao quang cùng thiểm. Mọi người chỉ cảm thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh tại sân khấu ánh đèn chiếu xuống lộ ra rực rỡ màu sắc, chói lọi, nhìn lại có điểm cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mà Tô Lâm cùng áo đen nhị dạ cũng là hai tên tại trong ánh đao vũ giả. Nhưng là bọn họ lại là không biết, Tô Lâm cùng cái này áo đen nhị dạ giao thủ. Là cỡ nào hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể bị đối phương dùng đao nhỏ ở trên người mở một cái lỗ máu. Vanh Tô Lâm trung quy là kỹ cao một bậc, nhất quyền đánh vào cái kia áo đen nì dạ trên thân, hắn liền lại một lần nữa bay ra ngoài. Hắn phía sau lưng đụng vào trên võ đài tấm kia dùng để đặt âm hưởng trên cái bàn lớn mặt, âm hưởng cùng cái bàn còn chưa kịp ngã sắp xuống liền đã bị trang phân mảnh, một khối bay tán loạn. Ngươi vẫn là quá yếu, Tô Lâm đứng tại chỗ bất động. Mà cái kia áo đen nỉ dạ lại là ngã trên mặt đất, song phương lập tức phân cao thấp. Bất quá, cái này áo đen nỉ dạ cũng là kiên cường, ngã trên mặt đất không bao lâu, liền một cái lý ngư đả đỉnh lần nữa từ dưới đất bật lên đến, sau đó không chút do dự lại một lần nữa hướng phía Tô Lâm bổ nhào qua. Đáng tiếc là, tại tuyệt đối thế lực trước mặt, ngang ngược đấu hung ác cũng không có tác dụng quá lớn, hắn vẫn là lại một lần nữa bị Tô Lâm đánh bay ra ngoài. Quanh thân thể của hắn lại một lần nữa đâm vào trên võ đài đại biển quảng cáo tử bên trên, đem cái kia dày đặc biển quảng cáo tử lần nữa đâm vào một cái hang lõm. Hào hào hào, biển quảng cáo tử vang xào xạc, tựa như là vừa vặn tiếp nhận một trận rất nhỏ động đất. Áo đen nhì giả y phục lộn xộn, trên người có tốt mấy vết thương, bộ dáng nhìn thê thảm vô cùng. Thân thể của hắn áp sát vào cái kia to lớn biển quảng cáo tử phía trên, ở ngực kịch liệt phập phồng. Khoe miệng của hắn vẫn đang chảy máu, hắn cảm giác mình cái mũi tựa như là mở ra van vòi nước, dòng máu ào ào ào chảy xuôi theo. Hắn không nghĩ tới, chính mình động dùng vũ khí về sau, lại vẫn bị Tô Lâm đánh bại. Chương 711, Thượng Nhân phản kích. Hắn không cam tâm, thật không cam lòng. Hắn từ nhỏ bái sư học nghệ, cả đời đều phụng hiến tại nhận thuật trên đường. Đương nhiên, hắn cũng phi thường hào sắc. Thậm chí hắn đem sư phụ hắn tiểu nữ nhi đều cưỡng ít, nhưng là, những này đều không thể ngăn dừng hắn đối nhận thuật yêu quý. Hắn 8 tuổi học nghệ, 20 tuổi xuất đạo, 25 thời điểm, thực lực thì đã vượt qua sư phụ hắn. Hắn một mực rất lợi hại kiêu ngạo, khinh thường cùng Nhật Bản những thượng nhẫn đó làm bạn, cho nên hắn giả mạ gủ chia tổ. Không sai, hắn cũng là Nhật Bản hắc ám thế lực tổ chức khủng bố giả mạ gủ chia tổ thành viên, hơn nữa còn là thành viên cao cấp. Lần này, Y gạ gia tộc bên trong có người dùng nhiều tiền đến mời bọn họ hỗ trợ xuất thủ tới đối phó rổ xỉ cổ Y gạ. Đương nhiên, bọn họ cũng đáp ứng, bọn họ tại nhìn thấy rổ xỉ cổ Y gạ thi thể trước đó, rổ xỉ cổ Y gạ có thể tùy ý hắn xử trí. Vốn cho rằng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới lại là gặp được lớn như vậy phiền phức. Đồng thời, cũng là hắn nhân sinh trong lịch sử, lớn nhất lần trọng đại này nguy cơ. Bởi vì hắn gặp được Tô Lâm, hắn gặp được cường đại nhất đối thủ. Hắn không có lựa chọn, cũng chỉ có như thế một lựa chọn. Tại Nhật Bản, mỗi một cái nhị dạ trường phái đều là có bí thuật. To to nhỏ nhỏ bí thuật có ngàn vạn loại, mỗi cái trường phái bí thuật đều không hoa nở toa nở giống nhau. Nhưng là có một cái bí thuật, tuy nhiên mỗi cái trường phái kích phát phương thức có chỗ khác biệt, nhưng là hiệu quả lại là đồng dạng, cái kia chính là kích phát tiềm lực bí thuật. Bất quá, loại bí thuật này, nhị dạ không phải tại nguy hiểm nhất tình huống phía dưới, là sẽ không dễ dàng vận dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì càng là bí thuật cường đại, đối thân thể thương tổn càng lớn. Tiềm lực kích phát loại này thư ký, cũng là không duyên cớ để cao người sử dụng thực lực bí thuật, nếu như người sử dụng không nỗ lực một chút đại giới, sẽ có tốt như vậy sự tình sao thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, cho nên, tự nhiên cũng không có không công tăng thực lực lên. Phải biết, Tô Lâm hiện tại cái này một thân thực lực kinh khủng, cũng không phải đến không, đây đều là hắn đi qua cựu tử nhất sinh, liều mạng đổi lấy. Cái này áo đen nhị dạ biết hôm nay nếu như không kích phát bí thuật, khẳng định không phải Tô Lâm đối thủ, cho nên khẽ cắn môi, phát động từ khi sư phụ hắn dạy cho hắn về sau, thì không còn có dùng qua bí thuật. Hô đột nhiên, Tô Lâm sắc mặt ngưng tụ. Bởi vì hắn từ cái kia áo đen nhị dạ trên thân, vờ ơ y ma cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp. Cái này khiến Tô Lâm hết sức kỳ quái, bởi vì vừa mới rõ ràng không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ đối phương cũng có cái gì gen thuốc thử có thể dùng đến để thăng thực lực mình? Tô Lâm không khỏi đoán được, nhưng là Tô Lâm cũng không có phát hiện áo đen nỉ dạ sử dụng gen thuốc thử. A cùng lúc đó, cái kia áo đen nỉ dạ thân thể cũng là phát sinh biến hóa. Ánh mắt hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, trong trắng mắt dần dần biến mất, chỉ còn lại có mắt hắc cùng đồng tử. Ngón tay hắn lúc này cũng là biến trắng bệnh vô cùng, nhưng thảm da trắng dưới lại là hiện ra từng đầu có thể thấy rõ ràng màu đen mạch máu. Màu đen mạch máu như nổi gân xanh, dữ tợn đáng sợ. Ngay cả trên mặt hắn cũng là như thế, màu đen mạch máu nâng lên, giống như từng đầu dê cây chiếm cư tại trên trán, kinh khủng dị thường. Tô Lâm, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Áo đen nỉ dạ đồng tử sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng hắc ám, cái kia không phải nhân loại hẳn là có nhan sắc. Đó là chỉ có cựu ưu địa phủ mới hẳn là có nhan sắc. Giết hắn bạo hô một tiếng, toàn thân hắc bảo cổ trướng đứng lên, tốc độ nhanh kinh người, mang theo một cỗ kinh khủng sát ý, liền hướng về Tô Lâm che mở dê tờ tơ y. Tô Lâm biến sắc, nhưng lại cũng gặp nguy không loạn. Hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, áo đen nỉ ra đoạn đao vung ra, mang theo một vòng khiếp người hàn quang thẳng hướng Tô Lâm. Tại Tô Lâm quyền đầu sắp bị áo đen nỉ ra đoạn đao đầu đâm ra một cái động lớn lúc, Tô Lâm đột nhiên động, bàn tay hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào vươn ra. Hóa quyền vì trường, thân thể tiếp tục vọt tới trước, sau đó bàn tay kia hướng phía áo đen nỉ dạ thủ đoạn cắt qua qua. Cùng lúc đó, Tô Lâm trong tay dao găm lúc này cũng là hướng phía đối phương ở ngực đâm tới. Tô Lâm hai mặt bắt đầu làm việc, nếu như một kích này đâm trúng lời nói, chí ít có thể lấy tại áo đen nỉ dạ trên thân mở một cái đại lỗ thủng. Nhưng là, áo đen nỉ dạ lúc này, vờ ơ y ma không nhìn Tô Lâm cắt hướng mình trên cổ tay thủ đao, đồng thời đối với trên ngực đâm tới dao găm cũng là làm như không thấy. Thân thể của hắn tự dưng tăng tốc gấp 10 lần, dùng thân thể của mình hung hăng hướng phía Tô Lâm thân thể đụng tới. Bởi vì tốc độ đột nhiên biến hóa, dẫn đến Tô Lâm không kịp phản ứng. Bang áo đen nỉ dạ thân thể hung hăng đâm vào Tô Lâm trong ngực. Sau đó, Tô Lâm thân thể mọi người ở đây kinh hãi trong tiếng hô bay ngược mà đi. Xoạt dưới võ đài người xem, tại thời khắc này vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, vừa mới một màn này thật sự là quá đặc sắc. Bọn họ cũng không biết áo đen nỉ dạ lúc này, đã sử dụng bí thuật. Thậm chí, Bọn họ đến bây giờ còn coi là đây chỉ là một trận biểu diễn, mọi người chỉ cảm thấy hôm nay cái này một ca nhạc hội vé vào cửa, quả thực là mua vật siêu trô giá trị, đến thật rất đúng. Bạch bạch bạch đạp bạch bạch bạch đạp, Tô Lâm thân thể cấp tốc rút lui, mỗi lui một bước, dưới chân hắn sân khấu mặt đất liền bị trên người hắn tản ra cự lực chấn động đến vỡ ra vô số vết nước, giống như là đỏ mạng nhện một dạng, lít nha lít nhít. Cách thẳng đến Tô Lâm hung hăng một chân giẫm tại trên võ đài, đem sân khấu mặt đất đều giẫm ra một cái lỗ thủng, thân thể của hắn thẻ ở bên trong, lúc này mới gian nan dừng lại. Tô Lâm cảm giác mình ở ngực đau đớn lợi hại, phảng phất áo đen nỉ dạ một kích này đem hắn ngũ tạng lục phủ cho hết chấn vỡ. Lại như là mình bị xe lư a nghiền ép lên một dạng, thật sự là khó chịu cực. Trong cổ họng chua chua ngo tờ ngọ tờ, liếm liếm bờ môi, Tô Lâm vờ ơ y ma phát hiện có ấm áp dịch thể chảy mở đi ra. Hắn thụ thương. Tô Lâm một mực chú ý hai người chiến đấu, Đái Na lúc này muốn xông ra qua, muốn trộn lẫn phủ Tô Lâm. Bất quá, nàng cũng là bị Trần Tỷ gắt gao níu lại, cũng là không thả nàng quá khứ. Trần Tỷ biết đó cũng không phải các nàng an bài tiết mục, nàng cũng biết Tô Lâm thực lực, cái kia áo đen nỉ dạ rõ ràng là hướng về phía Đái Na đến, mà lại thực lực cường đại như vậy. Đái Na ra ngoài chẳng phải là đi chịu chết. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, dưới mắt cổ họng chỗ sâu huyết dịch. Đồng thời, hắn sờ một thanh khỏe miệng vết máu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Thật đau a, rất lâu không có loại cảm giác này. Hắn nhìn lấy áo đen nỉ dạ, một mặt nghiêm túc, mở miệng nói, không tệ, thật rất không tệ. Hiện tại ngươi, rốt cục có tư cách trở thành đối thủ của ta. Cuồng vọng áo đen nỉ dạ nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là trả lời. Thanh âm hắn cùng vừa mới so ra, cũng là biến khàn khàn rất nhiều, giống như là bị pha lê xẹt qua giống như, khiến người ta nghe khó trách thụ. Chương 712, thụ thương. Tốt đang TV trước đó nhìn lấy phát sóng trực tiếp mổ củ dưới ỉ gạ khi nhìn đến Tô Lâm bị áo đen nỉ dạ đánh cho thổ huyết về sau, nhịn không được mở miệng gọi tốt. Lúc này Tô đang lau khỏe miệng vết máu, mổ củ dưới ỉ gạ thanh âm ác độc hỏi sau lưng nữ nhân, nói, thanh lệ. Ngươi nói dự họa tạ nạ bệ có thể hay không đem Tô Lâm đánh thành một con chó a? Hắn cảm thấy Tô Lâm này lúc bộ dáng tựa như là một con chó, một đầu sắc bi che mở dê tờ ăn thịt thất bại dế nhui chó. Đại thiếu nói đúng, hắn cũng là một con chó. Mổ cụ dễ ý gạ sau lưng nữ nhân vội vàng nói, nàng có chu tờ hối hận đến bồi mổ cụ dễ ý gạ, sớm biết mổ cụ dễ ý gạ là cái đồ biến thái, đánh chết nàng cũng sẽ không tới. Ha ha. Nói xong mổ cụ dị gạ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV, ụt phạ tạ nạ bệ à, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng á. Áo đen nỉ dạ lúc này đã sử dụng bí thuật thời gian rất ngắn, cho nên hắn nhất định phải chân quý mỗi một phút mỗi một giây. Bởi vì giết chết Tô Lâm về sau, hắn còn cần chạy khỏi nơi này. Dù sao nơi này có nhiều người như vậy cùng bảo an đều nhìn thấy hắn, hắn cũng không muốn cùng Tô Lâm đồng quy vu tận. Loại bí thuật này đối với hắn thực lực đề bạt rất lớn, nhưng là hậu di chứng cũng là 10 phần đáng sợ. Sử dụng về sau, hắn đưa tay chân bất lực 3 ngày thời gian, tại 3 ngày nay bên trong, cho dù là một cái 5 tuổi ngon đồng, đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại bí thuật hậu di chứng phát tác trước, giết chết Tô Lâm, đồng thời chạy khỏi nơi này. Bá mổ củ dị gả mang theo một chuỗi màu đen tàn ảnh, hướng về Tô Lâm vào tới. Nếu là lúc trước Tô Lâm, nói không chừng thật đúng là bị tốc độ của hắn cho khắc chế. Nhưng là Tô Lâm thực lực cũng là một mực đang tiến bộ, lần trước hắn để bạt chính là mình tốc độ. Lần này, áo đen nỉ dạ cũng không có đối Tô Lâm sử dụng võ sĩ đoàn đao, mà chính là lấy tay, hắn đối Tô Lâm vươn tay ra. Tô Lâm nhìn thấy cái kia trắng bệch vô cùng, nhưng lại có được màu đen mạch máu quỷ dị bàn tay. Cái tay kia hướng thẳng đến bộ ngực hắn đưa qua đến. Nhẹ nhàng trầm ổn. Tô Lâm đưa tay ngăn cản. Hoa chế trụ Tô Lâm lập tức thì chế trụ áo đen nỉ dạ đưa qua đến cái tay kia thủ đoạn, vô cùng chân thật tiếp xúc cảm giác là như thế tràn đầy. Nhưng là Tô Lâm lại là không vui. Làm sao lại dễ dàng như vậy trên người đối phương phát ra khí tức nguy hiểm là không có sai. Làm sao lại để cho mình dễ dàng như vậy liền tóm lấy đâu sự tình thái độ khác thường tất có yêu. Chúng kế Tô Lâm lông mày nhíu lại, đột nhiên. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác cũng là từ tâm phát lên. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Tô Lâm phát hiện từ áo đen nỉ dạ thân thể bên trên truyền đến một cỗ quỷ dị hấp lực, rõ ràng là chính mình chế trụ đối phương thủ đoạn, nhưng là hắn cánh tay kia hiện tại cũng không thể động đậy. tay hắn kéo lấy Tô Lâm tay tiếp tục tại trên võ đài tiến lên, hai người cũng là trên võ đài vũ giả. Ngay sau đó, giữa hai người ánh đao lướt qua, Tô Lâm ở ngực liền bị đồng dạng nhớ. Xoẹt, Tô Lâm ở ngực y phục bị nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong huyết nhục thân thể. Cách gần đó người xem có thể nhìn thấy, tại hắn trên ngực xuất hiện một đầu vừa dài lại thâm sâu lỗ hổng, có một đầu màu đỏ dây nhỏ xuất hiện. Rất nhanh, cái kia hồng tuyến càng ngày càng trắng kiện, chống ra da thịt, máu me khắp người. Làm sao có thể dạng này? Tô Lâm trên mặt vẻ kinh dị cũng là càng ngày càng đậm. Dưới võ đài người xem lúc này cũng là bị kinh ngạc đến ngây người, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ coi là đây là biểu diễn, nhưng là trước mắt xuất hiện một màn này lại là quá chân thực đến để bọn hắn cảm giác được trái tim băng giá. Người gặp qua mô heo à? Người gặp qua mô heo thời điểm, đồ phu một đao đâm tiến heo trong cổ, sau đó rút ra, máu me khắp người tràng diện sao? Nếu như người gặp qua, có lẽ cảm thấy không rung động, nhưng là nếu như đổi thành một người lời nói, ngươi thì sẽ không như vậy nghĩ. Cái này, đây là thật có người xem đặt câu hỏi, nhưng lại là không có người trả lời hắn, bởi vì hắn người hiện tại cũng không xác định. Hắn sẽ chết sao? Cái này chẳng lẽ không phải biểu diễn? Đái Na mở to hai mắt nhìn lấy một màn trước mắt, hốc mắt không khỏi biến ướt át. Nàng cảm thấy tâm lý thật là khó chịu. Tô Lâm bị áo đen nỉ giả cắt ở ngực, cái này cỡ nào đau á hạ hạ. Ha ha ha ha, trước TV nhìn lấy phát sóng trực tiếp mổ củ dị gạ giờ khắc này, lần nữa cười như điên, ta liền biết tù dị phả tạ nạ bệ sẽ không khiến ta thất vọng. Người xem một chút, thanh lệ ngươi thấy sao? Tù dị phả tạ nạ bệ hắn thắng, Tô Lâm bộ ngực hắn bị tù dị phả tạ nạ bệ đoạn đao cho cắt, hắn đổ máu, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết, chết tại tù dị phả tạ nạ bệ đao hạ. Thanh lệ trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, không nói gì. Ba mổ cụ dị gạ trực tiếp trở tay cho nàng một bàn tay, quắc, ngươi nói chuyện à, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Tô Lâm hắn tính là thứ gì? Một cái rắc rưởi, đáng giá của dị họa tạ nạ bệ đại sư xuất thủ cũng là hắn vinh hạnh, Tô Lâm là cỡ nào không chịu nổi một kích ra? Ta nói sai sao? Thanh lệ bị mổ cụ dị gạ một bàn tay đánh ngã trên mặt đất, nước mắt loà xòa, một mặt ủy khuất nói ra, đại thiếu, ngài nói đúng, Tô Lâm hắn sắp chết nghe được. Thanh lệ lời nói, mồ cụ dị gạ cái này mới lộ ra một cái hài lòng biểu lộ, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV, nhìn lên phát sóng trực tiếp. Tô Lâm muốn chết sao? Tô Lâm đương nhiên sẽ không chết. Tô Lâm không nhớ rõ chính mình đây là lần thứ mấy thụ thương, bất quá Tô Lâm biết là, lần này chắc chắn sẽ không là hắn một lần cuối cùng thụ thương. Tô Lâm nhìn lấy trước ngực mình vết nước, nhìn lấy cái kia da thịt lở ra, nhìn lấy cái kia máu tươi như mưa, trên mặt lại là không có chút nào vẻ thống khổ. Hắn nhìn lấy áo đen nỉ dạ cuồng vừa cười vừa nói, không tệ, đã thật lâu không có gặp được ngươi dạng này. Đối thủ Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, cũng là bắt đầu phản kích. Hắn vốn cũng không phải là một cái ngồi chờ chết người. Cho dù là tại trong tuyệt cảnh, hắn đều sẽ không buông tha cho. Huống chi, hắn thụ thương chỉ là nhìn khủng bố, không hề giống mọi người muốn như thế, mất đi chiến đấu lực. Xoẹt, Tô Lâm trong tay dao găm, giống như là màu đen tinh linh mở dạng, biến thành tử thần tới đâm, lập tức liền đâm phá áo đen nỉ dạ thủ đoạn, đem hắn tay vách tường xuyên ra một cái máu me đầm địa huyết động. Ao ao ao, hắn đống nhiên vạch một cái rồi, áo đen nỉ dạ cánh tay liền bị Tô Lâm vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi báo tố bay, sâu đủ thấy xương. Tô Lâm cái kia bị áo đen nỉ dạ vây khốn cánh tay, lúc này cũng là có thể động. Không chút do dự, Tô Lâm đấm ra một quyền, khí thế như hồng, áo đen nỉ dạ lúc này cũng là dùng cánh tay đón đỡ. Phanh, hai người không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau, một cái quyền đầu bình thường, một cái quyền đầu quỷ dị hắc ám. Ngay sau đó, thân thể hai người đều lấy cực nhanh tốc độ tách ra. Chương 713, Mạo hiểm cùng kích thích. Áo đen nỉ dạ tại hai người va chạm cự lực phía dưới hướng về sân khấu một bên phi tốc thối lui. Phanh, thân thể của hắn giống như là một khỏa thịt người đạn pháo một dạng, trực tiếp liền đem trên võ đài một cái ánh đèn chống đỡ đụng sập, to lớn trôi đèn đến rơi xuống, nện ở trên người hắn. Mà Tô Lâm lúc này thân thể cũng là lui nhanh, bất quá hắn vận khí tựa hồ không tốt lắm, bởi vì hắn lui lại phương hướng, lại là lần trước bị hắn đạp nát sân khấu phương hướng. Cho nên, lui lại Tô Lâm trực tiếp cho một chân đạp hụt. Tuy nhiên Tô Lâm cực lực khống chế thân thể của mình thăng bằng, nhưng là vẫn thất bại ở trên võ đài. Bất quá, không đợi người khác có bất kỳ phản ứng nào, Tô Lâm thì nhanh chóng giống như là người không việc gì một dạng, chính mình từ dưới đất bò dậy. Tô Lâm không thích nằm, bởi vì cảm thấy cái tư thế này quá khó nhìn. Hắn ưa thích để đối thủ mình nằm xuống. Hiện tại dưới võ đài, thế nhưng là có nhiều như vậy fan đang xem lấy hắn đâu, tuy nhiên không phải hắn, nhưng là Tô Lâm cũng phải nỗ lực bảo trì nam thần phong phạm. Nói không chừng về sau bọn họ cũng sẽ trở thành chính mình fan. Ở ngực y phục rộng mở, sáng ngời ánh đèn chiếu sáng hắn rắn chắc cân xứng lồng ngực. Tô Lâm đứng thẳng như núi, không có mảy may khiếp đảm, trong đôi mắt, thiêu đốt lên nồng đậm chiến y áo đen nỉ dạ cũng là từ đống kia phế tích bên trong đứng lên, trên người hắn còn quấn mấy cái sợi dây điện, hắn sẽ rách xuống tới. Hắn cau mày, nhìn lấy hướng hắn nhanh chân đi đến Tô Lâm. Hắn mười phần không hiểu, Tô Lâm làm sao lại phá vỡ hắn triển tự quyết. Hắn vốn là muốn nhất kích tất sát Tô Lâm, sau đó gọn gàng giải quyết hết trận chiến đấu này. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, bây giờ lại tiến vào sinh tử vận tốc sở tịt tỉ thí, giành giật từng giây. Hắn trên cánh tay cũng là máu chảy cuồn cuộn, tuy nhiên Tô Lâm thương tổn là ở ngực, nhưng là hắn cánh tay này lại là để hắn tổn thất không ít thực lực. Tô Lâm trong tay dao găm 10 phần sắc bén, ngay tại vừa mới trong quá trình va chạm, cứ thế mà đâm rách hắn ra thịt, đem cánh tay hắn cho chọc thủng. Hiện tại, hai người người nào kiên trì đến sau cùng, ai mới là người thắng lợi sau cùng. Tạch tạch tạch kết đây là dày mặt cùng sân khấu va chạm phát ra âm thanh. Tô Lâm thân thể biến bắt đầu mơ hồ, hắn tại trên võ đài nện bước bước loạn choạng, Tô Lâm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hắn lộ tuyến nhìn lấy giống như là một đường thẳng, nhưng là lại không giống như là thẳng tắp, thân ảnh mông lung, nhìn nở không do ra nở dê. Bất quá, đây đều là tại dưới võ đài những fan đó người xem trong mắt. Đến hiện tại thời khắc này, bọn họ đã không tại phân chia Tô Lâm cùng áo đen nhỉ dạ lúc này biểu diễn đến là chân thật, hay là giả. Bởi vì bọn hắn đã bị hai người chiến đấu cho hoàn toàn hấp dẫn. Thật sự là quá đặc sắc, quá kích thích cờ hở. Tại người trong thân thể, thực đều bao hàm bạo lực thừa số. Chỉ bất quá nhiều khi, loại này bạo lực giấu đều là bị ẩn tàng. Nhưng là, tại một ít tình huống phía dưới, vẫn là có thể kích phát ra tới. Thì như lúc này dưới võ đài người xem đã bị Tô Lâm cùng áo đen nỉ dạ nóng nảy nhiệt huyết chiến đấu đem thể nội bạo lực thừa số kích phát ra đến. Bọn họ muốn nhìn kết cục, bọn họ muốn nhìn thấy một người ngã xuống. Cùng lúc đó, dưới võ đài lúc này, lại là xuất hiện một cái cực không hài hòa hình ảnh. Mua định rời tay a một cái có kim sắc tóc rối là tuổi trẻ nước ngoài xoái ca đang cầm cái đặt cược. Ép lớn, mua xe hơi. Ép nhỏ, mua điện thoại di động. Cái này tóc vàng xoái ca tựa hồ rất có cầm cái thiên phú, chỉ chốc lát công phu, thì hấp dẫn không ít người. Ép người áo đen một bồi năm, ép mặt trắng nhỏ một bồi một, ép hai người chiến bình một bồi hai a vốn nên lợi nhỏ lớn, liền dựa vào cược, mua nhất định phải rời tay. Vợ ghi lì ổ không dừng hét lớn, thật đúng là có không ít người đi theo đặt cược. Nhìn lấy mọi người toàn bộ đều áp cho áo đen nỉ dạ, vợ ghi lì ổ tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Mọi người tại đây bên trong, bao quát đái na ở bên trong, chỉ có vợ ghi lì ổ mới biết được Tô Lâm khủng bố cỡ nào. Đừng có gấp, đừng có gấp, mọi người đặt cược về sau, đến chỗ của ta đăng ký, yên tâm tốt, tất cả mọi người có, tất cả mọi người có. A Tô Lâm cũng không biết vợ ghi lì ổ đang lợi dụng hắn kiếm tiền, lúc này hắn không có ý nghĩ khác, mục đích chỉ có một cái kia chính là đem trước mắt áo đen nỉ dạ cho gượng cười. Thân thể của hắn đột nhiên biến ngưng thực đứng lên, hắn lập tức vọt lên đến, nhất quyền hướng phía áo đen nỉ dạ đầu đập tới. Thế Tô Lâm quyền đầu xé rách không khí. Quyền như sắt thép, tức giận như trường giang đại hà. Lấy cứng trọi cứng, lấy cuồng bá ép cuồng bá. Cùng lúc đó, áo đen nỉ dạ thân thể cũng là nhảy lên thật cao, một chân đá hướng Tô Lâm thân thể. Đi rồi Tô Lâm quyền đầu cùng áo đen nỉ dạ mũi chân đụng nhau, lực lượng khổng lồ khiến cho hai người va chạm địa phương phát ra chói hai tiếng phá hủy âm. Tô Lâm thân thể bay rất ra ngoài, mà áo đen nỉ dạ thân thể cũng là tại sau khi rơi xuống đất. Hướng về càng xa xôi sân khấu biên giới đi vòng quanh, thậm chí kém một chút thì rơi trên mặt đất. Không tệ Tô Lâm đem quyền đầu vươn ra, vậy vây co chu tờ run lên cánh tay, phát ra một trận đùng đùng không dứt xương bạo thanh âm. Hắn song chân đạp thập tự bước, thân thể nghiêng về phía trước, lần nữa hướng phía áo đen nỉ dạ tiến lên. Hắn muốn tiến hành liên miên bất tuyệt đả kích, hắn muốn để áo đen nỉ dạ mệt mỏi ứng phó. Không có rực rỡ kỹ xảo, cũng không có phức tạp động tác. Vẹn vẹn lấy sức đấu lực, lấy xương chạm xương. Áo đen nỉ giả cũng không chút do dự, thân ảnh lóe lên, đồng dạng hướng về Tô Lâm tiến lên, mà lại hắn thân ảnh nhìn càng quỷ dị hơn một chút. 3333 thân thể hai người lần nữa đụng vào nhau, sau đó song phương giao thủ hơn 10 chiêu, ngay sau đó lần nữa tách ra tới. Phốc, áo đen nỉ giả cũng nhịn không được nữa, miệng bên trong phun ra một miệng lớn dòng máu màu đen, thậm chí tại trong máu, còn kèm theo từng tia nội tạng khối vụn. Tô Lâm mặt không biểu tình, bất quá, tại khóe miệng của hắn, đồng dạng có một tia tơ máu xuất hiện. Hắn không phải thần, chỉ là người. Cũng sẽ thụ thương tổn, cũng sẽ chết vong. Áo đen nỉ giả rất lợi hại biệt khuất, vô cùng biệt khuất, hắn không nghĩ tới chính mình sử dụng bí thuật, lại còn là chưa bắt lại Tô Lâm, ngược lại bị hắn đánh cho thổ huyết. Cái này, đây quả thực là không thể chịu đựng. Giết hắn lần nữa giống một tiếng, sau đó hướng về Tô Lâm xông lại. Hắn cũng phải dùng càng thêm điên cuồng phương thức tấn công đến làm dịu tâm lý khuất nhục cùng phẫn nộ, vung đao thẳng đến Tô Lâm hai mắt. Ken Tô Lâm dùng trong tay dao găm điểm tại áo đen nỉ dạ trên lưới đao mặt, đầu hắn liền cùng đao nhận dao thoa mà qua. Rõ ràng hẳn là đâm trúng Tô Lâm hai mắt một đao kia, thì quỷ dị như vậy mà kinh hãi hiện vô cùng dịch ra. Ngay cả dưới võ đài fan hâm mộ người xem ơ thơ y điếm na y, đều khẩn trương muốn chết. Toàn bộ đều vụng trộm thay Tô Lâm mướt mồ hôi, ngay cả vợ ghi li ổ cũng giống như vậy. Quá mẹ hắn mạo hiểm cùng kích thích. Chương 714, không cam tâm. Tô Lâm giao găm cùng áo đen nỉ dạ võ sĩ đoạn đao đụng vào nhau đồng thời, Tô Lâm cũng là phát ra hắn phản kích. Ba, Tô Lâm một trưởng vỗ tại áo đen nỉ dạ trên phần bụng. Áo đen nỉ dạ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tô Lâm bàn tay thì khắc ở hắn phía trên, ánh mắt hắn bỗng nhiên một lồi, giống như là trong đầu thổi phồng một dạng, lại như là bởi vì to lớn thống khổ kích thích, thân thể không chịu nổi gánh nặng giống như. Áo đen nỉ dạ thân thể không người, Tô Lâm một kích này thật đánh ở trên người hắn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tô Lâm cũng sẽ không khách khí với đối phương, thừa dịp áo đen nỉ dạ lúc này khó mà động đậy. Tô Lâm kéo lên một chân, ba một tiếng, quất vào trên mặt hắn. Áo đen nỉ dạ thân thể nhất thời liền bị Tô Lâm cho quất bay mà đi, rơi vào trên võ đài, vẫn không có ngừng xu hướng suy tàn, một mực thất tha thất thể lui lại, thẳng đến liên tục lui vài chục bước về sau, lúc này mới rất là chật vật dừng lại. Hắn quỳ một chân trên đất, trong tay võ sĩ đoạn đao cắm ở trên võ đài, nhìn cứng rắn thẳng tắp, lóe ra sáng ngời hàn quang, bởi vì thân thể thụ thương nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể dùng này phương pháp đến trèo chống thân thể của mình. Tươi dòng máu màu đỏ từ khỏe miệng chảy mở đi ra, sau đó là càng thêm nồng đậm màu tím đen. Trên mặt hắn lúc này cũng là sưng lên thật cao đến, chỉ là bởi vì che miếng vải đen, mọi người thấy không rõ lắm hắn dáng dấp ra sao mà thôi. Áo đen nỉ dạ đưa tay đem khỏe miệng máu tươi lau, chậm rãi mở miệng nói ra, rất lâu không có nếm đến máu mới. Thật đúng là có chút hoài niệm a, biết ta tại sao lại muốn tới hoa hạ giết người sao? Áo đen nhì dạ lúc này cũng không có gấp tiến công Tô Lâm, mà trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều dư lực tức giận. Vì cái gì? Tô Lâm hỏi. Bởi vì ta không cam tâm, ta không cam tâm các ngươi hoa hạ quá lớn, ta không cam tâm người hoa các ngươi quá nhiều, ta không cam tâm các ngươi tư nguyên phong phú bao la, ta cũng không cam chịu tâm các ngươi thổ địa phì nhiêu. Ta càng không cam tâm là các ngươi có mấy ngàn năm văn hóa truy hệ nở thừa, còn có các ngươi cường giả cao thủ quá nhiều. Nhân loại chúng ta đều là thượng đế con dân, vì cái gì thượng đế đối với các ngươi như thế? Thiên vị thượng đế hắn thật có thể nhìn thấy đây hết thảy sao? Cho nên ta muốn giết, có thể giết một cái tính toán một cái. Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, lại là cười rộ lên. Đây chính là hoa hạ. Đây chính là chúng ta có thể khinh thị người khác. Nhưng là người khác lại không thể không nhìn chúng ta có thể đi khiêu chiến người khác, nhưng là người khác cũng là không thể khiêu khích chúng ta có thể khi dễ người khác không thể trả thù chúng ta hoa hạ. Không cam tâm không phục có bản lĩnh đến đánh ta a, RUNG, quên nói một câu, chúng ta không tin thượng đế, cũng không thừa nhận chúng ta là thượng đế con dân, chúng ta là nữ hoa hậu nhân, chúng ta là viêm hoàng tử tôn. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, đã ngươi như thế hâm mộ hoa hạ, ta có thể chỉ cấp ngươi một con đường, ngươi trước tiên có thể qua Thailand một lần, sau đó lại qua Hàn Quốc một lần, về sau ngươi liền có thể trở thành người hoa ử, ngươi có thể biến tính sửa mặt về sau, nói không chừng có thể gả trong đó quốc nam nhân đi chê tờ ta là Nhật Bản người áo đen nì ra nhìn lấy Tô Lâm, mời không nên vũ nhục ta cái kia bước nhảy vũ nhục ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới giết ta. Sao Tô Lâm cười mị mị hỏi. Vọng tưởng áo đen nì giả cảm thụ được trong thân thể mình mặt lực lượng tại dần dần trôi qua, hắn biết, hắn bí thuật thời gian sử dụng đến, tuy nhiên rất không cam lòng, cũng không rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết, chính mình bại, mà lại bại rất lợi hại hoàn toàn. Đột nhiên, áo đen nì giả trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong miệng hô to một tiếng, Nhật Bản vạn tuế. Ngay sau đó, hắn tại dưới võ đài vô số người xem cùng Tô Lâm nhìn chăm chú phía dưới. Lập tức đem cắm ở trên võ đài võ sĩ đoạn đao cho rút ra, sau đó xoẹt một tiếng, cắm vào chính mình trong bụng. Vạn thuế phù phù áo đen nỉ dạ thân thể mềm mại thất bại ở trên võ đài, võ sĩ đoạn đao mặc dù không có giết địch, nhưng là vẫn hoàn thành nó sau cùng sứ mệnh mổ bụng tự vận. Ai nhìn thấy một màn này, dưới võ đài những fan hâm mộ đó người xem mắt trợn tròn, người áo đen kia vờ ơ y mà chết. Hắn chết người chết hắn rõ ràng còn có thể đánh A. Sao có thể tự sát đâu nhóa, lao tử mua hắn thắng được hắn làm sao lại chết đâu dưới võ đài, fan hâm mộ người xem bắt đầu thảo luận. Tô Lâm quay người, đối dưới võ đài phất tay ra hiệu, sau đó đi đến đen áo nì dạ trước mặt, túi đầu nhìn lấy cái này chết không nhắm mắt áo đen nì dạ. Ai Tô Lâm hơi hơi thở dài, mọi người thế nhưng là đều nhìn thấy, ngươi là thế nhưng là tự sát, không phải ta giết, cho nên ngươi ba ho đạp tở nhiều thù lời nói. Nhớ kỹ đừng tìm ta à ba âm mở âm mở âm mở âm mở tư linh lợi mổ củ dưới ý gạ. Khi nhìn đến áo đen nỉ dạ tự sát một màn này về sau, rốt cục nhịn không được, trực tiếp từ trên mặt bàn cơ lấy một cái bình rượu, sau đó hung hăng đem phim truyền hình tròn lện nháo nhuẹn. Sắc mặt hắn dữ tợn, đầy ngập phẫn nộ. Đáng chết Tô Lâm, ngươi vợ ơ y ma không có chết. Thật sự là tức chết ta à a a a, ta nhất định sẽ giết người mổ củ dưới ý gạ giống như là điên một dạng, điên cuồng đánh đấm vào trong phòng pha lê đồ vật. Một bên thanh lệ đều nhanh dọa sợ, ngơ ngác đứng ở một bên, cũng không dám nói gì lời nói. Mà lúc này đây, cảnh sát cũng là chạy tới, đem toàn bộ sân khấu vây quanh. Bọn họ một mặt để phòng đang muốn đem Tô Lâm cho mang đi, bất quá lúc này, Hàn Giao lại là đi tới, đem những cảnh sát kia cho quát lui. Chuyện này, nàng rất rõ ràng, cho nên nàng trực tiếp mang Tô Lâm trở về làm khẩu cung là được, mà lại nàng cũng biết, khẩu cung này cũng không phải cho người bình thường người nhìn. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Ngô lão cho mang đi. Thể dục quán phát sinh án mạng, rất rõ ràng không thích hợp tại tiếp tục mở ca nhạc hội. Tô Lâm giải quyết áo đen nì ra, nguy hiểm giải trừ, Đái Na cũng là đi đến trước sân cờ hờ hưu, sau đó an ủi dưới võ đài fan hâm mộ. Fan hâm mộ tuy nhiên rất lợi hại không muốn, nhưng là hôm nay vô luận là Đái Na ca khúc vẫn là Tô Lâm cùng áo đen nì dạ biểu diễn, đều để bọn hắn đại báo sướng thai cùng mở rộng tầm mắt. Cho nên, bọn họ cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Mà lại, còn có nói khoác tư bản. Ai ai ai, mua mặt trắng nhỏ thắng được người, đi theo ta chia tiền rồi vợ ghi lì ổ vẫn rất có vật đánh cược, cũng không có mang theo tiền đánh bạc chạy trốn. Hôm nay hắn có thể nói là kiếm một món hời. Đây là hắn lần thứ nhất tại Tô Lâm trên thân chiếm được tiện nghi. Cho nên vợ ghi lì ồ rất vui vẻ, mà lại cái này một khoản tiền còn thật không ít, đầy đủ hắn tại hoa hạ tiêu xài thật lâu. Chương 715, há mồm, ta cho ngươi ăn. Tô Lâm đi bệnh viện, hắn lại một lần nữa nằm viện. Áo đen nhì giả tại hắn trên ngực một đau kia, mặc dù không có chúng đích hắn muốn hại, nhưng là Tô Lâm da thịt bị cắt mở, để hắn mất máu không ít. Áo đen nỉ giả thi thể đã bị cảnh sát mang đi, bất quá, bọn họ rất nhanh phát hiện, đảo quốc này người thân phận 10 phần khả nghi, vợ ơ y ma không có nhập cảnh tư liệu, nhất thời liền biết hắn là nhập cư trái phép tới. Rất nhanh, bọn họ liền thông qua hình cảnh quốc tế thẩm tra tư liệu về sau, phát hiện thân phận đối phương. Cái này áo đen nỉ giả tên là Uzifa Tanabe, là Nhật Bản giả mạ gủ trịa tổ thành viên trọng yếu, đồng thời cũng là quốc tế truy nã trọng phạm. Hắn phạm rất nhiều chuyện, hứa đa quốc gia đều tại truy na hắn, chỉ là hắn một mực trốn đi, không ai tìm được hắn. Tô Lâm lần này đem đối phương giải quyết hết, không chỉ có không có việc gì, còn nên được đến một số lớn tiền thưởng. Đương nhiên, đối phương tại sao muốn giết Tô Lâm, cảnh sát thì không được biết. Mà lúc này Tô Lâm đã nằm tại trong bệnh viện, tuy nhiên hắn liên tục cường điệu chính mình không có việc gì, nhưng là không chịu nổi chúng nữ yêu cầu, cứ thế mà đem Tô Lâm đưa đến địa hải thành phố bệnh viện. Đương nhiên, phòng bệnh là tốt nhất. Đại thúc đến, ngoan, há mồm Tô Lâm nằm tại trên giường bệnh, một bên Hàn Tiếu Tiếu trong tay bưng một bát cháo trứng muối thịt nạc, chính cẩn thận từng ly từng tí thổi một chút, sau đó đem cái muỗng phóng tới Tô Lâm bên miệng. Nếu như tràng cảnh này đổi bất cứ người nào, lúc đầu đều hẳn là hưởng thụ, nhưng là lúc này Tô Lâm lại là không hưởng thụ nổi đến, cũng cao hứng không nổi. Bởi vì đây đối với hắn đến không phải hưởng thụ, mà chính là giày vò. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, Tô Lâm tình nguyện lại cùng áo đen nhẫn giả đại chiến 300 hiệp, cũng không nguyện ý đối mặt dạng này tràn diện. Người có thế ngẫm lại tại trong phòng bệnh ngồi 7-8 cao y nữ nhân, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngươi. Bên trong một cái nữ hải tử đang cho ngươi ăn ăn cơm, còn lại nữ nhân ánh mắt hoặc là băng lãnh, hoặc là mập mờ, hoặc là uy hiếp, hoặc là khiêu khích, nói tóm lại cũng là các loại làm cho ngươi không thoải mái ánh mắt bắn phá ở trên thân thể ngươi. Ngươi có thể cảm giác được thoải mái khụ khụ, Tiếu Tiếu, tay ta không có có thụ thường, ta tự mình tới, chính mình đến. Là được nhìn lấy những cái kia chói mắt ánh mắt, Tô Lâm thật sự là nhận không, uống hai miệng về sau, liền rốt cuộc uống không trôi. Đại thúc, ngươi thụ thương, sao có thể tự mình động thủ đâu, vẫn là ta tới đi, không có việc gì. Ta biết ngươi là sợ mệt đến ta, ngươi không cần lo lắng, ta không mệt ngoan, a há mồm, ta cho ngươi ăn Hàn Tiếu Tiếu bất vi sở động, vừa cười vừa nói. Đến nha, đừng sợ a, ta cũng sẽ không tại trong chén hạ độc, Hàn Tiếu Tiếu tiếp tục nói. A Tô Lâm há mồm đem cái muỗng bên trong cháo trứng muối thịt nạc căn hết, Hàn Tiếu Tiếu nhất thời lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Nhìn chăm chăm áp lực thật lớn, Tô Lâm phí thật lớn kình mới cầm chén bên trong cháo trứng muối thịt nạc cho ăn xong. Nửa đường nói không ăn còn không được, nhất định phải ăn xong. Sau khi ăn xong, Tô Lâm phát hiện mình phía sau lưng đều ra một thân mồ hôi. Hô Tô Lâm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn mọi người, mở miệng nói, ha ha, ta không sao, thật không có sự tình á, ta lại không phải lần đầu tiên thụ thương. Mọi người không cần lo lắng ta, chúng ta không có lo lắng ngươi, chúng ta chỉ là không yên lòng đem một mình ngươi lưu tại bệnh viện, sợ ngươi tịch mịch, Hàn Giao nói ra. Không tịch mịch, không tịch mịch, có Tô Lâm tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Có cái gì chúng nữ nghe được Tô Lâm lời nói, con mắt toàn bộ đều sáng lên, giống như là sói đói tìm tơ y mục tiêu giống như, Tô Lâm thân thể không khỏi hơi hơi lắc một cái. Mẹ nó à! Tranh thủ thời gian đến địch nhân cùng ta đại chiến một trận đi, Tô Lâm tâm lý đang cầu khẩn. Bởi vì hắn tại loại ánh mắt này sát trận phía dưới, thật sự là không kiên trì nổi. Có bác sĩ y tá chiếu cô ta à, Tô Lâm vừa cười vừa nói. Đại thúc nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu nhất thời không vui. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chiếu cố ngươi không tốt không phải? Không phải, Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không phải sợ ngươi mệt mỏi a, ngươi xem một chút. Ta hiện tại ở là bệnh viện cao cấp phòng bệnh, muốn là không đem Na Y Y tá tới chiếu cô ta, chẳng phải là bỏ phí tiền. Ngươi nói đúng hay không? Tô Lâm cảm thấy mình nói rất lợi hại, có đạo lý, chính mình cho bệnh viện tốn tiền nhiều như vậy, tự nhiên là muốn bọn họ hảo hảo cho mình phục vụ. Nói cũng thế, bất quá ta không sợ mệt mỏi, đại thúc ngươi liền để ta chiếu cố ngươi đi, Hàn Tiếu Tiếu nói xong, sau đó đối trong phòng bệnh hắn người nói. Các ngươi mọi người muốn là người nào mệt mỏi, thì về nhà trước nghỉ ngơi đi, ta lưu lại chiếu cố đại thúc là được không được, Hàn Tiếu Tiếu lời mới vừa nói xong, Diêm Đông Nhi thì mở miệng ngăn cản nói. Vì cái gì không được, Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Sợ ngươi biển thủ, Diêm Đông Nhi nói ra. Hàn Tiếu Tiếu nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, nhất thời giận, ta là cái loại người này sao, ngươi không phải loại người như vậy sao, Diêm Đông Nhi cười lạnh nói. Nàng hiện tại cũng chán ghét Hàn Tiếu Tiếu một người ăn một mình. Nếu không phải tay nàng nhanh, căn bản là không tới phiên nàng tới đút đại thúc ăn cơm. Ta đột nhiên, Hàn Tiếu Tiếu sững sờ, sau đó nhỏ giọng tại Diêm Đông Nhi bên thai nói ra, ngươi quên chúng ta ước định ngươi chuẩn bị ở trước mặt các nàng, chúng ta làm nội chiến sao? Ách, lúc này Diêm Đông Nhi mới nhớ tới, mình bây giờ tựa hồ ngay tại mang ra Hàn Tiếu Tiếu đài. Tốt, các ngươi đừng ầm ĩ, Tô Lâm cười khổ một tiếng nói. Các ngươi muốn ở chỗ này theo giúp ta cũng được, nhưng là mấy người bọn ngươi tại bệnh viện ở lại cũng không phải sự tình. A Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, nói, Hàn Giao, ngươi không đi cục cảnh sát, cục trưởng không mắng ngươi sao há, cục trưởng để ta bảo vệ tốt ngươi an toàn, Hàn Giao nói ra. Ách, Tô Lâm bị nghẹn lại, hắn nhìn về phía Tiếu Mị, vừa vặn mở miệng nói chuyện, Tiếu Mị lại là giành nói, ta chính mình là công ty lão tổng ta còn chưa nói đâu, ta nói là ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng cỡ lọ sở công ty nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác sách lược phương án sao không có tiếu mị no y vậy ngươi còn không đi, thật chẳng lẽ muốn bị những người kia đuổi xuống đài sao? Tốt ta tiếu mị gật gật đầu. Còn có ngươi, Liễu Huyên ngươi, Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, phòng bệnh, cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó hai người đi tới, Tô Lâm nói đến một nửa lời nói, nhất thời dừng lại. Hắn nhìn lấy người tới, trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng, mở miệng nói, biến mãnh, phá quân các ngươi làm sao tới? Tô Lâm có Chu Tở Hiếu kỳ hỏi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần mình không chết, hoặc là trọng thương thơ hơi củ ô y cu nở dê, cái này một chút vết thương nhỏ, căn bản không đáng hai người đến xem chính mình. Nghe được Tô Lâm lời nói, biến mãnh cùng phá quân nhìn nhau mở dạng, trên mặt một mảnh đàn nở dê cha tờ không phải bọn họ muốn đến a. Là bọn họ không thể không đến. Nếu là không đến lời nói, bọn họ hậu quả càng thêm thê thảm. Chương 716, Tâm hữu linh tê bằng hữu. Tô Lâm bởi vì rất cao hứng, cũng không có chú ý tới biến manh cùng tiêu phá quân trên mặt đàn LZ cha tờ. Hai người thật sự là hắn cứu tinh, đem hắn từ nước sôi lửa bỏng dậy vào bên trong cứu thoát ra. Tiểu Lâm ca, nghe nói ngươi thụ thường, cho nên chúng ta đến xem, nhìn xem ngươi sau khi nói xong. Tiêu phá quân còn vô ý thức hướng phía sau lưng nhìn một chút. Hả, vợ ơ y thi tô tờ á Tô Lâm nói ra. Biến manh quét mắt một vòng trong phòng bệnh, đông đảo mỹ nữ, không khỏi cảm thán một câu nói. Tô Lâm á Tô Lâm, thật sự là không nghĩ tới đâu. Ngươi không biết xấu hổ như vậy nam nhân cũng có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp thích ngươi. Ngươi nói, có phải hay không hiện tại ngu ngốc quá nhiều a, làm sao mọi người đều không thích ta như vậy đâu? Lúc đầu Tô Lâm nhìn thấy biến mãnh cùng tiêu phá quân còn thật vui vẻ, nhưng là nghe được biến mãnh câu nói này, tâm tình nhất thời không được. Bất quá, hắn cũng không phải một cái ăn thiệt thòi người, cho nên tự nhiên có biện pháp đối phó biến mãnh kẻ gây tai họa. Tô Lâm cười cười, nói ra, ngươi có thể mắng ta không biết xấu hổ, nhưng là không muốn mắng các nàng a, các nàng thích ta có lỗi gì a đu nở dê. Nô liêu liêu nàng cũng thích ta, ngươi câu nói này thế nhưng là liền nàng cùng một chỗ mắng. Tô Lâm cảm thấy chung quanh nữ nhân đối biến mánh uy hiếp cường độ không đủ, cho nên lại thêm ngô liêu liêu. Dù sao ngô liêu liêu cũng không tại, biến mánh là khẳng định không dám đi hỏi ngô liêu liêu. Tô Lâm nói câu nói này, thực cũng là không có chứng cứ. Cho nên hắn căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc, đoan chắc biến mánh không dám đi hỏi ngô liêu liêu. Quả nhiên. Tô Lâm lời nói nhất thời để biến mánh biến sắc, hắn vội vàng xin lỗi nói, ngươi làm sao vô sỉ như vậy, ta nói cũng không phải trong phòng mỹ nữ, các nàng lại không thích ngươi, còn có, Ngô Liêu Liêu cũng không thích ngươi, ngươi cũng chớ nói lung tung. Biến mánh vẫn là hết sức sợ hãi Ngô Liêu Liêu. Làm sao ngươi biết mọi người không thích ta, không thích ta làm sao lại tại trong phòng bệnh chiếu cô ta, còn có, làm sao ngươi biết Ngô Liêu Liêu nàng không thích ta. Nàng là chính miệng nói cho ngươi, vạn nhất nàng muốn là ưa thích ta làm sao bây giờ, ngươi nói thích ta đều là ngu ngốc, đây không phải mắng mọi người là ngu ngốc sao? Thuận tiện cũng có rất lớn tỷ lệ mắng Ngô Liêu Liêu, ngươi nói nếu để cho nàng biết, ngươi làm sao bây giờ? Tô Lâm nhìn lấy sắc mặt có chút sốt ruột biến manh nói ra. Quả nhiên, trong phòng, chúng nữ sắc mặt cũng không quá tốt. Biến manh, ngươi có biết nói chuyện hay không? Chúng nữ bất mãn nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Biến mánh vội vàng xin lỗi, nói, là ta sai, là ta không đúng. Tô Lâm ở một bên hắc hắc hắc cười không ngừng, hảo huynh đệ chính là như vậy, dùng để thay mình chia sẻ hỏa lực. Hiện tại Tô Lâm, nhất thời cảm thấy áp lực nhỏ không ít. Biến mánh nhìn thấy Tô Lâm cười cho, không khỏi nói, người khác có thích hay không ngươi, ta không biết, nhưng là ta biết Ngô Liêu Liêu chắc chắn sẽ không thích ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, Ngô Liêu Liêu ưu tú như vậy. Cao nhã, nữ nhân xinh đẹp, làm sao có thể thích ngươi loại này không có phẩm, không có diện mạo, cãi lại ba ác độc nam nhân, ngươi coi nàng là mù chữ sao? Biến mánh trên mặt một mảnh vẻ đắc ý, hắn cảm thấy cái này là mình hôm nay nói lớn nhất trình độ một câu. Nhưng là hắn không biết, hắn một câu nói kia, nhất thời lại đem cả cái trong phòng bệnh hắn nữ nhân cho đắc tội. Biến mánh những lời này là khen Ngô Liêu Liêu. Nhưng là phản cũng không có gì không phải a, cũng là rèm pha các nàng sao? Ngô Liêu Liêu ưu tú, cao nhã, xinh đẹp, đây chẳng phải là nói các nàng thì không ưu tú, không tao nhã, không xinh đẹp? Ngô Liêu Liêu không phải mắt mù, vậy các nàng chẳng phải là mắt mù nữ nhân có thể chịu sao? Các nàng đang muốn cùng biến mánh lý luận, Bất quá Tô Lâm lúc này lại là đoạt mở miệng trước nói, loại này chuyện tình chỉ có người trong cuộc biết, ngươi một cái người. Ngoài có tư cách gì nói lời như vậy tốt, vậy ta liền để chính miệng người trong cuộc nói cho ngươi. Biến manh trên mặt lộ ra một cái âm nhu đạt được mỉm cười, nhưng sau đó xoay người đi đến cửa phòng bệnh, mở cửa phòng nói ra, Liêu Liêu, ngươi tiến đến, ngươi nói cho hắn biết, ngươi có phải hay không không thích hắn không biết lu cờ na ho. Nô Liêu Liêu đã đứng tại cửa ra vào, hắn nhìn lấy Biến manh, trầm mặc không nói. Ngược lại là nằm tại trên giường bệnh Tô Lâm cho mắt trợn tròn, hắn ngơ ngác nhìn lấy cửa cái kia lệ người thân ảnh. Nàng, các nàng làm sao lại đến cái kia chính mình nói chuyện, chẳng phải là bị Ngô Liêu Liêu cho toàn bộ nghe được thảm, thảm Tô Lâm tâm lý phát khổ, nhưng là trên mặt vẫn là gạt ra một cái nụ cười. Người người đến A Biến manh tránh ra cửa, để Ngô Liêu Liêu đi tới, sau đó đắc ý nhìn lấy Tô Lâm, nói, Liêu Liêu, ngươi ngược lại là nói chuyện A ngươi mau nói chuyện. Ta muốn để Tô Lâm thua tâm phục khẩu phục. Ưa thích. Nô Liêu Liêu nhìn lấy Tô Lâm, nhẹ nói no y trong tích tắc, vạn vật đứng im, cả cái trong phòng bệnh tất cả mọi người tại nghe được câu này thời điểm, mỗi người đều giống như bị Tôn Ngộ Không cho thi triển định thân thuật giống như, không nhúc nhích, ngây người trước mắt. Sao có thể dạng này a, tại sao có thể dạng này a, không khỏi rượu, vô duyên vô cớ, chuyện đột nhiên xảy ra. Ngươi làm sao lại lập tức thì đối với người ta thổ lộ, đâu còn không cho người ta một chút xíu thời gian chuẩn bị. Tô Lâm sắc mặt ửng hồng, tim đập rộn lên. Hắn nằm tại trên giường bệnh, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Tô Lâm sốt ruột đầu đầy mồ hôi. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, nàng làm sao lại ưa thích chính mình đâu, nàng làm sao có thể thích chính mình đâu. Tuy nhiên tại Tứ Hồng Thôn thời điểm, Dô Sỉ Cổ Ý Gạ đề cập với chính mình một lần. Nhưng là tiếp xuống hai người phân đến từ về sau, Nô Liêu Liêu không còn có đi tìm chính mình, cho nên Tô Lâm cũng dần dần đem sự kiện kia cấp quên mất. Nàng lại như vậy cô độc một nữ nhân, vẫn luôn không có người biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Nàng là kiêu ngạo như vậy một nữ nhân, một mực không chịu nhận thua, liền xem như so với nam nhân cũng không thua bao nhiêu. Tô Lâm không phải đứng ốc. Đang huấn luyện thời điểm, hắn có thể cảm nhận được Nô Liêu Liêu đối với mình khác biệt. Mỗi lần chính mình có ăn ngon, nàng phân cho mình cùng Biến manh bọn họ, Tô Lâm đều biết Ngô Liêu Liêu cho mình là nhiều nhất. Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, tâm lý có chút phiền não. Bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy. Hắn cảm thấy đây mới là Ngô Liêu Liêu đối với mình tránh thức cảm tình trạng thái. Nàng làm sao lại thích chính mình đâu, Tô Lâm không nghĩ ra, nhưng là hắn nhìn lấy Ngô Liêu Liêu đôi mắt kia, hắn biết Ngô Liêu Liêu cũng không có lựa gạt mình. Đột nhiên, Tô Lâm cảm thấy mình cùng Ngô Liêu Liêu là tâm hữu linh tê bằng hữu, bởi vì hắn xem hiểu trong ánh mắt nàng biểu đạt đồ vật. À, tại sao lại có tâm hữu linh tê, vì cái gì chính mình đối mặt Trầm Ti Âm, Liêu Huyên, Mục Tuyết, Tần Tâm Vũ, Tiếu Mị chờ nàng một chút nhóm thời điểm cũng có loại cảm giác này, vẫn là nói chỉ cần là cô nương xinh đẹp, Tô Lâm cũng có thể cùng các nàng có tâm hữu linh tê. Vấn đề này vẫn phải nghiên cứu một chút. Tô Lâm cảm thấy mình hẳn là tìm thêm một chút nữ hài tử tiếp xúc thí nghiệm một chút, xem hắn có phải hay không cùng sở hữu cô nương xinh đẹp đều là tâm hữu linh tê. Chương 717, bị thổ lộ. Tô Lâm kinh ngạc, Biến manh càng thêm kinh ngạc. Bất quá, muốn nói không ngạc nhiên, sợ là chỉ có trong phòng bệnh nữ nhân hoặc là nữ hài không ngạc nhiên, bởi vì các nàng thân là nữ nhân, tự nhiên lý giải đối phương, tự nhiên có thể biết Tô Lâm trên thân loại kia đặc biệt mị lực. Loại vật này tựa như là hoa anh túc một dạng, cho dù là biết nó có độc có hại, nhưng là các nàng vẫn là phấn đấu quên mình nào tới, dùng thiêu thân lao vào lửa hình dung đều không đủ. Biến manh trừng to mắt, há hốc miệng ba, biểu hiện trên mặt tựa như là ăn táo thời điểm, ăn ra côn trùng. Mà lại càng thêm buồn nôn là, hắn phát hiện đầu kia côn trùng vờ ơ y ma chỉ còn lại có một nửa ngốc trệ thật lâu, hắn rốt cục kịp phản ứng, phù phù một tiếng. Rất là không có mặt mũi giống như quỷ gối Ngô Liêu Liêu dưới chân, ôm nàng bắp chân, vẻ mặt đau khổ nói ra, Liêu Liêu, không, tỷ tỷ, cô nãi nãi, ta sai, ta thật biết sai có được hay không, ta đáng chết, ta là ngu ngốc, ta là đần độn, ta không nên đem người kéo vào. Ngươi khẳng định là bởi vì cố ý tức giận chúng ta mới nói như vậy đúng hay không, hoặc là ta đang nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ ngươi nhanh đạp ta một chân, không, đạp một chân quá đau. Bóp ta một thanh, nhẹ nhẹ một cái là được. Ngô Liêu Liêu sắc mặt bình tĩnh, túi đầu nhìn Biến manh liếc một chút, cũng không có đáp ứng hắn cái này hợp lý yêu cầu. Liêu Liêu, ngươi là nghiêm túc, ngươi thật không có nói đùa? Biến mánh lần nữa xác nhận một chút. Ta không nói đùa, Ngô Liêu Liêu vừa cười vừa nói. Nàng có lẽ bình thường không quá chú ý hình tượng, nhưng là nàng sẽ không ở chuyện tình cảm phía trên nói đùa. Ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng là không thích. Cũng là đơn giản như vậy. Vì cái gì nhất định muốn che giấu hoặc là phủ nhận đâu, cái kia không phù hợp nàng tính cách. Nàng không che giấu, chỉ là không am hiểu biểu đạt mà thôi. Trước kia nàng không có nói qua, chỉ là bởi vì không có người hỏi nàng mà thôi. Hiện tại có người hỏi, cái kia nàng thì ha ho pho nở dê thừa nhận. Liêu Liêu, ngươi không có phát sốt đi, ngươi thấy rõ ràng sao? Nằm trên giường bệnh người là Tô Lâm A Ngô. Liêu Liêu nhẹ nhàng gật đầu, nàng vô cùng xác định cùng khẳng định, nàng ưa thích nam nhân cũng là Tô Lâm. Ngươi tốt, ta là Tô Lâm, về sau ngươi chính là chúng ta đám người, ta là lớp trưởng, ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta, ta ba ok ngươi. Nàng vĩnh viễn cũng quên không, nàng vừa mới bị Ngô lão điều đến Tô Lâm bọn họ ban thời điểm, Tô Lâm cũng là như thế nói với nàng. Khi đó, nàng vừa mới 20 tuổi, mà Tô Lâm 21 tuổi. Ta gọi Ngô Liêu Liêu, không phải nhàm chán trò chuyện, Ngô Liêu Liêu nói ra. Sau đó bắt đầu huấn luyện, Tô Lâm vốn còn muốn chiếu cố cho Ngô Liêu Liêu, kết quả lại bị Ngô Liêu Liêu cho khinh bỉ. Đó là Tô Lâm lần thứ nhất bị khinh bỉ. Cho nên, ngày thứ hai Tô Lâm tăng lớn huấn luyện lượng, hắn muốn để nàng biết, hắn là nam nhân. Kết quả, Tô Lâm là để Ngô Liêu Liêu biết hắn là nam nhân. Nhưng là Ngô Liêu Liêu cũng cho hắn biết, cái gì là nữ nhân. Huấn luyện quá mức vất vả, nhưng là Ngô Liêu Liêu vẫn kiên trì xuống tới. Bất quá, vì trả thù Tô Lâm, nàng tại Tô Lâm trong thức ăn thêm quá lượng thuốc sổ. Kết quả chính là Tô Lâm kéo một đêm cái bụng, ngày thứ hai hai chân run rẩy, mí mắt biến thành màu đen. Không có khả năng, điều đó không có khả năng a Liêu Liêu, Tô Lâm hắn lớn lên một điểm cũng không đẹp trai, lại không có khí chất. Dáng người cũng không có ta cao lớn cùng khôi ngô, trọng yếu nhất là hắn người phẩm rất dở. Ngươi làm sao lại ưa thích hắn đâu huy, biến mánh ngươi đầy đủ a. Tô Lâm bất mãn nói ra, chính mình nơi nào có hắn nói như vậy không chịu nổi. Liêu Liêu, ngươi ưa thích nam nhân hẳn là có lương triều vĩ khí chất, lưu đức hoa dung mạo, trần đạo minh âm hiểm, không phải hầm dưỡng, hắn hẳn là ưu nhã tại quán ba uống vào rượu vang đỏ hoặc là thuần whisky, mặc vừa vặn âu phục, nói chuyện mang theo từ tính. Ánh mắt ôn nhu chịu mến. Ngươi xem một chút Tô Lâm, hắn trừ so ta có thể đánh một chút, ngươi xem một chút hắn còn có cái gì ngươi ưu tú như vậy, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, vì cái gì nhất định muốn ưa thích hắn đâu. Biến mánh bị thương rất nặng, nhưng là Tô Lâm cảm thấy biến mánh nói những cái kia, chính mình cũng có nhà. Bất quá, Tô Lâm nói thật, hắn đối với Ngô Liêu Liêu vì cái gì ưa thích chính mình, cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Chính mình thực trừ biến mánh nói những ưu điểm đó, hắn cũng không có ưu điểm à, làm sao lại như vậy làm người khác ưa thích đâu. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Ngô Liêu Liêu trên thân. Riêng là những cái kia ưa thích Tô Lâm nữ nhân, ánh mắt đều rất lợi hại bất thiện. Bởi vì các nàng biết, chính mình lại thêm một cái đối thủ mạnh mẽ, đây là tới từ nữ nhân trực giác. Ngô Liêu Liêu thiếu thiếu, nàng thanh âm bình tĩnh mang theo cảm nhận, rất lợi hại ôn hòa, nhưng là lại vô cùng kiên định, nói ra, thế nhưng là... Ta chính là ưa thích A Phúc lần này, biến mánh hoàn toàn im lặng, bởi vì hắn biết Ngô Liêu Liêu tính cách, nàng nhận định sự tình ai cũng không có khả năng cải biến. Nhiều lời vô ích. Cho nên, hắn liền không nói lời nào. Chỉ là hy vọng về sau Ngô Liêu Liêu không muốn ghi hận hắn là được, mau đem hắn vừa mới nói chuyện cấp quên. Ta quá thương tâm, ta tâm nát nói xong, biến mánh từ dưới đất đứng lên. Sau đó lôi kéo đồng dạng ngẩn người cùng không biết làm sao Tiêu Phá Quân nói, chúng ta đi. Biến mánh cùng Tiêu Phá Quân rời đi. Ngô Liêu Liêu nhìn về phía trong phòng bệnh hắn nữ nhân, mở miệng nói, các ngươi có thể cho ta một chút đơn độc cùng hắn ở chung thời gian sao? Bằng Hàn Tiếu Tiếu vừa mới muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Tô Lâm cắt đứt. Tô Lâm lắc đầu, sau đó đối chúng nữ nói ra, các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Những nữ nhân kia nhìn nhau, sau đó rời đi. Các nàng là nữ nhân thông minh đều biết lu cờ na o nên làm chuyện gì. Thì như lúc này, các nàng liền biết không nên để Tô Lâm khó làm. Chán ghét, các ngươi thật sự là chán ghét chết. Hàn Tiếu Tiếu phẫn nộ nói một tiếng, nhưng là vẫn nghe theo Tô Lâm lời nói, từ bên cạnh giường bệnh đứng lên, đi theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Đương nhiên, các nàng không có quên đem phòng bệnh cửa phòng cho mang lên. Tất cả mọi người đi ra ngoài. như vậy cái này cao cấp trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu hai người. Tô Lâm ánh mắt nhìn về phía Ngô Liêu Liêu, mà Ngô Liêu Liêu ánh mắt cũng đồng thời hướng hắn nhìn qua. Không trốn không né, không sợ xấu hổ cũng nhìn không ra kinh hỉ. Nếu như không phải Tô Lâm thị lực kinh người, lực quan sát 10 phần nhạy cảm, bình thường người, căn bản phát hiện không để cho bên thai hiện hiện một vòng hồng nhuận phân phớt, bởi vì lúc này nàng xem ra thì không có bất kỳ cái gì tâm tình dị dạng. Tô Lâm biết sẽ có nữ nhân hướng nam nhân thổ lộ. Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, Ngô Liêu Liêu hội hướng nam nhân thổ lộ, càng thêm không nghĩ tới là, nàng hội cùng mình thổ lộ, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Chính mình là nên tiếp nhận đâu, hay là nên rụt rè một chút đón thêm thụ đâu, vấn đề này rất lợi hại khó khăn. Tô Lâm cảm thấy mình đến suy nghĩ một chút lại làm ra quyết định, nếu không lời nói, để Ngô Liêu Liêu cảm thấy mình là một cái lô mãng người, vậy liền không được. Chương 718, ta có thể dắt tay người sao? Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, hỏi, khu khu, Liêu Liêu ngươi, ta ngươi không có nói đùa ta ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Ngô Liêu Liêu chậm rãi đi đến Tô Lâm giường bệnh một bên, sau đó tọa hạ hỏi. Tô Lâm không có nói tiếp, bởi vì hắn không biết nói cái gì cho phải. Ngô Liêu Liêu cũng không nói chuyện, nàng chỉ là nhìn lấy Tô Lâm. Bầu không khí tuy nhiên rất nặng nề ngột ngạt, nhưng là trên thực tế hai tâm tình người ta cũng rất hoan hỉ. Tô Lâm hoan hỉ là, có người ưa thích hắn, mà lại ưa thích người khác, là hắn cảm thấy khó nhất người. Nữ nhân có lòng hư vinh, nam nhân đồng dạng có. Một cái khó nhất yêu nam nhân nữ nhân hết lần này tới lần khác yêu ngươi, mấu chốt là nữ nhân này còn hết sức xinh đẹp, trong lòng ngươi hội không mừng thầm Tô Lâm tuy nhiên thực lực biến thái, nhưng là hắn vẫn là một người bình thường, cho nên hắn rất lợi hại hoan hỉ. Mà Ngô Liêu Liêu tâm lý hoan hỉ là bởi vì, người tại yêu đương thời điểm, ước gì tất cả thời gian đều chỉ có ngươi cùng hắn hai người tồn tại. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm lặng lẽ đối Ngô Liêu Liêu hỏi, ta có thể dắt tay ngươi sao? Ngô Liêu Liêu không gật đầu đồng ý, nhưng là cũng không có nói lời phản đối. Điểm này, Tô Lâm rất rõ ràng minh bạch nữ hải tử không có phản đối thì là để cho ngươi biết, nàng đồng ý thế là, Tô Lâm liền đem tay mình cẩn thận từng ly từng tí từ giường bệnh trong chăn vươn đi ra, chậm rãi hướng phía Ngô Liêu Liêu nhu để đưa tới. Nhưng là, tại ngã vào một nửa thời điểm, Tô Lâm đột nhiên dừng lại, sau đó lại rụt về lại. Bất quá, Tô Lâm tựa hồ rất không cam tâm, bởi vậy hắn lần nữa đưa tới, nhưng là lập tức lại rụt về lại. Tô Lâm chỉ như vậy một cái người liên tục thăm dò nhiều lần, vẫn không có cách nào nào mở trà tờ Ngô Liêu Liêu tay. Sau cùng, Tô Lâm thật sự là không có cách nào, hắn một mặt hoài nghi cùng đề phòng nhìn chằm chằm Ngô Liêu Liêu, hỏi, nếu như ta dắt tay ngươi, ngươi sẽ không lại hại ta đi cái này không trách Tô Lâm đang nghi, mà chính là hắn nếm qua Ngô Liêu Liêu thua thiệt. Tô Lâm vĩnh viễn cũng quên không một lần kia, rõ ràng hắn không có làm sai, nhưng là Ngô Liêu Liêu lại là lôi kéo tay mình, đặt ở nàng trên bộ ngực, Tô Lâm còn chưa kịp thể nghiệm một chút xúc cảm, liền bị Ngô Liêu Liêu vung một bàn tay. Mấu chốt là chính mình sờ Ngô Liêu Liêu một màn kia, còn bị lao thủ trưởng cho nhìn thấy, cái này khiến Tô Lâm hết đường chối cãi. Hắn có thế nói với thủ trưởng, có đôi khi, ánh mắt ngươi nhìn thấy không nhất định là tình huống thật sao cho nên, có đôi khi, liền xem như ngươi có lý, ngươi cũng nói không rõ ràng. Tuy nhiên Ngô Liêu Liêu ơ thơ y điếm na y ngoài miệng nói thích ngươi, nhưng là, ai biết đây có phải hay không là một cái bẫy đâu, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận mới a có thể sống đến lâu. Ngô Liêu Liêu cố ý nói ưa thích chính mình, tại mình muốn dắt tay nàng thời điểm, nàng đột nhiên nổi trận lôi đình, sau đó thư a cơ báo nổi nói mình chiếm nàng tiện nghi, ngay sau đó đem chính mình hành hung một trận. Khi đó chính mình mẹ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ qua liền xem như thật qua tìm Ngô lão đo y công đạo. Đó cũng là người trước dắt con gái người ta tay sái lưu manh là không lần trước tại Tứ Hồng thôn thời điểm. Chính mình cùng rổ xỉ cổ ỷ gả cấu kết với nhau làm việc xấu, không đúng, gian phu, không đúng, cũng không đúng, hẳn là trai tài gái sắc. Ai biết Ngô Liêu Liêu có thể hay không bởi vì chính mình vắng vẻ nàng mà ghi hận trong lòng, cho nên đem những này hỏa khí ghi ở trong lòng, sau đó lại tìm cơ hội phát tiết đến trên đầu mình không có nữ nhân là không mang thù. Ngô Liêu Liêu nghe được Tô Lâm lời nói, một đôi không pha bất kỳ tạp chất gì mắt to nhìn lấy Tô Lâm. Nàng không nói gì, mà chính là chủ động đem chính mình tiểu vươn tay ra đến, dọa đến Tô Lâm tranh thủ thời gian hai tay ôm trong lòng, giống là tiểu tức phụ một dạng sợ hãi nhìn lấy Ngô Liêu Liêu. Ngươi muốn làm gì? Tô Lâm một mặt để phòng hỏi. Nói cho ngươi, ta cũng sẽ không bên trên ngươi coi đưa tay cho ta, Ngô Liêu Liêu nói ra. Ngươi không biết đánh ta đi, Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt hỏi. Tô Lâm cuối cùng vẫn là đem tay mình buông ra, nhưng là, cái kia nằm tại trên giường bệnh thân thể lại vẫn có chút cứng ngắc. Nhìn lấy Tô Lâm buông tay xuống, Ngô Liêu Liêu khỏe miệng hơi hơi câu lên một cái xinh đẹp đường cong, sau đó từng thành tay mình bỏ vào Tô Lâm đại trong tay. Tô Lâm lúc này, hơi hơi dùng lực một chút, liền đem Ngô Liêu Liêu cái kia mềm mại ôn nhuận xinh đẹp tay nhỏ cho nắm chặt ở lòng bàn tay. Tô Lâm cảm thấy mình muốn cảm động khóc lên, bởi vì hắn phát hiện Ngô Liêu Liêu thật không có hại hắn. Ngô Liêu Liêu nhìn lấy Tô Lâm, ôn nhu mà nghiêm túc nói, ta về sau cũng không tiếp tục hại ngươi, cũng không đánh ngươi. Nàng là thật rất nghiêm túc nói ra câu nói này. Bởi vì nàng cũng phát hiện, Tô Lâm tựa hồ đối với chính mình vô cùng e ngại, mà lại đề phòng rất mạnh, thật giống như chính mình lúc nào cũng có thể đem Tô Lâm bán được lầu xanh, tìm 78K y đại hán đem Tô Lâm sở sủ giống như. Ta thật sự là một cái rất lợi hại không có cảm giác an toàn nam nhân. Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, đồng thời tâm lý nghiêm túc cảm thụ được Ngô Liêu Liêu cái kia tay nhỏ mềm nhắn tinh tế tim y. Nữ nhân này cũng thật là kỳ quái, thực lực cường đại như vậy, vì cái gì tay nhỏ sờ tới sờ lui thì thư thái như vậy đâu, đây quả thực không nghĩ ra, vì cái gì bàn tay của mình cứ như vậy thô ráp đâu, quá mẹ hắn không công bằng. Ta lúc lên cấp 3, cha mẹ ta cũng bởi vì tai nạn xe cộ cách ta mà đi. Sau đó bằng hữu thân thích thì các loại xe bức, sau cùng nhất trí cảm thấy ta là sao tai họa, là cái sao chổi. Cho nên không ai nguyện ý muốn ta. Sau cùng ta không có cách nào, đành phải qua tham quân. Tô Lâm nắm Ngô Liêu Liêu tay, hai người như là một cái bình thường người yêu như thế đang nói thì thầm. Nói thật, trong lòng ta thực không trách bọn họ. Nhưng là ta lại là không hề tin tưởng bất luận kẻ nào. Thằng đến gặp được Ngô lão, ta mới cảm nhận được, còn có người thật tốt với ta. Đồng thời, cũng nhận biết biến manh cùng phá quân bọn họ những hảo huynh đệ này. Làm ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, chúng ta đều cảm thấy ngươi thật xinh đẹp. Mà lại ngươi lại là Ngô lão cháu gái. Chúng ta đều muốn lịnh nọt ngươi. Tô Lâm đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, lúc ấy chúng ta mấy cái còn đánh cược đâu, người nào có thể cầm xuống ngươi. Tô Lâm tại nói đến chỗ này thời điểm, tranh thủ thời gian trộm nghiêng mắt nhìn Ngô Liêu Liêu liếc một chút, phát hiện nàng cũng không có tức giận ý tứ, lúc này mới nói tiếp, hắc hắc, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ta thắng. Bất quá này cái thời điểm, chúng ta lại còn không biết, đánh cược còn chưa có bắt đầu, nhưng là tai nạn đã tới. Ngươi cho chúng ta mấy cái mang đến thân thể cùng trên tinh thần thương tổn, để cho chúng ta mỗi người mỗi ngày đều qua nơm nớp lo sợ. Chúng ta mỗi người đều vụng trộm ở sau lưng nói qua một chút nói xấu ngươi, nói cái gì người có thể đem ngươi thu lại, về sau không còn có đề cập qua mấy người chúng ta ai muốn bắt lại ngươi sự kiện kia, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Hả, RUNG, ngươi vừa mới nói là thật. Không gạt ta chứ? Tô Lâm đột nhiên nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, nhỏ giọng hỏi, hắn nắm bắt Ngô Liêu Liêu tay trong lòng bàn tay, toàn bộ đều là mồ hôi. Chương 719, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Nghe được Tô Lâm lời nói, Ngô Liêu Liêu chăm chú chính mình nắm Tô Lâm tay nhỏ, cho Tô Lâm an ủi. Ngay sau đó nàng nghiêm túc nhìn lấy Tô Lâm con mắt, ôn nhu nói, ta không có lừa ngươi. Nếu như ta lừa ngươi, làm sao lại khi nhìn đến ngươi cùng hắn nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm thì sinh lòng lư a cha y? Đương nhiên, Ngô Liêu Liêu là chắc chắn sẽ không đem bí mật này nói cho Tô Lâm. Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, nhịp thở tim đờ ơ tờ không khỏi nhanh hai nhịp. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có ở khoảng cách gần như vậy phía dưới nhìn qua Ngô Liêu Liêu. Có người nói qua một câu nói như vậy, tại trong đời ngươi, nhất định sẽ có một người như vậy. Nàng hội mãi mãi cũng làm bạn tại bên cạnh ngươi, không rời không bỏ, đồng hội đồng thuyền. Ngươi nguyện ý làm bên cạnh ta người kia sao? Tô Lâm hỏi. Ngô Liêu Liêu đầu tiên là cắn cắn miệng môi, sau cùng gật gật đầu. Tô Lâm trong lòng nhất thời biến càng thêm bắt đầu vui vẻ, hai người bốn mắt đối mặt, các nàng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia sáng ngời như lửa tia lửa. Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu cái kia gợi cảm môi đỏ, không khỏi liếm liếm bờ môi của mình, sau đó hỏi. Ta bây giờ còn có một vấn đề muốn hỏi ta, có thể hôn ngươi sao? Ngô Liêu Liêu nghe được Tô Lâm không biết xấu hổ như vậy lời nói, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp giống như là xoa một tầng son phấn đồng dạng tươi đẹp hồng nhuận phân phớt, túi đầu không nói. Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu bộ dáng, chính mình cũng là say. Hắn từ trên giường bệnh ngồi xuống, sau đó hai tay nâng lên Ngô Liêu Liêu cái kia khả ái khuôn mặt, sau đó nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn qua qua. Ngọt ngào, hương thơm, chân nhắn, mềm mại, hoa mắt thần mê. Loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu. Tựa như là một cái kéo dài mà lại tươi đẹp mộng, loại cảm giác này để ngươi muốn xa vào tại trong mộng đẹp mãi mãi cũng không nghĩ tới tới. Tô Lâm bờ môi tại Ngô Liêu Liêu trên môi hảo hảo đi lêu lỏng một hồi, lúc đầu chuẩn bị lẻ lưỡi, cậy mở đối phương hàm răng, hảo hảo giao lưu một phen. Nhưng là nghĩ đến nếu như mình thật làm như vậy, có lẽ sẽ nhằm chúng Ngô Liêu Liêu tức giận. Bởi vì hắn biết Ngô Liêu Liêu có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, cho nên Tô Lâm sau cùng chỉ có thể lưu luyến không rời thoát ly, nhưng là vẫn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra, ta đây là nụ hôn đầu tiên, ngươi đây phanh trả lời Tô Lâm là Ngô Liêu Liêu một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ngô Liêu Liêu một quyền này, đánh là không chút khách khí, xuất thủ cũng là không có dấu hiệu nào, thẳng tiếp một chút tử thì đánh vào Tô Lâm hốc mắt phía trên. Tô Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể của hắn không nhận chính mình khống chế thất bại ở trên giường bệnh. Trong miệng cũng là hét thảm một tiếng. Tô Lâm nằm tại trong chăn, lấy tay bưng bít lấy sao vàng bay loạn con mắt, hết sức tức giận đối Ngô Liêu Liêu nói ra, tên lừa đảo, đại lừa gạt, Trương Vô Kỵ mẹ hắn quả nhiên không có gạt ta, khắp thiên hạ nữ nhân đều là đại lừa gạt. Tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin tưởng nữ nhân cái miệng túi kia. Ngươi vừa mới rõ ràng mới đã đáp ứng ta không hề hại ta, đánh ta. Ngươi bây giờ làm cái gì vậy ngươi cái này nữ tên lừa đảo. Ngươi thương hại ta, còn cười một tiếng mà qua Ngô Liêu Liêu ngồi tại nguyên chỗ, lạnh hư một tiếng, một mở đầu trên gương mặt tràn đầy lạnh cười nói, ai bảo ngươi không nói thật, lại nói sai lời nói ta câu nào không phải lời nói thật ta vừa mới nói ta đây là nụ hôn đầu tiên, là hôm nay. Đằng sau đã có nói xong đâu, ngươi lại không có cho ta cơ hội tới nỗi nói ta nói sai lời nói, này một câu sai. Ngươi nói đến đây, Tô Lâm giống như là đánh không đến cái bật lửa, lập tức biến bắt đầu trầm mặc. Hắn nói cái kia là mình hôm nay nụ hôn đầu tiên, sau đó hỏi lại hỏi Ngô Liêu Liêu có phải hay không. Đây không phải nói có loại thứ hai khả năng sao trừ chính mình bên ngoài, chẳng lẽ Ngô Liêu Liêu còn có thể cùng hắn nam nhân hôn môi đó căn bản không có khả năng á trừ chính mình, còn có ai có thể xứng với Ngô Liêu Liêu tốt như chính mi nhờ thật sự là nói nhầm, một quyền này chịu không oan uổng. Hả, đối mấy người các ngươi cùng một chỗ đánh cược, nói sau cùng người nào có thể cầm xuống ta, thua người muốn làm gì Ngô Liêu Liêu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh Tô Lâm, đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Lâm trái tim bỗng nhiên một hồi. Đề tài này là không phải xoay chuyển quá mau một chút để cho ta một điểm thời gian chuẩn bị cũng không có tiền đặt cược đến là cái gì Ngô Liêu Liêu nhìn lấy Tô Lâm không nói lời nào, lại mở miệng hỏi. Thực cũng không tính là tiền đặt cược. Lúc ấy chúng ta mấy cái quan hệ đều rất tốt, đánh bạc cái gì tổn thương cảm tình. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ nói, chính là, cũng là thua người muốn cho thắng người rửa một tuần lễ bít tất mà thôi. Hiện tại bít tất khẳng định là không thế nào thối, nhưng là phải biết năm đó bọn họ tại bộ đội thời điểm, bít tất quả thực thối muốn chết. Rửa bít tất loại này trừng phạt, căn bản là có thể muốn mạng người. Tô Lâm cảm giác đến mấy người bọn hắn bít tất đều có thể xem như sinh hóa vũ khí. Qua công kích địch nhân. Bởi vì cái kia gây mũi mà cay mắt mùi thối, thật có thể sặc đến người chảy nước mắt trúng độc. Phanh Tô Lâm lại chịu Ngô Liêu Liêu nhất quyền. Ta liền đáng giá mấy cái tất thối Ngô Liêu Liêu đánh tơi bởi Tô Lâm một trầu về sau. Chính mình cũng là dạng chân tại trên giường bệnh, hai chân đè ép Tô Lâm, đồng thời một thanh dắt Tô Lâm cổ áo. Sau đó thanh âm thanh quát hỏi, nói, ngươi có thích ta hay không ưa thích Tô Lâm có chút ngượng ngùng đáp trả nói ra. Hắn cảm thấy mình mặt nhất định đỏ giống như tiểu bình quả lịt lệ áp tổ, bởi vì hắn đều không có ý tứ nhìn Ngô Liêu Liêu con mắt. Loại vấn đề này, sao có thể hỏi như vậy đâu Ngô Liêu Liêu xem xét thì không hiểu được lãng mạn. Thế nhưng là, tại Tô Lâm tâm lý, hắn lại rất muốn nhìn Ngô Liêu Liêu con mắt. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút nàng đang nghe câu trả lời này lúc bộ dáng, thấy được nàng ngượng ngùng lúc đáng yêu biểu lộ. Tô Lâm đang suy nghĩ. Muốn hay không ngẩng đầu nhìn một chút thời điểm, đột nhiên răng rắc một tiếng, phòng bệnh cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, ào ào ào tràn vào một đám người. Hàn Tiếu Tiếu thủ đường sông, nàng trừng to mắt nhìn trước mắt một màn này, sau đó tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, đồng thời lấy tay cản trở chính mình con mắt. Miệng thảo luận nói, ta không có trông thấy, ta không có cái gì trông thấy tại lúc nói những lời này đợi. Nàng đã mở hai mắt ra, đồng thời giữa ngón tay cũng là lộ ra một cái khe, tiếp tục xem tại trên giường bệnh hai người. Mà sau lưng Hàn Tiếu Tiếu, Mục Tuyết, Diêm Đông Nhi, Tiếu Mị, Liêu Huyên, Hàn Giao, Tiếu Mị mấy người các nàng người cũng là theo sát về sau, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu. Đây cũng quá cuồng dã một chút đi, đây cũng quá kình bạo một chút đi, đây cũng quá điên cuồng một chút đi, đây cũng quá không rụt rè một chút đi. Ngô Liêu Liêu gương mặt từng đỏ, sau đó từng thành Tô Lâm nhét vào trên giường bệnh, sau đó chính mình mau từ trên giường bệnh nhảy xuống, nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng, mở miệng giải thích không, không phải, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Đúng đúng đúng lúc này, nằm tại trên giường bệnh Tô Lâm, cũng là mở miệng phụ họa, nói, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Chương 720, Đại Thúc, ngươi tốt không thuần khiết. Không phải chúng ta muốn loại nào. Hàn Giao cười lạnh một tiếng, sau đó nói, đó là loại nào dù sao không phải là các ngươi muốn như thế. Tô Lâm đập đi chép miệng nói ra. Chúng ta muốn loại nào, chúng ta căn bản liền không có muốn loại nào. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu, cũng là lạnh giọng nói ra. Các ngươi thật hiểu lầm. Tô Lâm nói, thật không phải như thế, chúng ta muốn là các ngươi đang tán gẫu, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Diêm Đông Nhi một mặt ngây thơ nói nói, Đại Thúc, ngươi tốt không thuần khiết. Tô Lâm nhanh khóc. A đau quá, ta cảm giác vết thương cho vỡ ra bất đắc dĩ, Tô Lâm chỉ có thể sử dụng khổ nhục kế, bằng không tiếp tục cùng các nàng xoắn suýt vấn đề này, 10 cái Tô Lâm cũng sẽ không là các nàng đối thủ. Bởi vì vĩnh viễn không muốn ý đồ cùng nữ nhân giảng đạo lý, bởi vì kết quả chỉ có hai cái. Thứ nhất, thua, nhưng là ngươi đạo xin lỗi. Thứ hai, thắng, nhưng là vẫn ngươi đạo xin lỗi. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ chúng nữ cười lạnh, không chút nào mắc lửa. Bất quá, lúc này, Tô Lâm đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, trên trán cũng là xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi, hết sức yếu ớt nói ra, thật không phải Trang, ta ngực ta thật tốt đau. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, chúng nữ lúc này, sắc mặt cũng là biến. Đại Thúc, Đại Thúc, ngươi không sao chứ? Thầy thuốc, y y tá, các ngươi tranh thủ thời gian tới trước, hết nhất làm phản là Hàn Tiếu Tiếu. Nàng trực tiếp chạy đến Tô Lâm bên cạnh giường bệnh, một mặt lo lắng hỏi, Đại Thúc, ngươi cảm giác thế nào? Đau Tô Lâm trên mặt một bộ đáng thương bộ dáng. Hắn biết, nữ nhân kết thành liên minh là phi thường đáng sợ, nhưng là nếu như đem các nàng liên minh tan rã rơi, phân hóa trận doanh, tiêu diệt từng bộ phận, dạng này thắng lợi sau cùng người, sẽ còn là mình. Quả nhiên, Tô Lâm sử dụng chúng nữ quan tâm hắn thương thế cái này đặc điểm, 10 phần thành công trước hết nhất đem Hàn Tiếu Tiếu cho phân hóa đi ra. Lấy Tô Lâm đối thân thể của mình trưởng khống phương thức, khống chế thân thể cơ năng đối với hắn mà nói, 10 phần đơn giản. Đừng nói chỉ là sắc mặt trắng bệnh, cộng thêm ra điểm đổ mồ hôi, liền xem như đem nhịp tim đập hạ thấp băng điểm, tiến vào cái gọi là giả chết trạng thái, Tô Lâm đều có thể duy trì MIMEI phu tờ. Cho nên, lúc này hắn bộ dáng vẫn là thành công đem chúng nữ chú ý lực hấp dẫn tới, cả đám đều thập phần lo lắng nhìn lấy hắn. Ta không sao, chỉ muốn các ngươi không tức giận ta, ta liền không sao. Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói. Thật sao? Hàn Tiếu Tiếu nói, Đại Thúc, chúng ta không tức giận ngươi. Ừm, ân. Tô Lâm gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Mà lúc này đây, Tần Tâm Vũ cũng là mang theo hai người y tá chạy tới. Mỗi lần Tô Lâm tiến bệnh viện, Tần Tâm Vũ đã nghiêm chỉnh thành hắn tư nhân bác sĩ, bởi vì người khác cho Tô Lâm nhìn, Tô Lâm không yên lòng. Tần Tâm Vũ đi tới, mọi người tranh thủ thời gian cho nàng tránh ra. Đơn giản kiểm tra một chút về sau, Tần Tâm Vũ mi đầu đột nhiên nhăn lại đến, bởi vì nàng phát hiện Tô Lâm thân thể rất lợi hại khỏe mạnh, mà lại khôi phục rất tốt, căn bản liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, vụng trộm hướng về phía Tần Tâm Vũ đánh mấy cái ánh mắt. Tần Tâm Vũ ngầm hiểu, sau đó tấm lấy khuôn mặt, thu hồi kiểm tra máy móc, quay người nói ra, bệnh nhân thụ bị thương rất nặng, vừa mới lại bị kích thích, hiện tại cần nghỉ ngơi. Cho nên, mời các ngươi tất cả mọi người rời đi. Đi mọi người nhìn nhau, sau đó không có đi. Tần Tâm Vũ nhìn thấy chúng nữ bộ dáng, không khỏi lạnh giọng nói, thế nào, các ngươi không muốn để cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ thời gian khôi phục sao? Không phải, không phải. Chúng nữ tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, chúng ta cũng là muốn tại trong phòng bệnh bồi bồi hắn, chắc chắn sẽ không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Đúng đúng đúng, Hàn Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian điểm điểm, nói, chúng ta còn có thể chiếu cố hắn, không cần Tần Tâm Vũ nói thẳng, bệnh viện sẽ an bài y tá chiếu cố hắn. Các ngươi cũng đừng có tham gia náo nhiệt, lại nói, các ngươi từ y tá chuyên nghiệp nơi này là cao cấp phòng bệnh, mời đều là chuyên nghiệp hộ lý. Cho nên, các ngươi vẫn là đều rời đi đi, để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đến nhìn hắn, ADUNG, lúc đến đợi, không muốn nhiều người như vậy cùng một chỗ. Quá nhiều người, bất lợi cho phòng bệnh không khí lưu động, cũng bất lợi cho bệnh nhân khôi phục. Tốt, các ngươi đi thôi. Tô Lâm tâm lý cho Tần Tâm Vũ điểm tán, đồng thời miệng bên trong cũng là nói nói, các ngươi liền đi đi thôi, yên tâm tốt, ta không sao, ngày mai các ngươi lại đến nhìn ta tốt ra. Chúng nữ tuy nhiên không muốn, nhưng là vẫn rời đi. Rất nhanh, cả cái trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Tần Tâm Vũ cùng Tô Lâm còn có hai người y tá. Tần Tâm Vũ để hai người y tá rời đi về sau. Sau đó chính mình nện bước bước chân mèo đi đến Tô Lâm bên cạnh giường bệnh, xoay người nắm Tô Lâm cái cằm, nói, Tô Lâm, ngươi nói ta giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta à? Tô Lâm một mặt thẹn thùng chi sắc, nói, tiểu chủ ngươi muốn thế nào, liền thế nào đi, ta nghiên cứu nguyên liệu lại không có, ngươi có phải hay không lại cho ta cung cấp một chút, ta thụ nặng như vậy thương tổn, ngươi bỏ được để cho ta khổ cực như vậy sao? Tô Lâm hỏi. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ, thân thể ngươi lớn mạnh cùng con voi giống như, ngươi thì lừa gạt nàng một chút nhóm, muốn gạt ta không? Cửa Tần Tâm Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó nói, lại nói, ta lại không nói để ngươi vất vả vậy, ngươi chuẩn bị làm. Tô Lâm lời còn chưa nói hết, Tần Tâm Vũ thì động, nàng lập tức liền đem Tô Lâm đắp lên trên người chăn mền cho xốc lên. Không muốn trực tiếp như vậy đi, Tô Lâm no y tốc chiến tốc thắng Tần Tâm Vũ cũng không khách khí, trực tiếp thì giải khai chính mình áo khoác trắng. Sau đó thì cưỡi trên Tô Lâm giường bệnh bên trong. Tô Lâm cảm thấy hắn giường bệnh hôm nay tựa hồ là đi vận đào hoa, lại bị hai cái mỹ nữ bên trên, liền Tô Lâm đều có chu tờ hâm mộ nó vận khí tốt. Tô Lâm chỉ cảm thấy hai chân mát lạnh, trên người hắn bệnh nhân quần liền bị Tần Tâm Vũ cho lui xuống đi. Giang giác ngay lúc này, phòng bệnh cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó Tần Tâm Vũ động tác có chút dừng lại, hai người đều cùng một chỗ hướng về cửa phòng bệnh nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp đứng tại cửa phòng bệnh, ngơ ngác đứng ở nơi đó, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên mười phần giật mình. Người tới mang theo một cái màu vàng mũ lưỡi chai, một cái to lớn kiểu nữ kính mát đem nàng nửa bên mặt cho che chắn đứng lên, khiến người ta thấy không rõ nàng tướng mạo. Nhưng là cái kia hảo diệu dáng người cùng cái kia gợi cảm môi đỏ, cái miệng nhỏ nhắn cùng trần lộ ở bên ngoài như mỡ đông như bạch ngọc tuyết da thịt trắng, đều biểu thị đây là một cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là đại mỹ nữ. Chỉ bất quá, lúc này cái này mỹ nữ bộ dáng có điểm lạ, tựa hồ là thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Các ngươi hai cái đang làm gì? Chương 721, chí ít não tử không có hỏng. Các ngươi hai cái đang làm gì? Đái na biểu hiện trên mặt tuy nhiên bị thật to kiểu nữ kính mát cho che kín, nhưng là cái kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, vẫn là bại lộ nàng nhìn thấy một màn này vẻ kinh ngạc. Tô Lâm đốc. Thần Tâm Vũ cũng đốc. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, đem Tiếu Mị Hàn giao các nàng một đám người đuổi đi về sau, lại vẫn sẽ có người tới, hơn nữa còn vừa vặn cứ như vậy đánh vỡ hai người chuyện tốt không thể không nói, không biết là Tô Lâm vận khí quá kém, vẫn là thật thiên công không tốt. Tô Lâm xấu hổ, Thần Tâm Vũ cũng giống như vậy. Lúc này nàng đỏ mặt, tranh thủ thời gian từ trên người Tô Lâm xuống tới, thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương kích động, tại hạ giường bệnh thời điểm, kém chút không có đứng vững, sau đó lại ngã ngồi tại trên giường bệnh. Tô Lâm chính mình một bả nhấc lên chăn mền, đem chính mình bộ vị mấu chốt cho che giấu. Hắn xấu hổ tiêu tiếu, sau đó nhìn Đái Na hỏi, làm sao ngươi tới? Đái Na lấy xuống kính mát, sau đó đi tới, nhìn đỏ mặt Tần Tâm Vũ liếc một chút, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, trong lòng cũng là có chu tờ tức giận. Chính mình ca nhạc hội xuất hiện chuyện như vậy, còn có các loại điều tra cùng bù ổ y ho tờ ba ho giải thích chờ một chút đã đem Đái Na bận bịu đầu đều lớn. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, nàng vẫn là rất lợi hại lo lắng Tô Lâm, chuyên môn rút ra thời gian tới đến xem hắn. Nhưng là, nàng vừa mới mở ra phòng bệnh cửa phòng, lại là để cho nàng nhìn thấy một bộ khó coi hình ảnh. May mắn nàng mang theo kính mát, bằng không lời nói, đoán chừng hội đau mà tờ hô tờ hừ. Đái Na lạnh hừ một tiếng, không có trả lời Tô Lâm vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi bởi vì ta thụ thương, chẳng lẽ ta không thể tới nhìn ngươi sao? Không phải, không phải. Tô Lâm tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, ta không phải ý tứ này. Tô Lâm ra mặt đó là so thành tường góc rẽ còn dày hơn, cho nên, trừ vừa mới bị đánh vỡ thời điểm, có chu tờ xấu hổ, lúc này hắn đã khôi phục hắn bản tính. Vậy ngươi là có ý gì? Ta ý tứ là ta, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí. Hừ, Đái Na trắng Tô Lâm một dạng, sau cùng lại đưa ánh mắt rơi ở một bên tại cũng không phải, đi cũng không được Tần Tâm Vũ trên thân, hỏi, cái kia các ngươi hai cái vừa mới đang làm gì đó? Nghe được Đái Na tra hỏi, Tần Tâm Vũ tâm cũng là bỗng nhiên siết chặt. Đái Na là đại minh tinh, Tần Tâm Vũ tự nhiên nhận biết. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tô Lâm theo Đái Na quan hệ lại lốt như vậy. Bởi vì nếu như quan hệ đồng dạng lời nói, tại nhìn thấy nàng và Tô Lâm dạng này sự tình, phản ứng đầu tiên không phải hỏi các ngươi đang làm gì, mà chính là mau chóng rời đi, khi làm cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng là Đái Na không chỉ có không hề rời đi, ngược lại mở miệng hỏi, đồng thời còn đi tới, đem hai người chuyện tốt cắt đứt. Trong này nếu là không có một chút xíu truy hệ nờ ấn ở bên trong, đánh chết Tần Tâm Vũ cũng không tin. Không biết vì cái gì, lúc này, Tần Tâm Vũ đột nhiên có một loại chính mình là nhỏ ba, sau đó bị người ta chính thất cho bắt gian cảm giác, tâm lý rất là khẩn trương. Cho nên, tại Đái Na hỏi câu nói này thời điểm, nàng vô ý thức hướng phía Tô Lâm nhìn lại. Mà lúc này Tô Lâm, đang nghe Đái Na vấn đề thời điểm, trong lòng cũng là hơi hơi siết chặt, bất quá hắn lại là mặt không đổi sắc. Dù sao, tại vừa mới Đái Na vào cửa thời điểm, Tô Lâm thì đang tự hỏi trả lời thế nào cái này đáng chết vấn đề. Thực chúng ta vừa mới là tại trị liệu, là tại chữa bệnh. Tô Lâm cảm thấy tựa hồ sức thuyết phục không đủ, sau đó lại thêm một câu, là chữa bệnh. Đái Na tâm lý cười lạnh, nàng đều nhìn thấy, Tô Lâm lại vẫn xem nàng như thành ngu ngốc. Có đúng không? Bất quá, Đái Na cũng là biểu diễn hệ thiên tài, trên mặt da trang ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo biểu lộ, hỏi, đây là cái gì phương thức trị liệu a? Ta trước kia làm sao xưa nay không biết bệnh viện còn có dạng này phương thức trị liệu? Tràn nở dê, lẽ lại đây là chúng ta Địa Hải thành phố bệnh viện mới đẩy ra kiểu mới trị liệu? Không đúng, đúng đúng, cũng là kiểu mới phương thức trị liệu. Tô Lâm một mặt nghiêm mặt gật gật đầu, nói, hiện tại vẫn là tại làm thử giai đoạn, cũng không biết hữu dụng vô dụng, cho nên trước hết tại trên người của ta thí nghiệm một chút. Có đúng không? Đái Na hỏi ngược lại. Đó là nhất định phải. Tô Lâm một bộ ngươi thấy ta giống là gạt người sao biểu lộ, ta đây là vì y học giới hiến thân, làm chuột bạch. Bất quá, ngươi cũng nhận biết ta lâu như vậy, tự nhiên là biết ta vì dân tộc đại nghĩa, vì nhân dân an khang, loại hy sinh này bản thân, thành toàn đại chuyện của ta, ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Cho nên a, loại này kiểu mới phương thức trị liệu, ta thì theo Tần thầy thuốc xin để cho ta tới. Đái Na chỉ là nhìn lấy Tô Lâm, không nói gì. Tô Lâm bị Đái Na nhìn có chút ngượng ngùng, không khỏi hỏi, người khác nhìn ta như vậy, ta hội thẹn thùng. Không biết xấu hổ như vậy lý do, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Đái Na vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Khu khu rất lợi hại không biết xấu hổ sao? Tô Lâm hỏi. Ừ, Đái Na gật gật đầu. Hô, Tô Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nói, vậy nói rõ ta còn bình thường, tuy nhiên thụ thương, nhưng là chí ít não tử không có hỏng. Đái Na bại, hoàn toàn bị Tô Lâm vô sỉ đánh bại. Ngay cả một bên Tần Tâm Vũ cũng có loại mất mặt cảm giác. Tô Lâm quả thực là quá vô sỉ, chí ít nàng nói dối biên nói dối thời điểm, cũng không giống như Tô Lâm như thế kéo yên tâm thoải mái, biên chính nghĩa lâm nhiên, vậy mà đều cùng dân tộc đại nghĩa dính líu quan hệ. Nàng đều có một loại say cảm giác. Đu nờ dê, ngươi tìm ta đến là chuyện gì à? Tô Lâm hỏi. Đái Na nhìn Tần Tâm Vũ liếc một chút, sau đó nói, ngươi cùng y tá anh em, còn quan tâm ta tìm ngươi sự tình gì sao? Ta là thầy thuốc, không phải y tá. Tần Tâm Vũ cải chính, Đái Na có thể hiểu lầm nàng, nhưng là không thể hiểu lầm nàng nghề nghiệp. Ách, Đái Na cũng là sững sờ, bởi vì Tần Tâm Vũ dáng dấp rất xinh đẹp, cho nên nàng coi là Tần Tâm Vũ là y tá, cũng không nghĩ tới nàng vờ y ma thật thầy thuốc. Vậy ngươi và thầy thuốc thí nghiệm kiểu mới trị liệu, còn quan tâm ta tìm ngươi sự tình gì sao? Đái Na cố ý đem trị liệu hai chữ cắn 10 phần trọng, làm cho Tần Tâm Vũ rất là hối hận tiếp nàng lời nói gốc dạ. Bất quá, Tần Tâm Vũ đột nhiên tưởng tượng, cũng không đúng a, nàng tại sao muốn có chột dạ cảm giác chính mình lại không có làm gì sai, Tô Lâm là độc thân, lại không có chính quy bạn gái. Chính mình cùng Tô Lâm làm cái gì, cùng Đái Na có quan hệ gì, coi như Đái Na là ngôi sao, lại dựa vào cái gì thẳng chính mình cùng Tô Lâm sự tình đâu, nàng cũng không phải Tô Lâm bạn gái, liền xem như thật sự là Tô Lâm bạn gái, chỉ cần không có kết hôn, bạn gái cũng có thể phát triển thành bạn gái trước. Liền xem như kết hôn, thê tử cũng có thể biến thành vợ trước. Một đoạn thời gian trước, chân đỏ đỏ thê tử chẳng phải biến thành tiền kỳ sao. Chương 722, Hỏa. Nghĩ tới đây, Thần Tâm Vũ là gan nhất thời cũng lớn. Liền như là một võ giả, chỉ phải gìn giữ suy nghĩ thông suốt, như vậy võ công của hắn cũng sẽ một mực tinh tiến. Thần Tâm Vũ nghĩ thông suốt điểm này, nàng và Đái Na tại Tô Lâm trước mặt địa vị là một dạng. Thậm chí, nàng so Đái Na cùng Tô Lâm quan hệ còn thân hơn gần. Dù sao, nàng và Tô Lâm thế nhưng là có tiếp xúc da thịt. Mà Đái Na lấy Tần Tâm Vũ hành y gì nhiều năm kinh nghiệm, vẫn là có thể nhìn ra được Đái Na hiện tại là hoàn bích chi thân. Cho dù đối với Đái Na thân ở làng giải trí, còn có thể bảo trì hoàn bích chi thân có chu tờ khâm phục, nhưng là khâm phục về khâm phục, cũng không có nghĩa là nàng thì so Đái Na địa vị thấp. Không phải nói, cảm tình trước mặt người người bình đẳng sao, mà lại, cảm tình là cần chính mình tranh thủ, nếu như mình đều không tranh, cái kia bị người nhanh chân đến trước cũng là đáng đời. Ưa thích một người, nên buông tay ra lớn mật theo đuổi. Bởi vì ngươi truy, như vậy còn có 50% xác suất thành công, nhưng là nếu như không truy lời nói, cái kia chính là 100% không được tuyển. Cho nên, tại Đái Na hỏi trị liệu cái vấn đề về sau, Tô Lâm còn chưa kịp trả lời, Thần Tâm Vũ lại là mở miệng. Mặt nàng cũng không có vừa mới như vậy đỏ, trên mặt còn mang theo một cái nụ cười, mười phần bình tĩnh nhìn lấy Đái Na nói ra, Tô Lâm thực vẫn là rất lợi hại quan tâm ngươi, bằng không cũng sẽ không bởi vì ngươi thụ nặng như vậy thương tổn. Đúng đúng đúng, Tô Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu. Cho nên phải dùng kiểu mới trị liệu không, Đái Na nhìn lấy Thần Tâm Vũ hỏi ngược lại. Cái này kiểu mới trị liệu là bệnh viện chúng ta bí mật vấn đề, liền bất tiện hướng người ngoài lộ ra. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Đái Na, đem ngoại nhân cường điệu một chút. Người Đái Na bị Tần Tâm Vũ câu nói này cho chống đỡ một hồi. Tần Tâm Vũ ý tứ nàng minh bạch. Tuy nhiên mặt ngoài là nói bệnh viện trị liệu cùng ngoại nhân không có quan hệ. Bất quá, Đái Na minh bạch, nàng trên thực tế chỉ là, chính mình cùng Tô Lâm quan hệ thế nào, theo Đái Na không có quan hệ. Dù sao, Đái Na cũng không phải Tô Lâm người nào, hai người địa vị là một dạng, tám lạng nửa cân, đều không có tư cách nói đối phương. Cũng là Đái Na đột nhiên mỉm cười, nhìn Tô Lâm không khỏi ngẩn ngơ. Dù sao, Đái Na bản thân lì hệ nờ là một đại minh tinh, trên thân cái kia cô khí chất, không phải người bình thường có thể có được. Bác sĩ kia, ta hiện tại có thể hỏi một chút, các ngươi trị liệu kết thúc sao? Nếu như không có kết thúc, có phải hay không ta không tiện ở chỗ này tiếp tục đợi? Đái Na hỏi. Cái này muốn nhìn bệnh nhân, nếu như bệnh nhân yêu cầu tiếp tục lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại tiếp tục trị liệu. Tần Tâm Vũ trực tiếp đem bóng cao su đá trong tay Tô Lâm. Sau khi nói xong, liền nhìn lấy Tô Lâm. Mà Đái Na lúc này, cũng là nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm bị hai người ánh mắt nhìn có chút sợ hãi, phía sau phát lạnh. Hắn cảm thấy mình tốt không may. Đã vừa mới kinh lịch một trận khổ chiến, hiện tại lại kẹp ở hai nữ nhân trong chiến đấu, nam nhân thật khó a, khụ khụ, cái này, ta đã tốt không sai biệt lắm, không cần trị liệu đi. Tô Lâm xấu hổ cười một tiếng, nói ra. Đã lời như vậy, vậy các ngươi trước nói đi, có chuyện gì, nhớ phải gọi ta. Tần Tâm Vũ mỉm cười, sau đó liền xoay người rời đi. Sau đó, trong phòng, cũng chỉ còn lại có Đái Na cùng Tô Lâm hai người. Tô Lâm nằm tại trên giường bệnh. Đái Na thì là ngồi ở một bên, không nói gì, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Bầu không khí có chút trầm lặng yên, Tô Lâm nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì? Nghe được Tô Lâm lời nói, Đái Na ngẩng đầu, nàng biết Tô Lâm ý tứ. Sự kiện kia cảnh sát hội xử lý, fan hâm mộ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bất quá, ngươi không có nhìn mịp rô blog cùng tin tức? Đái Na hỏi. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ta nơi nào có thời gian nhìn, chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì? Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Đái Na mỉm cười, đồng thời cầm ra bản thân kiểu mới nhất táo 6 điện thoại di động, mở ra microblog đầu đề, sau đó đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm xem xét, cũng là sững sờ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện mình vờ ơ ý ma lên đầu đề. Thành công đem gâu tinh nhân mịp rồi block đầu đề cho dồn xuống qua, phá hư gâu tinh nhân công chiếm địa cầu âm mưu. Cao thủ thần bí đại chiến Nhật Bản nì giả cao thủ thần bí thân phận đại hết mật hết thể có hai đầu. Tô Lâm lật nhìn một chút, đầu thứ nhất cũng là hắn cùng phỏa tạ nã bệ đại chiến video. Video phát ra số lần đã mấy ngàn vạn, có rất nhiều bình luận như là sư phụ, xin nhận đồ nhi túi đầu cao thủ, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử các loại. Mà đầu thứ hai thì là đem đái na lần trước ca nhạc hội video lật ra đến, Trung Hòa đánh đĩa tay phối hợp thần bí vũ giả cũng là bị lật ra tới. Cũng là Tô Lâm. Phát hiện điểm này fan hâm mộ đa mở fan hâm mộ nhất thời bắt đầu điên cuồng lên, lần trước không có bắt lấy Tô Lâm, lần này fan hâm mộ là sẽ không bỏ qua hắn. Không chỉ có fan hâm mộ sẽ không, ngay cả phạ phạ dạ gì cũng là nghe tin mà hành động, sớm đã đem địa hải thành phố bệnh viện cho bao vây lại. Nếu như không phải là bởi vì địa hải thành phố thị trường NG ra lệnh, không cho phép phạ phạ dạ gì tiến bệnh viện quấy rầy đến Tô Lâm dưỡng thương, những phạ phạ dạ gì đó đã sớm tới. Liền xem như đái na, cũng là đi qua tầng tầng ngụy trang, cẩn thận từng ly từng tí mới xuyên qua phạ phạ dạ gì vòng đây. Vụng trộm tiến đến bệnh viện nhìn Tô Lâm. Tô Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại như thế hỏa. Tô Lâm, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ so ta còn hỏa. Đái na nhìn lấy Tô Lâm, vừa cười vừa nói. Có đúng không? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, giống nhau đi, làm sao cũng không gặp ký giả đến for NG vờ ơn nở ta. Ngươi đái na bị Tô Lâm lời nói cho hỏi thăm dở khóc dở cười, tất cả mọi người là chán ghét phạ phạ dạ gì. Ngươi làm sao hy vọng bọn họ đến FNZVN người cũng là Tô Lâm ngắm lại, nếu như bị phạ phạ dạ gì nhìn chằm chằm, vậy hắn còn có sinh hoạt cá nhân có thể nói sao ngươi muốn là qua diễn kịch, tuyệt đối so với người khác diễn tốt. Đái na nói ra. Đó là nhất định phải. Tô Lâm cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn là vật gì, nói khoác mà không biết ngượng nói, ta muốn diễn kịch, tuyệt đối cầm ảnh đế. Cái kia ngươi có muốn hay không diễn kịch? Đái na hỏi. Không muốn Tô Lâm lập tức liền cự tuyệt. Vì cái gì ngôi sao có cái gì tốt, bị nhiều người như vậy chú ý, làm cái gì cũng không tiện, có một chút điểm sai lầm, liền bị vô hạn phóng đại. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước Trần Đỏ Đỏ, muốn là đổi người bình thường, người ly hôn người nào quan tâm ngươi a, ta cũng không thích như thế sinh hoạt, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Thực Tô Lâm muốn nói là, hắn cửu nhân nhiều như vậy, cho hấp thụ ánh sáng quá lợi hại, dễ dàng kéo cửu hận. Tốt ta nghe được Tô Lâm lời nói, Đái Na cũng biết mình mục đích thất bại. Cho nên, ngược lại lần nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Chương 723, MV quay chụp. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Đái Na nhìn lấy Tô Lâm mở miệng hỏi. Cái gì sự tình? Tô Lâm nhìn lấy Đái Na, có chút lo lắng hỏi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là đang xoắn xuýt. Muốn là Đái Na đối với hắn xách một chút không an phận yêu cầu. Hắn đến có nên hay không đáp ứng chứ? LUNZDI, ta lần trước đã nói với ngươi. Đái Na nói ra. Nói qua Tô Lâm sững sờ, hoàn toàn không nhớ rõ Đái Na nói sự tình. Ngươi quên? Nhìn lấy Tô Lâm biểu lộ, Đái Na liền biết Tô Lâm không nhớ rõ. Khu khu, muốn không, ngươi nhắc nhở ta một chút. Tô Lâm nói ra. Chính là ta ca khúc mới cần đập một cái, bên trong nam chính vẫn chưa có người nào tuyển, ta muốn cho ngươi hỗ trợ, ngươi thấy thế nào? Ngươi đã đáp ứng ta. Cho nên không thể cự tuyệt. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, một bộ ngươi không đáp ứng lại không được biểu lộ. Tốt ra Tô Lâm ngắm lại, rốt cục nhớ tới, Đái Na xác thực đã nói với hắn, ca khúc mới muốn tại địa hải thành phố quay chụp, muốn mời hắn khi nam chính. Bắt đầu thời điểm, Tô Lâm còn tưởng rằng là nói đùa, không nghĩ tới Đái Na vờ ơ y ma thật tới. Chỉ cần ngươi không sợ ta đập không được há, vậy ta liền lên. Tô Lâm nói ra. Đương nhiên sẽ không nghe được Tô Lâm lần nữa xác định. Đái Na trên mặt cũng là nở nụ cười. Ngược lại không phải là không có ngôi sao nguyện ý cho Đái Na mới diễn nam chính, ngược lại rất nhiều. Thậm chí có mấy cái vẫn là hết sức nổi danh, quay chụp qua không ít nổi danh phim truyền hình. Mà lại, quan trọng hơn là, những người kia cả đám đều không cần tiền, thậm chí tiền vé phi cơ đều không cần Đái Na ra. Bất quá, liền xem như dạng này, vẫn là bị Đái Na cho cự tuyệt. Bởi vì trong nội tâm nàng đã coi nhân tuyển. Cái kia chính là Tô Lâm. Thời gian như lưu lượng một dạng, ba ba ba rơi nhanh chóng. Lấy Tô Lâm thân thể khủng bố khôi phục tốc độ, không bao lâu thì khôi phục xuất viện. Đương nhiên, Tại nằm viện trong lúc đó, hắn vẫn là cho Tần Tâm Vũ cung cấp không ít nghiên cứu nguyên liệu. Một mực những ngày này vừa đến, Tần Tâm Vũ càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng có nữ nhân vị. Trường học cũng chính thức khai giảng, Diêm Đông Nhi cũng là điều nhập dục tài trung học, cùng Hàn Tiếu Tiếu một cái lớp học. Hai người cùng một chỗ, tự nhiên là vì muốn tốt cho tốt học tập, sau đó thi đậu Địa Hải Đại học. Hai người các nàng đều đã đáp ứng Tô Lâm, đương nhiên sẽ không để Tô Lâm thất vọng. Mà sự kiện luôn luôn có nhiệt độ, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, đệ nhất tân nhân thắng cựu nhân. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước chết tại trên bờ cát. Đái Na ca nhạc hội hiện trường NG xảy ra bất trắc sự cố, rốt cục cũng là tại thời gian lắng đọng phía dưới, dần dần cũng không có người chú ý lúc này liền xem như Tô Lâm đi tại trên đường cái, cũng sẽ không khiến cho mọi người chú ý Tô Lâm có thể nói, thì cùng một cái internet hồng nhân một dạng, qua một đoạn thời gian, liền không có người chú ý đương nhiên, nếu có chuyên môn công ty hoặc là nói Tô Lâm lưu cờ đường thơ y mục đích tại làng giải trí phát triển, thành làm một cái nóng nảy ngôi sao. Ngược lại cũng không phải là không được. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý a mà Địa Hải thành phố giới kinh doanh cũng là bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, bởi vì khoảng cách cỡ lò sở công ty viếng thăm đoàn khảo sát Lai Hoa thời gian càng ngày càng gần. Liên quan tới nguồn năng lượng mới kế hoạch, không chỉ có Hoa Hạ mỗi cái công ty 10 phần coi trọng, ngay cả ban ngành chính phủ cũng giống như vậy. Cùng lúc đó, một tin tức cũng là lưu truyền tới, cái kia chính là Tô Lâm ở đâu cái công ty. Cỡ lò sở công ty đem ưu trước tiên nghị cùng cái nào công ty hợp tác. Tin tức này vừa ra, tại Địa Hải thành phố nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những công ty này lão tổng CEO, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được Tô Lâm cái tên này. Cho nên, rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm Tô Lâm đến là ai, có cái gì dạng thân phận. Bất quá, thân là người trong cuộc Tô Lâm, lại là một điểm tự giác tính cũng không có. Lúc này hắn đang Lạc Hà Sơn phía trên, bộ ý tiếp Đái Na quay phim đây. Mùa thu Lạc Hà Sơn có chút thê lương, gió núi gào thét, lá phong tung bay, một mảnh hỏa hồng chi sắc, nhìn có một phần không giống bình thường cô tịch vị đạo. Đái Na lúc này đang cùng Tô Lâm giải thích quay chụp chú ý hạng mục, nàng lần này quay chụp là một cái thể thơ cổ âm nhạc. Bởi vì nàng muốn làm hoa hạ phong cách từ khúc, muốn đem càng nhiều hoa hạ phong cách nguyên tố dung nhập vào âm nhạc bên trong. Đái Na muốn đem hoa hạ âm nhạc mang hướng thế giới, để thế giới nhân dân đều giải hoa hạ âm nhạc, tiếp nhận hoa hạ, tiếp nhận hoa hạ âm nhạc. Lời bài hát Đái Na đã tìm hoa hạ tốt nhất từ nhân viết xong, nội dung cũng là viết một cái tướng quân muốn bắc thượng kháng hổ, sau đó cùng chính mình tình nhân lưu luyến chia tay. Hai người tại thê Mỹ Lạc Hà Sơn phía trên, anh em. Nhưng là lúc này, người hồ sát thủ lại là đột nhiên xuất hiện, đến ám sát tướng quân. Tướng quân cùng người hồ sát thủ đại chiến, tướng quân bởi vì bảo vệ mình tình nhân nguyên nhân, bị sát thủ đâm một kiếm, bất quá, tại sao cùng nỗ lực dưới, tướng quân vẫn là đem người hồ sát thủ cho giết chết. Đái Na trước kia còn muốn mời một cái nước ngoài ngôi sao đến diễn cái này người hồ sát thủ, bất quá Tô Lâm lại là trực tiếp cho Đái Na tiến cử vợ ghi lì ổ. Dạng này có sẵn người, không dùng thì phí. Vừa vặn, Tô Lâm còn có thể mượn nhờ cơ hội này. Hảo hảo giáo huấn một chút vợ ghi lì ổ. Tiểu tử này vợ ơ y ma dùng chính mình đến thắng tiền, quả thực là không thể tha thứ. Càng thêm không thể tha thứ là, hắn dùng chính mình thắng tiền về sau, vợ ơ y ma toàn bộ đem tiền đều nuốt riêng, 100 khối tiền cũng không cho Tô Lâm. Người này rất ít gơ u cho nên, Tô Lâm mượn cơ hội này, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tình huống đại khái chính là cái này bộ dáng. Các ngươi hiểu không? Đái Na một tay cầm kịch bản, nhìn lấy Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ hỏi. Đối với Tô Lâm, Đái Na tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng. Hắn nói để vợ ghi lì ổ tới quay nhiếp, Đái Na không chút do dự sẽ đồng ý, ngược lại là vợ ghi lì ổ đủ kiểu cự tuyệt, nhưng là hắn không có cách nào. Sau cùng tại Tô Lâm biết lấy lý lẽ, lấy tình động, đồng thời tại gậy gộc đánh tình huống phía dưới, vợ ghi lì ổ vẫn là bị cảm động khóc đáp ứng. Hắn đối Lạc Hà Sơn có thể nói là vừa yêu vừa hận. Bởi vì hắn tới Hoa Hạ về sau, lần thứ nhất cùng Tô Lâm gặp mặt cũng là tại cái này Lạc Hà Sơn chi đỉnh. Mà lần này quay chụp cũng là tại cái này Lạc Hà Sơn chi đỉnh. Khác biệt duy nhất là, lần đầu tiên là mình bị Tô Lâm ngược một hồi. Mà lần này, chính mình là bị Tô Lâm đánh chết. Cái này khiến vợ ghi lì ổ rất là không vui. Bởi vì hắn cảm thấy, hắn như vậy xuất khí, mới hẳn là nhân vật chính. Coi như không diễn nhân vật chính, cái kia cũng cần phải có thể sống qua 3 tập hợp. Nhưng là, căn cứ Đái Na miêu tả, mình tại cái này trong đó, giống như còn sống thời gian thì mười mấy giây đồng hồ, thậm chí liền một cái ngay mặt màn ảnh cũng không có, chỉ là mấy cái viễn cảnh. Người xem liền hắn mặt đều không nhìn thấy, đây quả thực là không cầm vai quần chúng khi người nhìn A hắn mặc dù là vai quần chúng, nhưng là vai quần chúng cũng có nhân quyền A nếu không phải là bởi vì đánh không lại Tô Lâm, vợ ghi lì ổ chắc chắn sẽ không diễn cái này. Chương 724, còn phải xem mặt. Cái kia nghỉ ngơi một chút, chờ Trương Đạo đến, chúng ta liền bắt đầu quay chụp đi Đái Na vừa cười vừa nói. Ừm, tốt Tô Lâm gật gật đầu. Mà Đái Na thì là đến một bên kiểm tra một chút hắn khâu. Đái Na làm việc mười phần nghiêm cẩn, không thích làm lại, có thế không tái diễn sự tình, tận lực không tái diễn. Vì cái gì có nhiều nữ nhân như vậy thích người thật sự là tại không công bằng vợ ghi lì ổ cầm trong tay một bình nước khoáng, nhìn cách đó không xa bận rộn Đái Na, một mặt hâm mộ nói ra. Hắn không phải người ngu, đi theo Tô Lâm bên người lâu như vậy, tự nhiên biết có thật nhiều nữ nhân nữa thích Tô Lâm. Cái này khiến trong lòng của hắn rất lợi hại cảm giác khó chịu. Bởi vì theo vợ ghi lì ổ, chính hắn lớn lên so Tô Lâm đẹp trai, công phu tuy nhiên so Tô Lâm kém một chút, nhưng là cũng vẹn vẹn kém một chút mà thôi. Mà lại hắn ưu điểm so Tô Lâm nhiều rất nhiều, hắn dáng dấp đẹp trai, mà lại rất lợi hại chuyên tình, không lạm tình, nhưng là vì cái gì hiên hiên cũng là không thích hắn, ngược lại ưa thích Tô Lâm đâu ai bảo ngươi như vậy nương Tô Lâm đồng dạng cầm một bình nước khoáng, rót một ngụm trả lời. Ngươi lại nói mẹ ta nổi nóng với ngươi ai chẳng lẽ không đúng sao tốt ta, ngươi không nương Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ổ cái kia như là người đàn bà chua ngoa một dạng ánh mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ là có chu tờ nương mà thôi ngươi đi chết đi thực đi, có thể hay không chinh phục một nữ nhân, không chỉ có nhìn ngươi có phải hay không đầy đủ ưu tú. Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ổ, lấy một loại ta là tiền bối, ngươi là phía sau lưng giọng điệu đối hắn nói ra. Chẳng lẽ còn muốn giỏi về phát hiện cùng suy nghĩ đúng không vợ ghi lì ổ rất là ảo nào nói ra, trước kia đều tự trách mình quá sơ ý chủ quan, dễ tin Tô Lâm, bằng không hắn làm sao có thể từ trong tay mình đem hiên hiên cướp đi đâu không Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, còn phải xem mặt nghe được Tô Lâm lời nói, vợ ghi lì ổ nhất thời giận. Hơn nữa còn là vô cùng phẫn nộ, trong ngực giống như là có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt giống như, bởi vì hắn ghét nhất người khác lừa hắn. Gạt người đại lừa gạt chính hắn lớn lên so Tô Lâm dương quang xuất khí đẹp mắt, nhan trị song bạo Tô Lâm, mà lại hắn vẫn là Italy mạ phì ạ đông đảo nữ hài tử trong lòng nam thần. Tư đồ hiện tại sao không có bởi vì mặt thì ưa thích chính mình đâu Tô Lâm. Câu nói này đối với vợ ghi lì ổ tới nói, cũng là đỏ lóa trần đánh mặt cùng đối với hắn ai quy vũ nhục. Bất quá, cùng vợ ghi lì ổ kích động so sánh, Tô Lâm biểu hiện ngược lại là mười phần bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nhìn vợ ghi lì ổ liếc một chút về sau, nói, ta nói đúng không muốn mặt vợ ghi lì ổ nhất thời á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hắn phát hiện Tô Lâm nói xong có đạo lý, hắn vợ ơ y ma không phản bắt được. Bất quá, Tô Lâm trong miệng dạng này yêu cầu, thật đúng là có điểm ép buộc á Tô Lâm nhìn vẻ mặt không ngại vợ ghi lì ổ, tiếp tục động viên nói, tuy nhiên ngươi một mực đang nỗ lực, nhưng nhìn đến còn chưa đủ, cần không ngừng cố gắng. Cố lên không biết xấu hổ ha ha ha ha ha đây là Tô Lâm ngươi tương đối am hiểu. Không biết vì cái gì nhìn lấy thoải mái cười to Tô Lâm, vợ ghi lì ô mười không thể tách rời tâm, vì để Tô Lâm cũng không vui, cho nên hắn cũng phải lôi kéo Tô Lâm cùng một chỗ không vui. Ta nhất định sẽ nỗ lực hảo hảo hướng ngươi học tập. Phúc lần này buồn cười cười ra tiếng người là Đái Na, nàng vừa mới an bài xong hắn công tác nhân viên, chỉ chờ đến Trương Đạo tới, liền có thể trực tiếp tiến hành quay trụ. Vừa mới đi tới, liền nghe đến hai người đối thoại. Đái Na cười đến nhánh hoa run rẩy, ôm bụng đều nhanh gập cả người tới. Nàng hốc mắt phiếm hồng, mắt nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Chờ đến nàng phát hiện tất cả mọi người biểu lộ quái dị nhìn lấy chính mình, Đái Na mới nỗ lực ngừng cười âm thanh. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng đối vợ ghi lì ổ nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta chính là cảm thấy, ngươi vừa mới nói chuyện rất lợi hại có đạo lý. Cho nên nhịn không được cười, ta thật không phải cố ý ửng, ta cũng cảm thấy ta nói rất lợi hại có đạo lý vợ ghi lì ổ vẻ mặt thành thật nói ra, bởi vì so với không biết xấu hổ, so với phạm tiện tới nói, Tô Lâm xác thực so với hắn càng thêm am hiểu. Tô Lâm rất tức giận. Vợ ghi lì ồ, ngươi như thế trắng trận vu không ta, trong lòng ngươi qua ý qua sao, ngươi sở qua lương tâm mình sao? Ban đầu ở Italy thời điểm, ngươi bị người vây công là ai bước lên nguy hiểm tính mạng đem ngươi cứu ra, coi như ngươi trên bản chất là một cái vong ân phụ nghĩa người, nhưng là cũng cần phải có thời gian nhất định hạn chế đi, ta cứu ngươi đến bây giờ mới quá khứ bao lâu thời gian, khẳng định không có 7 năm dài như vậy đi, mọi người đều nói tích thủy tri ân khi suối tuôn tương báo, ta đối với ngươi là ân cứu mạng, ngươi lại là như thế nói xấu ta, ngươi lương tâm bị chó ăn sao? Ngươi vợ ghi lì ổ cũng là tức điên, ngươi vậy coi như là cứu ta sao? Rõ ràng địch nhân đã sắp bị ta đánh cho tàn phế, ngươi xông đi lên đem sắp thoát lực đã không có mảy may sức chống cự địch nhân đánh bại, đây coi như là bước lên nguy hiểm tính mạng còn có, ngươi vì thu được lấy Hiên Hiên đồng tình, sau khi trở về, làm bộ chính mình thương tổn đến rất nặng, để Hiên Hiên chiếu cố ngươi, ngươi là nam tử hắn sao? Cái này Tô Lâm chính muốn nói gì, nhưng là lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới một trận tiếng ồn ào âm. Chỉ gặp tại mấy cái người áo đen chen chúc phía dưới, đi tới hai nam nhân. Bên trong một người nam nhân Tô Lâm vợ ơ y ma nhận biết, đương nhiên là Tô Lâm nhận biết đối phương, mà đối phương không biết Tô Lâm. Bởi vì gần nhất mấy ngày nay, ỉm gõ TV đang phát ra một bộ phim truyền hình, nam chính chính là nam nhân này, Mục Tuyết Hàn giao ban đêm một mực đang theo dõi. Tô Lâm cũng bị bách đi theo nhìn mấy cái tập hợp, cho nên thì nhận biết nam nhân này. Chỉ là Tô Lâm không hiểu là, nam nhân này vì sao lại tới nơi này, chẳng lẽ Đái Na cũng mời đối phương Trương Đạo, người rốt cục tới. Cái này đạo diễn gọi là Trương Đức Gai, tại giới điện ảnh và truyền hình bên trong rất lợi hại có sức ảnh hưởng, không chỉ có vì không ít trong ngoài nước đại gia đập qua phiến, coi như tại trên quốc tế cũng là có chút danh tiếng. Tất cả mọi người rất lợi hại cung kính gọi hắn một tiếng Trương Đạo, không thiếu nữ minh tinh vì bên trên da kính, rất nhiều đều bị hắn quy tắc ngầm qua. Nếu như không phải là bởi vì hắn có thật có chút bản lãnh, đập tác phẩm quả thật không tệ lời nói, mà lại Đái Na đối với mình cùng Tô Lâm bộ thứ nhất hợp tác tác phẩm rất là coi trọng lời nói, Đái Na cũng không nguyện ý tìm hắn tới. Mà đi theo Trương Đức Gai bên người cái kia xuất khí tuổi trẻ chính là hiện tại đang hot tiểu sinh Lạc Tình Phong. Bởi vì hắn diễn cái kia bộ phim truyền hình khúc chủ đề là Đái Na diễn sướng, cho nên hai người cứ như vậy nhận biết. Nhận biết về sau, Lạc Tình Phong liền đối với Đái Na triển khai điên cuồng theo đuổi. Lần này nghe nói Đái Na muốn vì ca khúc mới đập, cũng là chuyên môn trò xiếc phần cho thoái thác, sau đó mưa gió đi gấp chạy tới. Tuy nhiên Đái Na đã cự tuyệt qua hắn một lần, nhưng là hắn chuyên nghiệp cũng là quay phim, hắn tin tưởng mình khẳng định so Đái Na tuyển người đập tốt. Mà lại, hắn đã vụng trộm hối lộ qua Trương Đức Gai, có Trương Đức Gai vì hắn nói chuyện, hắn tin tưởng Đái Na sau cùng khẳng định chọn hắn tới quay nhiếp ca khúc mới. Chương 725, ta sẽ không cố ý làm khó ngươi. Trương Đức Gai khi nhìn đến Đái Na thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Hắn tuy nhiên có tính khí, nhưng là cái kia là đối với những cái kia không có có danh tiếng hoặc là danh tiếng nhỏ ngôi sao có tính khí. Đối với những đại bài minh tinh đó cùng ngôi sao ca nhạc, hắn vẫn là sẽ dành cho nhất định mặt mũi. Bởi vì hảo phiến tử không chỉ có quan hệ tốt đạo diễn, đồng thời cũng cần tốt diễn viên. Chỉ có song phương phối hợp tốt, mới có thể đập đến ra hoàn mỹ tình tiết. Liên như là văn tự một dạng, cần tốt tác giả an bài, mới có thể viết ra đặc sắc nội dung cốt truyện. Bằng không mọi người làm gì nhìn đâu trực tiếp ôm tân hoa từ điện gặm không là được sao, làm gì lãng phí thời gian. Lãng phí lưu lượng tìm đâu Đái Na tiểu thư nhiều ngày không thấy, y lìa nguyên phong thái vẫn như cũ. Trương Đức Gai nói ra. Cảm ơn Trương Đạo Đái Na thiếu thiếu, sau đó đối Lạc Tình Phong hỏi, Lạc tiên sinh làm sao ngươi tới ngươi mới bộ phim đập xong? Lạc Tình Phong nghe được Đái Na lời nói, mỉm cười. Không thể không nói, Lạc Tình Phong dáng dấp vẫn là rất đẹp trai, nụ cười này, nhất thời đem chung quanh một ít công việc nhân viên bên trong nữ hải tử mê gần chết. Hoa! Thật sự là Lạc Tình Phong a quá tuấn tú, nghị không ra ta vợ ơ y ma thật nhìn thấy Lạc Tình Phong hắn so trên TV đẹp trai hơn chung quanh những nữ tính đó công tác nhân viên. Tuy nhiên mở miệng thấp giọng nghị luận, nhìn lấy Lạc Tình Phong trong mắt cũng là hiện ra đào hoa, nhưng là các nàng cùng phổ thông những fan hâm mộ đó mê điện ảnh vẫn có chút không giống nhau. Dù sao bọn họ công tác chính là như vậy, tiếp xúc ngôi sao cơ hội có rất nhiều. Cho nên cũng chính là nhìn thấy mình thích ngôi sao hội kích động một cái. Ngược lại cũng sẽ không làm cái gì quá cử động điên cuồng. Lạc Tình Phong tại đến từ về sau, ánh mắt vẫn rơi vào Đái Na trên thân, trong mắt chỉ có một mình nàng, ánh mắt cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Nghe được Đái Na hỏi hắn, Lạc Tình Phong biết mình cơ hội biểu hiện tới. Cho nên thì nói nhanh lên nói, ta nghe nói ngươi mới muốn khai mạc, cho nên xin mời Trương Đạo mang theo ta cùng đi. Ta biết ngươi đối lần này album rất xem trọng, cho nên chuyên môn đem mấy bộ phim cho đẩy đi tới giúp ngươi hoa. Tốt si tình thật là lãng mạn a. Lạc Tình Phong thật sự là nam nhân tốt. Nghe được Lạc Tình Phong lời nói, Đái Na cũng không tiện nói gì. Dù sao người ta là đến giúp mình, tuy nhiên nàng đã rất rõ ràng cự tuyệt hắn, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Đái Na thật sự là không làm được chuyện như vậy. Cảm ơn sau cùng, Đái Na cũng chỉ có thể nói một câu nói như vậy. Trương Đạo, vị này cũng là tân nhân vật chính Tô Lâm. Đái Na lôi kéo Tô Lâm, hướng về Trương Đức Gai giới thiệu nói. Ừ, Trương Đức Gai nhìn Tô Lâm liếc một chút, mặt không biểu tình, nhàn nhạt hừ một tiếng, một bộ mắt cao hơn đầu, ta chính là xem thường ngươi bộ dáng. Lạc Tình Phong khi nhìn đến Đái Na lôi kéo Tô Lâm thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh âm có chút bất mãn nói ra, Đái Na, đối với ngươi album mới ca khúc chủ đề, có thể không thể qua loa chủ quan á. Theo ta được biết, hắn tựa hồ không phải cái gì diễn viên đi đánh nhau đánh tốt, không có nghĩa là diễn kịch cũng có thể diễn tốt. Hắn nói sau cùng câu nói này thời điểm, một bộ ta là chuyên nghiệp nhân sĩ giọng điệu. Đái Na sắc mặt biến hóa, lại cố nén không nói thêm gì. Bất quá, lời này thì rất lợi hại để Tô Lâm không vui. Hắn nhìn Lạc Tình Phong liếc một chút, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không ưa thích Đái Na? Ngươi nói cái gì? Lạc Tình Phong mặt ngoài sắc thiện nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Hắn là ưa thích Đái Na, nhưng là cho tới nay đều không có thừa nhận qua. Dù sao làng giải trí loại vật này, nếu như hai người đều ưa thích đối phương còn tốt, muốn là chỉ là tương tư đơn phương, đối chính hắn danh tiếng cũng không dễ, cho nên hắn chỉ là biểu hiện có chu tờ ưa thích Đái Na, nhưng là cho tới nay đều không có công khai thừa nhận qua. Nếu như hắn tại chỗ thẳng thắn đối Đái Na cảm tình, chuyện này nếu là bị truyền thông biết, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Đái Na muốn là tiếp nhận hắn truy cầu còn tốt, nếu là không tiếp nhận, vậy hắn mặt coi như nem lớn. Dù sao hắn giống như Đái Na cũng là đại minh tinh, cũng là nhân vật công chúng, cũng là muốn mặt mũi. Ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng là không thích. Liên thẳng thắn thừa nhận chính mình cảm tình dũng khí đều không có. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương nói ra. Ta việc của mình, cùng ngươi có quan hệ gì ta lại không biết ngươi. Lạc Tình Phong cười lạnh nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đương nhiên là có liên quan hệ. Tô Lâm lấy một bộ nhìn thẳng ngốc mắt chỉ nhìn Lạc Tình Phong, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như ngươi muốn theo đuổi Đái Na lời nói, ít nhất phải giống như ta, lòng dạ càng thêm khoáng đạt một chút, khí độ muốn càng thêm thong dong một chút mới được. Tô Lâm lúc này, cũng là lấy một bộ ta là người từng trải, tiền bối dịu dắt hậu bối giọng điệu nói tiếp, xem như hồi báo Lạc Tình Phong vừa mới lấy diễn kịch tiền bối thân phận giao hơn hắn hồi báo. Bằng vào ta nhiều năm nhìn nữ nhân kinh nghiệm, Đái Na tiểu thư là một cái thiện lương ôn nhuận nữ nhân, dạng này nữ nhân ghét nhất cũng là bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, không có đảm đương nam nhân. Nếu như ngươi không muốn mất theo đuổi Đái Na tiểu thư cơ hội, vậy ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian hướng ta nói xin lỗi, đồng thời thỉnh cầu ta tha thứ ngươi. Nếu như ngươi làm như thế, yên tâm, ta sẽ không cố ý làm khó ngươi. Ta tại sao muốn xin lỗi ngươi? Ta tại sao muốn thỉnh cầu ngươi tha thứ? Lạc Tình Phong thật sự là bị Tô Lâm lời nói cho tức điên. Ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ta cái gì cũng không làm. Ta là Đái Na tuyển nhân vật chính, ngươi ở giữa tham gia cái gì kình? Ngươi nói ta diễn không tốt, ta còn không có diễn đâu. Ngươi làm sao sẽ biết ta diễn không được còn có? Ngươi nói như vậy, không phải liền là đang chất vấn Đái Na ánh mắt sao? Ha ha, nghe được Tô Lâm lời nói, Lạc Tình Phong khắp khuôn mặt là trào phúng thần sắc. Ngươi thật sự cho rằng diễn kịch là đơn giản sao? Ta biết ngươi, lần trước ca nhạc hội là ngươi giúp Đái Na bận điệu, ta sẽ cho người báo đáp ngươi. Nhưng là, cũng đừng có lung tung áp chế người, sau đó dựa vào Đái Na nổi danh. Nói ra làm trò cười cho người khác, để cho mình thành làm một cái cho cửa y liền càng thêm không thích hợp. Ngươi người này làm sao nói đâu? Ngươi tính là thứ gì? Vợ ghi lì ô lúc này giận, ngăn tại Tô Lâm phía trước rất lợi hại không khách khí nói ra. Hắn đối Tô Lâm cảm tình rất lợi hại phức tạp. Hắn là xuất phát từ nội tâm khâm phục hắn thực lực cùng sùng bái hắn không biết xấu hổ. Thế nhưng là, Tư Đồ Hiên nữa thích Tô Lâm lại để cho hắn rất là đau đầu. Bởi vì, Tư Đồ Hiên là trong lòng hắn chân mệnh thiên nữ a, hắn thật không biết nếu như nhân sinh bên trong không có Tư Đồ Hiên lời nói hắn muốn làm sao kiên trì. Có lẽ bình thường hắn hội trêu chọc hoặc là mỉa mai Tô Lâm vài câu, nhưng là khi có người ngoài đến công kích Tô Lâm lúc, hắn lại khó mà chịu đựng cái thứ nhất nhảy ra giúp Tô Lâm bên vực kẻ yếu. Chúng ta vì cái gì không có khả năng diễn kịch có cái gì khó, chẳng lẽ diễn kịch người chỉ có thể là như ngươi loại này công tử bột mặt trắng nhỏ sao?